Chương 440, thi thủ đoạn. Tỉ mỉ tìm tòi một phen xong, Tần Phượng Minh không khỏi hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, xa xa ba người đều là nhân tinh, tuyệt không hội vô duyên vô cớ tự lung tung tranh đấu, trong này nhất định nguyên do. Kia bên trong đại điện, tất nhiên có hắn phải tranh đoạt bảo vật tồn tại. Hơi hơi trầm ngâm dưới, hắn tay bên trái cổ tay ngoài lướt một cái, nhất thời một con bạch sắc giáp trùng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, thần niệm khẽ động, giáp trùng hướng trên mặt đất bắn nhanh đi, màu vàng mang nhất thiểm dưới, bạch sắc giáp trùng biến mất. Tần Phượng Minh khu động giáp trùng đi vào tìm kiếm, mà không phải tự mình đi trước. Nhất loạt nguyên nhân phía trước ba người, tu vi đã trúc cơ đỉnh phong, tuy rằng ba người một mực tranh đấu không ngớt, nhưng hắn vững tin, ba người thần thức, một mực tựu không rời đi kia ngoài đại điện phạm vi. Này ba người đều là khôn khéo không gì sánh được người, tự sẽ không để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi việc phát sinh. Thần niệm liên hệ dưới, bạch sắc giáp trùng tại thạch bên trong dưới, thu lại tự thân linh lực ba động, chậm rãi hướng rồi hoành điện đi đi. 4-50 trượng cự ly, vẫn chưa hao tổn đi bao lâu thời gian. Làm giáp trùng tại bên trong đại điện hiện ra thân hình sau đó, vẫn chưa nóng lòng bay lên siêu tầm, mà là chuyển động một đôi tròn mắt, tỉ mỉ quan sát đại điện. Lúc này ngoài điện ba người, như trước tranh đấu không ngớt, với trong điện đột nhiên xuất hiện một con bạch sắc giáp trùng, chút nào cũng không có phát giác. Tuy rằng Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên tìm kiếm một phen, nhưng có thể chú ý, cũng chỉ là một đại khái, rất nhiều chi tiết, nếu như không linh khí tỏa ra, hắn cũng không có thể dò xét tỉ mỉ. Này bạch sắc giáp trùng thì không thì, hắn chính là thân ở thực địa, sở hữu cảnh vật, vừa xem hiểu ngay. Có gì vật phẩm tất nhiên là có thể không hề sơ hở. Ngay Tần Phượng Minh thả ra linh trùng tiến nhập rồi hoành điện thời điểm, Nam Vũ hai người cũng nhìn lẫn nhau liếc mắt, môi khẽ nhúc nhích, lại lẫn nhau truyền âm đứng lên. Chu huynh, người này là khó chơi, giống như này tranh đấu nữa, cũng không phải nhất thời nửa khắc tự phân ra thắng bại. Hắn khai khu động phòng ngự linh khí, quá mức cứng cỏi, ta người đỉnh cấp linh khí, khó có thể thương tổn hắn mảy may. Nếu như ở chỗ này quá, kia thương Ngô lão nhi tới đây, trong điện bảo vật, tất nhiên sẽ bị hắn đoạt được. Không biết Chu huynh nhưng có nào mưu kế, nghe nói lời ấy, lão giả họ Chu chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng biết Nam Vũ theo như lời cực kỳ chính xác, nơi đây tu sĩ đông đảo, chính là hoàng phủ bốn người đến đó, kia trong điện chi vật, cũng sẽ không nữa là bọn hắn sở hữu. Nhãn châu xoay động sau đó, môi khẽ nhúc nhích đạo. Người này cũng khó chơi, ban đầu ở ngoài điện, đã từng lấy sức một mình, lực kháng 4-5 con trúc cơ đỉnh phong tu vi cương thi mà không rơi xuống hạ phong, bằng ta ngươi chi lực, cũng khó có thể trong thời gian ngắn đem đánh bại. Nhưng không biết Nam Vũ huynh có gì cao kiến. Chu huynh được xưng thần toán tử, vi huynh nào dám múa rìu qua mắt thợ, Chu huynh có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại. Họ Chu tu sĩ nghe này, hơi trầm ngâm, chậm rãi truyền âm nói, tiểu đệ trái lại có một vô pháp có thể làm cho, được hay không được, còn cần Nam Vũ huynh định đoạt. Cứ nói đừng ngại, tiểu đệ theo như lời mưu kế, chính là ta ngươi hai người phân ra một người nữa nơi này cùng đối diện người tranh đấu, đem vững vàng dây dưa, phân ra một người, đi vào kia bên trong đại điện. Đem kia bảo vật cầm vào tay, sau đó sẽ ly khai nơi đây cùng phân bảo vật. Nghe nói lời ấy, Nam Vũ tu sĩ lập tức ngậm miệng, âm thầm suy tư, đối với lão giả họ Chu, hai môn có thể nói thời đại sửa xong, tại mấy nghìn năm bên hông, đã từng lẫn nhau mấy lần xuất thủ, giúp đỡ đối phương đẩy lùi cường địch. Vì vậy, lưỡng tông môn tất nhiên là không thể cùng những tông môn khác quan hệ có thể sánh bằng. Nhưng lúc này đối mặt kia không biết bảo vật, hắn bất giác thoáng do dự đứng lên. Nếu như đạt được một nghịch thiên linh đan, chính là vì tông môn tạo nên một thành đan tu sĩ, còn là đại có khả năng việc. Vô luận là ai, đều muốn đem kia trong điện bảo vật khống chế ở trong tay. Bằng phóng tới tay người khác, ai trong lòng cũng khó an. Ngay Nam Vũ trầm ngâm thời điểm, lão giả họ Chu từ lâu nhìn ra Nam Vũ suy nghĩ trong lòng, thầm mắng một tiếng, lão hồ ly xong, lần nữa truyền âm nói. Dùng ta ngươi lưỡng tông môn quan hệ, chính là bảo vật, tự chắc là sẽ không phóng tới trong lòng, liền do lão phu đến chặn đường đối diện tu sĩ. Nam Vũ huynh tốc đi vào trong điện, đem kia bảo vật thu a hát. Nghe được họ Chu như vậy nói, Nam Vũ sắc mặt ngẩn ra, nhưng thoáng qua khôi phục, nhẹ nhàng truyền âm nói, như vậy cũng tốt, Chu huynh tận khả năng yên tâm, mặc kệ kia bảo vật là nào, vi huynh đạt được, tất nhiên sẽ cùng phân. Một mực lưu ý Nam Vũ hai người Phương Kỳ Anh, thấy hai người môi không ngừng rung động, lập biết thứ hai nhân chủ đang thi triển truyền âm bí thuật, thứ hai nhân suy nghĩ, Phương Kỳ Anh cũng thoáng hiểu lưỡng phân. Trong lòng bất giác âm thầm cười nhạt hai tiếng, chính là thủ đoạn, đã nghĩ tại Phương Mỗ trước mặt cướp giật bảo vật, thật là si tâm vọng tưởng. Nam Vũ hai người thương lượng hoàn tất, lão giả họ Chu lập tức vung tay lên, dĩ nhiên lại nữa tế xuất nhất kiện đỉnh cấp linh khí, cấp tốc cùng Phương Kỳ Anh khai tế linh hồn người chết khí tranh đấu. Cứu qua tay Nam Vũ cũng không ngừng chạy, thần niệm động ngoài, ba món linh khí bắn nhanh mà quay về, thân hình khẽ động dưới, hướng về 20 ngoài trượng đại điện bay đi. Ngay thân hình thuận lợi động thời điểm, chỉ thấy đối diện tu sĩ hai tay vừa nhấc, hai luồng đen sẫm chi vật tự hắn trong tay bay ra, tốc độ so Nam Vũ còn nhanh hơn thượng lưỡng phân, hướng về Nam Vũ thẳng nhào tới. Vừa thoát ly tranh đấu, Nam Vũ thần thức đảo qua, lập tức kinh hãi, này hai luồng đen sẫm vật phẩm, đúng là lưỡng đầu tứ cấp cảnh giới ô sao xà không thể nghi ngờ. Này lưỡng đầu hắc xà lưng mọc hai cánh, tốc độ quả thực là vô cùng nhanh chóng. Ngay Nam Vũ vừa xoay người, bay ra gần mấy trượng chi tế, đã đúng cự ly hắn không đủ 10 trượng. Thấy ở đây Nam Vũ trong lòng kinh hãi dưới, lập tức khu động hai kiện linh khí, một lần nữa dừng thân hình, cùng chi tranh đấu. Tu sĩ tranh đấu, khống chế linh khí công kích, có một cự ly phạm vi, bằng vượt qua này phạm vi, linh khí cùng tới liên hệ, sẽ thời kỳ toàn thịnh yếu bớt, chính là bị đối phương thu, còn là đại có khả năng. Nam Vũ tự chắc là sẽ không mạo hiểm linh khí đánh rơi tới hiểm mạnh mẽ tiến nhập đại điện. Quay người lại, Nam Vũ lập tức khu động ba món linh khí, công hướng lưỡng đầu phi xà, muốn tới mau chóng giết chết. Nhưng lệnh hắn kinh ngạc là, kia lưỡng đầu phi xà quả thực là linh xảo cơ linh, đem ba món linh khí bao quanh vây khốn, dĩ nhiên không lộ ra chút nào không địch lại thái độ. Nam Vũ huynh, mau mau thi triển bí thuật, đem này lưỡng đầu yêu xà đẩy lùi, cái phải lấy được kia bảo vật, chúng ta lập tức chạy đi, đối diện tu sĩ này, thủ đoạn quả thực là khó chơi. Thời gian một lúc lâu, không biết sẽ phát sinh loại nào khó liệu việc. Đang tự cùng hắc sắc tranh đấu, Nam Vũ đột nhiên nghe được họ Chu tu sĩ lời ấy, trong lòng chính là một trận do dự, hắn công pháp bên trong, cũng có một uy năng to lớn bí thuật, nhưng này bí thuật, chính là hắn bảo mệnh tới dùng, lúc này thi triển, hắn cũng rất có không cam lòng. Lúc này không được phép, Nam Vũ ngẫm nghĩ, hơi một do dự dưới, hắn lập tức hai tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, nhất thời, hắn thân thể dần hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, này hào quang lóe ra bất định, chậm rãi biến thành thực chất, dường như mặc vào một tầng kim sắc áo giáp thông thường. Sau một lát, hắn tay phải vừa nhấc, một thật lớn kim sắc trường ảnh đột nhiên xuất hiện. Đi, theo quát to một tiếng, thật lớn trường ảnh nhất thiểm rồi biến mất, hướng về đang tự tranh đấu lưỡng đầu ô xà trùng tới. Chương 441, dị biến nổi lên, thi triển hết bí thuật Nam Vũ, lúc này sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, thân thể cũng tự có chút run rẩy, ánh sáng màu vàng dần dần biến mất đồng thời. Hắn tay phải càng là cấp tốc tại bên hông lướt một cái, đỏ lên sắc đan dược xuất hiện ở hắn trong tay, nhất thiểm dưới, bị hắn nuốt vào trong bụng. Tựa hồ Nam Vũ thi triển này bí thuật, để cho hắn cũng khó mà thừa thụ, tại hắn cực lực dưới sự khống chế, thân hình mới hơi chút vững chắc. Kia lớn bàn tay to ly khai Nam Vũ trước người, tự đột nhiên biến mất, hầu như nơi này đồng thời, lưỡng đầu ô xà bầu trời một trận nhộn nhạo, nhất thiểm dưới, một cái cực đại vô cùng thật lớn kim sắc bàn tay đột nhiên hiện ra. Từ trên xuống dưới, hướng về lưỡng đầu hắc xà một che đậy xuống. Này lớn bàn tay to khai triển hiện linh lực ba động, cũng không phải hiện tại trúc cơ tu sĩ có khả năng phát ra, hắn thật lớn uy áp hướng mọi nơi tràn ngập đi, nhất thời phương viên mấy trượng bên trong, một cổ khiến người ta cúng bái khí tức đầy rẫy trong đó. Nếu có trúc cơ tu sĩ lúc này ở kia lớn bàn tay to bên trong phạm vi công kích, tất nhiên khó có thể cao hứng chút nào tranh đấu chi tâm. Một mực chú ý tranh đấu Tần Phượng Minh thấy Nam Vũ thi triển bí thuật kinh người như vậy, còn là trong lòng chấn động. Nam Vũ loại này bí thuật, uy lực cũng không gì sánh được, nếu như hắn thân ở tại chỗ, có thể không thuận lợi tránh né, hắn trong lòng cũng là không đáy. Đồng thời khiếp sợ, có thể cũng không phải là chỉ Tần Phượng Minh một người, lúc này, thân ở cách đó không xa Phương Kỳ Anh trong lòng cũng là run lên, trước mặt tu sĩ khai tế suốt này công kích, cũng là hắn từ không nghĩ tới quá. Đối mặt loại này công kích, hắn có một loại đối mặt gia tổ thời gian thì cảm giác. Đối với lần này loại công kích, tuy rằng hắn có đông đảo thủ đoạn, nhưng Duy vừa nghĩ tới phương pháp phá giải, chính là sử dụng gia tổ ban cho đặc thù phù lục. Thủ đoạn khác, đối mặt này công kích, tất cả đều lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Nhưng vào lúc này, đang tự tranh đấu lưỡng đầu ô xà, đang tự ở vào kim sắc bàn tay bên trong phạm vi công kích, chỉ thấy bàn tay kia xoay mình vừa xuất hiện, lưỡng đầu ô xà liền lập tức trôi nổi bất động, trên không trung run không ngừng. Tựa hồ dùng mất đi chút nào tranh đấu chi tâm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kim sắc bàn tay bỗng nhiên tự lưỡng hắc xà trên thân thể đảo qua một cái, giữa nhất thời bỏ ra một mảnh đỏ tươi huyết vũ. Lưỡng đầu tứ cấp ô xà, chính là đỉnh cấp linh khí chém tại hắn thân thể bên trên, cũng không có thể đem tới làm sao, cũng không thể ngăn chặn màu vàng kia bàn tay mảy may, tự sụp đổ. Đối với Nam Vũ tu sĩ loại này uy lực to lớn công kích, lão giả họ Chu tựa hồ cũng chưa từng thấy qua, hắn chỉ là nghe nói, Nam Vũ tu công pháp trong, có một uy năng to lớn bí thuật, cụ thể làm sao, một mực không thể nhìn thấy. Lần này vừa thấy, để cho hắn còn là vô cùng giật mình. Bất quá, hắn biết được, Nam Vũ loại này bí thuật là đem sở hữu linh lực một nửa làm đại giới. Trải qua thời gian dài như vậy tranh đấu, lúc này Nam Vũ trong cơ thể linh lực dĩ nhiên không đủ ba thành. Chính là hắn ăn đan dược, cũng khó mà bổ sung nhiều ít. Lúc đầu hắn để cho Nam Vũ hiện hành ở bằng điện phủ thu bảo vật, đã đúng còn có tính toán Nam Vũ chi tâm. Đây là thấy vậy, trong lòng giật mình dưới, còn là vô cùng tâm hỉ. Lúc này Nam Vũ, dĩ nhiên không hề để cho trong đầu tồn kiêng kỵ. Thấy đối diện tu sĩ đang tự khiếp sợ cùng vừa mới Nam Vũ một kích. Mà thi thuật giả càng là đang cực lực vững chắc tự thân trạng thái. Lão giả họ Chu thân hình thoát một cái, mang theo bốn món linh khí, dĩ nhiên thân pháp thật nhanh hướng về điện phủ đi. Hắn lúc này thân pháp, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh Bích Vân Mê Tung thân pháp tốc độ tương xứng, tại tiểu trong phạm vi, nhất là lộ ra mau lẹ không gì sánh được, chỉ là một cái lay động, đã đúng lướt qua Nam Vũ. Nhìn ở đây Nam Vũ, trong lòng dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, lão giả họ Chu này phải đi thu trong điện bảo vật, không nghĩ tới, gần đây cẩn thận bản thân, còn là rơi vào cái này hữu thần toán tử danh xưng là lão giả họ Chu trong tay. Chu lão nhi, ngươi muốn làm gì? Trong miệng nói, ba món linh khí dĩ nhiên cấp tốc hướng phía sau lão giả họ Chu chém tới. Tuy rằng khiếp sợ bản thân linh xà lại không có chút ngăn chặn tựu bị giết hết, nhưng Phương Kỳ Anh cũng là phi thường người, thoáng qua tựu tự trong khiếp sợ khôi phục. Nhưng thấy cùng mình tranh đấu lão giả họ Chu dĩ nhiên bỏ qua bản thân, hướng đại điện chạy đi, trong lòng cũng dĩ nhiên biết được nguyên do. Ngay sau đó thân hình khẽ động, mang theo bốn món linh khí, cũng hướng đại điện ngoài bắn nhanh đi. Đồng thời hai kiện linh khí càng là nhanh chóng chém về phía trước nhất lão giả họ Chu đi. Xuất hiện như vậy tình cảnh quỷ dị, đứng ở đàng xa Tần Phượng Minh bất giác mặt lộ một tia vẻ châm chọc, người tu tiên quả nhiên là dùng mình vi tôn, không hề tín dự đáng nói. Tại thật lớn lợi ích trước mặt, mới vừa rồi còn cộng đồng đối địch, lúc này lại là xung đột vũ trang. Đối mặt phía sau hai người liên thủ công kích, lão giả họ Chu cũng thân hình vẫn chưa có chút lưu lại, mà là tay một trương, một đen sấm tấm chắn đột nhiên xuất hiện. Rời tay hóa thành hai trượng đại tiểu, đem toàn bộ thân hình bảo vệ. Theo vài tiếng to lớn phanh, phanh chi âm, thật lớn tấm chắn nhất thời phá thành mảnh nhỏ, rơi xuống tại thạch bên trong bên trên. Nhưng lúc này lão giả họ Chu, dĩ nhiên mang theo tứ cấp linh khí, thân hình khẽ động dưới, tiến vào bên trong đại điện, đối với kia tấm chắn, dĩ nhiên không ở có chút lưu luyến chi tâm. Chân thuận lợi vừa chạm đất, đỡ lấy thân hình lại một động, lập tức hướng kia tượng đắp bay đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phảng phất đã thi triển qua mấy lần thông thường. Nhưng ngay thân hình còn trên không trung thời điểm, đột nhiên, trước mặt hắn nhất thiểm, chỉ thấy một con bạch sắc giáp trùng, trước hắn một bước, dĩ nhiên đem tượng đắp trên lòng bàn tay một trong suốt hộp ngọc ôm lấy, đỡ lấy hai cánh rung lên, tốc độ cực nhanh hướng về đại điện một mặt vách tường đi. Này giáp trùng tốc độ quả thực là nhanh như tia chớp, ngay lão giả họ Chu nhìn thấy bạch sắc giáp trùng, còn tương lai có động tác thời điểm, giáp trùng dĩ nhiên tự đại điện một mặt cửa sổ bay ra ngoài. Không tốt, có một linh trùng đem hộp ngọc kia nhiếp đi. Theo lão giả họ Chu la lên, hắn phía sau ba món linh khí dĩ nhiên cấp tốc hướng về giáp trùng tiêu thất chỗ chém tới, nhất thời, một cực đại cái động khẩu xuất hiện ở trên vách tường, lão giả thân hình mở ra, dĩ nhiên cũng tự kia cái động khẩu bay ra, về phía trước cấp tốc đuổi theo. Theo lão giả họ Chu la lên, ngoài điện hai người lúc này cũng đã phát giác trong điện dị biến, dưới sự kinh hãi, Nam Vũ càng là thân hình lay động, tự ngoài điện một bên, hướng kia bạch sắc giáp trùng bay chạy phương hướng cấp tốc đuổi theo. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn táo tạp rồi hoành điện, cũng chỉ còn lại có Phương Kỳ Anh một thân một mình. Tại nơi bạch sắc giáp trùng bay khỏi thời điểm, Phương Kỳ Anh đã phát giác, kia trong suốt hộp ngọc, dĩ nhiên biến mất. Đối với kia bạch sắc giáp trùng, hắn còn là vẻ mặt mờ mịt, không biết hắn khi nào tiến vào bên trong đại điện. Đối với còn lại hai người đi truy tầm kia bạch sắc giáp trùng, Phương Kỳ Anh vẫn chưa có chút động tâm, hắn mà là tâm niệm vừa động. Đem số món linh khí thu tay về chung, cuốn dưới, biến mất. Sau đó thân hình khẽ động, rơi vào bên trong đại điện. Đỡ lấy thân hình chút nào không ngừng chạy, hướng về kia thật lớn tượng đắp bay đi, hắn vừa bay đến hắn phụ cận, tay phải dĩ nhiên chém ra, một nửa trượng dài thanh sắc bảo kiếm rời tay bay ra, hướng về tượng đắp nhếch lên chân trái chém tới. Phanh một thanh âm vang lên tiếng qua đi, một con hỏa hồng hộp gỗ xuất hiện ở bảo kiếm chém dụng chỗ hồng bên trong. Phương Kỳ Anh sắc mặt hơi vui vẻ. Vung tay lên dưới, đem này hộp gỗ sao đến trong tay, sau đó tay vung lên kể cả bảo kiếm biến mất. Thân hình khẽ động dưới, cả người liền tiêu thất tại đại điện ở ngoài. Chương 442, xanh biếc tiểu kiếm. Núp ở phía xa Tần Phượng Minh nhìn thấy Phương Kỳ Anh động tác như thế, nhất thời cả kinh ngây ngốc tại chỗ. Kia tượng đắp bên trong, lại vẫn ẩn giấu có một bảo vật, này là hắn từ không nghĩ tới qua sự. Đối với Phương Kỳ Anh làm sao phát hiện loại này bí ẩn việc, Tần Phượng Minh lúc này hiếu kỳ phi thường. vừa bản thân tỉ mỉ tìm tòi một phen, chút nào dị dạng cũng không phát giác. Ngay Tần Phượng Minh âm thầm giật mình việc, đột nhiên hắn thần thức trong, phát hiện có mấy đạo nhân ảnh, hướng nơi này đại điện mà đến, hắn khuôn mặt biến đổi, dĩ nhiên đã biết ngọn nguồn, tất nhiên là nơi này thật lớn linh khí đánh chi âm, đem đám tu sĩ thu hút qua đây. Hắn không dám nữa ngốc tại chỗ, thân hình khẽ động, hướng về một bên lóe lên đi. Ngay Tần Phượng Minh rời đi không lâu sau, chỉ thấy Bách Thảo Môn Thương Ngô Tử dẫn dắt hai gã Bách Thảo Môn tu sĩ bắn nhanh mà đến. Lưu lại tại vừa mới ba người tranh đấu chỗ, sắc mặt âm lãnh mọi nơi dò xét một phen. Hừ, nơi này còn lưu lại Nam Vũ Lão Nhi cùng Chu Vi Bác Lão Nhi một chút khí tức, còn có một danh những tu sĩ khác cũng ở chỗ này. Nghĩ đến là ba người chia của bất công, vung tay một phen. Sau một lát, Thương Ngô Tử trầm giọng nói, bằng vào một chút khí tức, Thương Ngô Tử nói, dĩ nhiên cùng vừa mới tràng cảnh không sai chút nào. Sư huynh, nghĩ đến nơi này điện phủ bên trong bảo vật dĩ nhiên bị ba người kia lấy đi, chúng ta hay là đi địa phương khác siêu tầm một phen cho thỏa đáng. Thương Ngô Tử nói xong, hắn phía sau một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chỉ hơi trầm ngâm, cũng tự mở miệng nói. Ừ, không sai, chúng ta còn là cùng nhau hành động, bằng không gặp phải Nam Vũ cùng Chu Vi Bác, đem có hại không nhỏ. Sau khi nói xong, ba người thân hình khẽ động, hướng về Nam Vũ hai người tương phản phương hướng bắn nhanh đi. Tần Phượng Minh đứng ở 4-50 ngoài trượng, thấy ba người mất đi hình bóng, ngay sau đó chậm rãi trở lại nguyên lai đứng thẳng chỗ. Ở đây cung điện trong đám, hắn cường đại thần thức, cũng làm hắn lập công không nhỏ, tại những tu sĩ khác còn chưa phát hiện hắn thời gian thì, đối phương nhất cử nhất động dĩ nhiên triển lộ tại hắn đầu óc trong. Liệu địch cùng trước, cũng để cho hắn tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi chút dừng lại chỉ chốc lát công phu, chỉ thấy trắng nhợt quang tự xa xa bắn nhanh mà đến. Thoáng qua bên hông rơi vào hắn bàn tay trong, hiển lộ ra bản thể, đúng là cái kia ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Thần thức dò xét vào giáp trùng trong cơ thể, chốc lát, hắn dĩ nhiên biết được giáp trùng sau khi rời đi phát sinh toàn bộ. Lão giả họ Chu cùng Nam Vũ hai người trước sau truy tìm tại giáp trùng sau đó, vì vậy giáp trùng vẫn chưa trực tiếp trở lại Tần Phượng Minh ngoài, mà là cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Lần này Nam Vũ hai người cùng Phương Kỳ Anh vung tay, tranh đấu lâu như vậy, chính là nguyên nhân hai người cũng phát giác này hộp ngọc. Vì vậy tại bảo vật trước mặt, mới thi thủ đoạn, vốn định có thể tùy tiện đem kia màu vàng mặt cầu mặt đại hán đánh bại, không ngờ, đối phương linh khí sắc bén, hai người cũng khó mà chỉ chốc lát thành lập công. Thẳng càng về sau, Nam Vũ thi triển bí thuật, nhất cử đem đối phương lưỡng linh xà giết chết, ngay hắn muốn nhận lấy bảo vật thời điểm, lại bị lão giả họ Chu giành trước tiến nhập bên trong đại điện. Ngay Nam Vũ trong lòng biết thật lão giả họ Chu tính toán thời điểm, lại đột biến nổi lên, một con bạch sắc giáp trùng đem kia bảo vật mang theo bay đi. Nam Vũ tất nhiên là không cam lòng, ngay sau đó ở phía sau mau chóng đuổi không nỡ. Nhưng giáp trùng vây bắt cung điện dễ ngang dễ dọc, thời gian một nén nhang xong, lại đột nhiên biến mất. Sau đó nhị người thất kinh, cấp tốc đi tới giáp trùng tiêu thất chỗ, tỉ mỉ siêu tầm một lúc lâu, cũng không phát hiện chút nào vết tích. Hai người còn là kiến thức rộng rãi người, biết kia bạch sắc giáp trùng có độn thổ thần thông, lúc này dĩ nhiên ẩn thân dưới đất, trốn chạy đến cái khác chỗ. Còn muốn siêu tầm, là so lên trời. Đối với giáp trùng chủ nhân, hai người tất nhiên là mắng to không ngừng, nhưng là không hơn. Đối với làm sao tìm được tu sĩ kia, bọn họ đã không có biện pháp chút nào có thể dùng. Hơi dừng lại lưu, vốn là trong lòng giận dữ Nam Vũ căm tức lão giả họ Chu, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, xoay người hướng một bên bay đi. Hắn còn là một người quyết đoán, tự biết trong cơ thể mình linh lực không nhiều, lúc này tuyệt không phải lão giả họ Chu đối thủ, muốn báo bị đối phương tính toán tới thủ, còn là bàn bạc kỹ hơn thật là tốt. Thấy Nam Vũ không một lời tựu rời đi, lão giả họ Chu trong lòng cũng là hối hận liên tục, thỏa mãn vì có thể đạt được nhất kiện cổ bảo, kết quả là đắc tội thời đại sửa xong tông môn không nói, lại phải cái gì cũng không có thể được đến. Hắn ngừng nghỉ chỉ chốc lát, cũng thân hình khẽ động, hướng về Nam Vũ tiêu thất phương hướng đi. Tần Phượng Minh lúc này, cũng buông lỏng đoan trang trong tay giáp trùng, chỉ thấy thứ sáu đủ dưới, chặt chào một trong suốt hộp ngọc, này hộp ngọc có thước trượng, nửa thước chiều rộng. Trên đó điêu khắc có tinh mỹ đồ án, lộ ra cực kỳ tinh xảo lịch sự tao nhã. Tự đứng ngoài nhìn này hộp ngọc, chút nào linh lực ba động cũng không, phảng phất chính là một thế tục giới chi vật thông thường. Nhưng Tần Phượng Minh biết rõ, này hộp ngọc có thể gửi tại như vậy một chỗ cấm chế nghiêm mật bên trong đại điện, tự tuyệt đối không thể nào là vật phàm. Tuy rằng lúc này kia đại điện cấm chế có thể tùy tiện bị vài tên trúc cơ tu sĩ bài trừ, đó là bởi vì niên đại quá mức lâu đời, không người bổ sung hắn năng lượng sở trí, nếu như là năm đó Tần Phượng Minh vững tin, chính là vài hóa anh tu sĩ, cũng mơ tưởng ngắn thời gian thì đem kia cấm chế tổn hại. Phất tay đem giáp trùng thu hồi, sau đó tay ngón tay khẽ động, đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. Nắp hộp thuận lợi vừa bắn lên, một xanh biếc hào quang đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, Diệu Nhân hai mắt vô cùng. Đồng thời một cổ thanh lương linh khí tựu từ hộp ngọc kia trung đập vào mặt, để cho Tần Phượng Minh tinh thần đem chấn động. Cả vật thể thoải mái vô cùng, nhìn chăm chú hướng bên trong hộp nhìn lại, chỉ thấy một đoàn xanh biếc hào quang bao vây dưới, có một nửa thước dài xanh biếc tiểu kiếm nằm thẳng tại bên trong hộp ngọc. Kiếm này cả vật thể bích lục, trong suốt trong sáng, một đoàn xanh biếc mây mù tại trên thân kiếm phun ra nuốt vào bất định, hắn xung quanh trượng độ bên trong, bị một cổ thanh lương khí tức bao vây, Tần Phượng Minh ngoài ở trong đó, phảng phất ở vào một linh khí cực kỳ đông đúc chi địa thông thường. Nhìn trong tay tiểu kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là mừng rỡ phi thường, kiếm này khai triển hiện như thế bất phàm, tất nhiên là một cổ bảo không thể nghi ngờ. Đưa tay đem tiểu kiếm tự trong hộp ngọc cầm lên, trong cơ thể linh lực chậm rãi hướng kia thân kiếm rót vào đi. Nhưng để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình một màn xuất hiện. Vô luận hắn làm sao khu động trong cơ thể linh lực, nhưng chút nào linh lực cũng không có thể chú vào trong tay xanh biếc tiểu kiếm. Loại này hiện tượng xuất hiện, đúng Tần Phượng Minh nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Vô luận loại nào pháp bảo, chính là hắn chẳng bao giờ tế luyện quá kẻ khác chi vật, cũng tất nhiên có thể hướng bên trong rót vào linh lực, chỉ là khu động thời điểm, khó có thể tùy tâm sở dục mà thôi. Nhưng này tiểu kiếm, cũng chút nào linh lực cũng không hấp thu. Phảng phất trên đó có một cấm chế, với rót vào hắn linh lực, có trở ngại cách công hiệu. Nhìn trong tay như vậy phi phàm xanh biếc tiểu kiếm, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng nan giải. Kiếm này, khai triển lộ hiện tượng cực kỳ bất phàm. Lại bị một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ trịnh trọng như vậy đặt ở nghiêm mật như vậy chỗ. Tự tuyệt đối không thể nào là một đồ chơi. Đồng thời, tiểu kiếm khai thịnh phóng hộp ngọc, chính là vừa có thật tốt liếm khí công hiệu bảo vật. Loại này bảo vật, khẳng định xuất từ luyện khí đại sư chi thủ. Loại này loại dấu hiệu, đều biểu rõ, này xanh biếc tiểu kiếm, tuyệt đối là một quý trọng bảo vật không thể nghi ngờ. Nhưng cụ thể có gì công hiệu, Tần Phượng Minh lúc này gật đầu một cái đầu mối cũng không. Nhẹ nhàng đem tiểu kiếm để vào bên trong hộp ngọc, sau đó đem nắp hộp đậy lại, tay vừa lộn, đem thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Chương 443, tề tụ, làm xong này hết thảy Tần Phượng Minh, nghiêng tai lắng nghe một chút xung quanh, tuy rằng thần thức không cách nào cực xa. Nhưng liên tục không ngừng linh khí đánh chi âm còn là thời gian thì có chuyển đến. Hơi một phân rõ phương hướng, thân hình thoát một cái, hướng về lúc đầu ngân sao trùng không có thể đi vào một chỗ khác đại điện bắn nhanh đi. Nếu này hai nơi cấm chế nghiêm mật chỗ đều có bảo vật tồn lưu, khó bảo toàn địa phương khác cũng sẽ không tồn lưu. Nhưng để cho hắn hoàn toàn thất vọng chính là, liên tiếp tìm tòi ba chỗ phương vị, kia ba chỗ đại điện ra cấm chế cùng đã bị bài trừ, bên trong càng là rỗng tuếch, chưa từng lưu lại chút nào hữu dụng chi vật. Xem ra, có vận khí tốt tu sĩ, cũng không phải là chỉ hắn và Phương Kỳ Anh hai người. Hơi một suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền không dừng lại nữa, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên hướng về lúc tới khai tiến vào kia ngoài động đạo cửa vào đi. Vài dặm khoảng cách, chỉ một lát sau công phu tựu đã đến phụ cận, dừng thân đứng thẳng, thần thức phóng xuất, tỉ mỉ ở chung quanh nhìn quét một phen, thấy cũng không những tu sĩ khác ở đây, ngay sau đó hai tay huy động liên tục, nhất thời, hơn 10 cán trận kỳ ở tay bay ra, một nhập phương viên trăm trượng bên trong, biến mất. Đầu thủ dưới, một trận bàn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, ngón tay tại trận bàn thượng nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy một tiếng rất nhỏ ông minh chi âm vang lên, trong tay trận bàn một trận lóe ra, hơi một mặt tường sau đó, lật tay đem một lần nữa thu hồi. Làm tốt đến hết thảy Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về cung điện xa nhất quả nhiên một nơi bắn nhanh đi. Kia xứ sở tại, chính là nơi này thần bí nhất chỗ, còn là Tần Phượng Minh trong lòng có chút kiêng kỵ chỗ. Đó chính là, lúc này đang tự không ngừng phun trào ra năm màu mây mù đại điện chỗ. Tại đường xá trong, Tần Phượng Minh đã từng gặp phải hai lần tranh đấu, có hai gã tu sĩ đang tự vung tay, đối với lần này, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Không có chút lưu lại thẳng cướp mà qua, cự ly kia năm màu mây mù phun trào chỗ cự ly càng gần, Tần Phượng Minh càng cảm giác kia cổ tanh hôi chi khí càng là khó có thể áp chế. Đồng thời, một cổ vô hình uy áp chậm rãi thay đổi càng thêm rõ ràng. Tuy rằng hắn dĩ nhiên sáng tỏ nơi đây tồn tại nguyên do, đối với cái gì thông linh trí bảo hiện thế cũng không báo bất kỳ hy vọng xa vời, nhưng ở hắn lòng hiếu kỳ quấy phá dưới, vẫn là có ý định thấy nơi này vì sao gặp phải này năm màu mây mù. Vài dặm khoảng cách, tại Tần Phượng Minh thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp dưới, cũng chỉ là chỉ chốc lát công phu, nhưng đi tới một chỗ diện tích mấy chục khoảnh sân rộng thời điểm, trước mặt lại sớm đã có mấy người lưu lại. Định thần nhìn lại, chỉ thấy nơi đây duy nhất một danh thành đan tu sĩ Sở Tinh Hà đang tự trước đứng ở một đại điện trước cửa. Ở đâu đại điện ngoại vi, một tầng ngũ thải ban lan thật lớn cháo bích lóe ra bất định, từng đạo năng lượng to lớn ba động tại cháo bích thời điểm chạy lóe ra. Thật lớn cháo bích đem đại điện bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, chút nào khe hở cũng không lưu lại. Tại trên đại điện không, đang có một hai ba trượng to năm màu mây mù phun ra ngoài, một mực nhằm phía trên trăm trượng chỗ nồng đậm năm màu trong mây mù. Khổng lồ như vậy dị tượng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng một trận khiếp sợ. Này tuyệt đối không phải là con người bởi vì có thể tạo nên. Hơi lập chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh cúi đầu nhìn về phía Sở Tinh Hà mọi người. Chỉ thấy tại hắn phía sau một bên, cũng Vu Sơn thành chủ bốn người. Nam Vũ, họ Chu tu sĩ cùng Thương Ngô tử cùng hắn hai gã sư đệ cũng lưu lại tại một bên kia. Đang lúc mọi người sau đó, cũng một màu vàng mặt cầu dung đại hán, không phải là người ngoài, đúng là kia Phương Kỳ Anh không thể nghi ngờ. Lúc này, trừ bỏ Sở Tinh Hà ngoại, mọi người đều là ngồi xếp bằng, tay cầm linh thạch, đang tự cực lực khôi phục tự thân pháp lực. Thấy Nam Vũ cùng lão giả họ Chu cách xa nhau chỉ có 3-4 trượng khoảng cách, Tần Phượng Minh đi tới dưới, cũng tự có chút sáng tỏ, xem ra hai người này, tất nhiên lại tự trọng mới đạt thành cái gì hiệp nghị. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khí định thần nhàn tự xa xa chậm rãi đi tới, mọi người chỉ là quay đầu nhỏ vừa mở mắt, liền lại tự khép lại. Nhưng vẻn vẹn như vậy một quăng, Tần Phượng Minh hay là từ mỗi trong mắt người nhìn ra chút biểu thị dị dạng. Đà tọa Trung Phương Kỳ Anh, trong mắt thần sắc tại thấy rõ người tới sau đó, trong mắt cũng tối sầm lại, thoáng qua lại tự hồi phục thái độ bình thường. Nhưng ẩn chứa cảnh giác thần sắc, hãy để cho Tần Phượng Minh coi ở tại trong mắt, trong lòng không khỏi ngẩn ra, lẽ nào cái này Phương Kỳ Anh dĩ nhiên phát giác cái gì hay sao? Này vừa nghĩ vô pháp, cũng chỉ là chợt lóe lên, mặc dù đang Phương Kỳ Anh trước mặt triển lộ qua tay đoạt, nhưng là chỉ là khu xử qua nhất kiện phổ thông pháp bảo mà thôi, vẫn chưa biểu hiện vô cùng công khai. Tại cung điện đàn thời gian thì, Tần Phượng Minh chẳng bao giờ ra mặt, Phương Kỳ Anh cảm thấy khó khăn biết được hắn thủ đoạn. Đối với Nam Vũ đám người, Tần Phượng Minh cũng trực tiếp đem tới quên, tuy rằng Nam Vũ thi triển bí thuật cực kỳ kinh người, nhưng dùng Tần Phượng Minh thủ đoạn, tất nhiên là Nam Vũ còn chưa thi triển trước, đã đem diệt sát. Duy chỉ có để cho hắn có chút kinh ngạc là, Mộ Sơn thành chủ cũng với mình mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Loại này tình hình, cũng để cho hắn vô cùng không giải thích được. Đang tự trong lòng suy đoán thời điểm, một mực ổn dừng lại trước điện Sở Tinh Hà cũng xoay người lại, mặt mang vẻ tươi cười nhìn về phía Tần Phượng Minh, ha hả cười nói, Ngụy tiểu huynh đệ cũng đến nơi đây, thật sự là quá tốt, có tiểu đạo hữu giúp đỡ, mặc kệ có gì dị vật hiện thế, cũng có thể đem bắt được. Nghe được lời này, đả tọa Trung Nam Vũ mấy người cũng đồng thời mở hai mắt ra, trong lòng không rõ Sở Tinh Hà vì sao sẽ có này vừa nói, trước mặt tên này tu sĩ trẻ tuổi, cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, tuy rằng hắn có một cái pháp bảo, nhưng là không ở để cho một gã thành đan tu sĩ biểu hiện như thế. Trước kia bọn họ nhiều như vậy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tới đây, cũng không thấy Sở Tinh Hà như vậy biểu tình, nói như thế. Đối với lần này, trong lòng mọi người cực kỳ hoang mang, không khỏi với Tần Phượng Minh cực kỳ chú ý tới đến. Thấy Sở Tinh Hà dĩ nhiên nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngẩn ra, hắn lời ấy, với Tần Phượng Minh cũng vô cùng bất lợi, không khác đem đổ lên trước mặt mọi người. Sở tiền bối quá khen, tiểu tử bản lĩnh thấp, có thể sống sót đến nay, còn là cùng người không tranh tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng có cái gì dị bảo, tiểu tử nhưng cũng không dám xuất thủ cướp giật, tới đây chỉ là khai mở nhãn giới mà thôi. Tần Phượng Minh nói xong, cúi người hành lễ xong, đang lúc mọi người xa xa, tìm một chỗ phương vị, khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Đối với Tần Phượng Minh, Sở Tinh Hà trong lòng một mực còn có cực đại nghi vấn, lúc đầu đi vào núi này động trước, mọi người đều là mấy người một khối hành động, lẫn nhau chiếu ứng, mới đưa chặn đường chúng cương thi giết chết. Mình cũng là xuất thủ giết chết đếm rõ số lượng sóng cương thi chặn đường, mới thuận lợi thông qua. Nhưng chỉ trước mặt này họ Ngụy tiểu tử, cũng cùng mình trước sau chân đi tới kia lối vào. Tự kỳ biểu chuyện tình, tựa hồ cũng không từng có qua gian khổ đọ sức. Về sau tiến nhập núi này động, hắn càng là không theo đám tu sĩ tranh đoạt về phía trước, rơi vào cương thi vây quanh, quỷ dị như vậy việc, để cho trong đầu chung một mực khó an. Bằng không phải là lấy cường đại thần thức, từ lâu nhiều lần nghiệm xem qua mấy lần, này tiểu tử quả thực chỉ trúc cơ sơ kỳ tu vi, hắn cũng sẽ cho rằng người này là một thành đan lão quái giả trang. Đối với Sở Tinh Hà suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh cũng hơi có chút đoán được, nhưng đối với Sở Tinh Hà, vẫn chưa có chút lòng sợ hãi. Tất nhiên là cũng không đem tới để ở trong lòng, lúc này duy nhất để cho trong đầu chung kiêng kỵ, chính là xa xa đang tự nhắm mắt tính tọa Phương Kỳ Anh một người mà thôi. Chương 444, hư tình giả ý. Đối với Phương Kỳ Anh, Tần Phượng Minh trong lòng một mực rất có lòng kiêng kỵ. Người này linh khí sắc bén, pháp bảo uy lực còn là cực đại, càng là có uy lực kia còn đang xạ dương phù bên trên đặc thù phù lục, mà lại hắn thủ đoạn còn là rất nhiều. Dùng trúc cơ tu vi, tự dám thâm nhập thượng cổ chiến trường thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, lại cùng thành đan lão quái tranh đoạt linh thảo, này không phải là thường nhân có khả năng bằng được. Với Phương Kỳ Anh, vô luận là rõ kiếm còn là ám đấu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có thập toàn nắm chặt đem giết chết. Đối với Cửu Châu, hai người bọn họ đều có thể tính làm là người ngoài, nếu như có chuyện gì phát sinh, tất nhiên sẽ làm cho cả Cửu Châu tu tiên giới khai truy sát. Tần Phượng Minh lúc này đối với Phương Kỳ Anh, chỉ liên hợp chi ý, tuyệt không cùng chi tranh đấu chi tâm. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ phong phú thời điểm, đột nhiên một lão giả thanh âm truyền vào hắn truyền vào tai. Ngụy đạo hữu, lão phu Vu Sơn thành thành chủ Hoàng Phủ Tĩnh, đạo hữu không muốn vô cùng kinh ngạc, lão phu tìm được hữu, chỉ là có một chuyện thương lượng, không biết đạo hữu có thể nguyện vừa nghe. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa trợn mắt, mà là trong lòng khẽ động, vừa mới tại bản thân hiện thân thời điểm, cái này Vu Sơn thành thành chủ tựu từng đối với mình gật đầu ý bảo, tại nơi thời điểm, trong lòng tựu có chút bất an. Hoàng Phủ thành chủ bằng có phân phó, thỉnh cứ nói đừng ngại. Mặc dù không biết cái này vô thượng thành chủ hắn vì sao như vậy, nhưng Tần Phượng Minh còn là khách khí truyền âm đi qua. Ha ha, phân phó chi ngôn, Hoàng Phủ không dám, bất quá, dùng đạo hữu một mình thân, nếu muốn tại Sở Tinh Hà trước mặt đạt được kia gần được xuất bản thông linh dị bảo, nghĩ đến khó có thể làm được, đạo hữu nghĩ như thế nào? Tần Phượng Minh nghe được này, vẫn chưa mở miệng trả lời, mà là khẽ gật đầu một cái. Ha ha, nếu như Ngụy đạo hữu cùng ta Hoàng Phủ gia tộc liên thủ, mặc kệ kia gần diện thế chính là loại nào bảo vật, chỉ cần đạo hữu giúp lão phu đoạt được kia thông linh chi vật, lão phu dùng Hoàng Phủ thư nhà danh tiếng đảm bảo, qua đi tất nhiên trả cho đạo hữu 20 vạn linh thạch. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Hoàng Phủ lão giả thấy Tần Phượng Minh gật đầu, vì vậy tiếp tục đem suy nghĩ trong lòng nơi, sau đó yên tĩnh chờ đợi đối phương quyết đoán. Nghe xong Vu Sơn thành chủ lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa giống như nào giật mình, nơi đây tu sĩ, ba đại tông môn người, lúc này chỉ có 5 người mà thôi. Có hay không đã tối chung liên hợp cùng nhau, không được biết, nhưng dùng linh hư môn cùng bách thảo môn lâu năm ân oán, liên hợp cùng nhau, có khả năng không lớn. Nếu như đơn độc ra, tuyệt đối không phải là kia hắc hạc môn thái thượng trưởng lão đối thủ. Nơi này nhất có sức cạnh tranh không qua tại Vu Sơn thành thành chủ 4 người. 4 người này, một gã trúc cơ đỉnh phong, 2 gã hậu kỳ, 1 gã trung kỳ. Mặc dù tu vi hơi có không đủ, nhưng 4 người cùng có pháp bảo trong người, mà lại theo hắn khu động thời gian thì uy lực cũng tự không kém. Nếu như hắn có thể liên hợp Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh, đúng là có khả năng nhất chống lại Sở Tinh Hà người. Ám một suy tư dưới, Tần Phượng Minh trong lòng mỉm cười, âm thầm truyền âm đi qua, nhận được Hoàng Phủ thành chủ để mắt Ngụy Mỗ, chỉ cần kia dị bảo hiện thế, Ngụy Mỗ tất nhiên xuất thủ giúp đỡ, vọng thành chủ sự xong không nên quên vừa mới chi ngôn mới tốt. Đã có nhân nguyện ý làm kia xuất đầu tới điểu, Tần Phượng Minh tất nhiên là bằng lòng giúp đỡ một. 2. Tuy rằng nơi đây xuất hiện thông linh chí bảo khả năng cực thấp, nhưng đã có dị tượng này xuất hiện, tất nhiên bên trong có cái gì quỷ dị việc phát sinh. Đến lúc đó có người đánh tiền trận, núp ở phía sau Phương Tần Phượng Minh đem càng là an toàn. Thấy Tần Phượng Minh đáp ứng, Hoàng Phủ trên mặt nhất thời vui vẻ, Ngụy đạo hữu tận khả năng yên tâm, dùng ta Hoàng Phủ ra tài lực, chính là 20 vạn linh thạch, tự chắc là sẽ không thua thiệt đạo hữu. Hoàng Phủ thành chủ nói xong, lập tức môi lại tự rung động không ngừng đứng lên. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng mỉm cười, biết hắn tất nhiên là đang ở hướng Phương Kỳ Anh đại thi chiêu đó kéo chi thuật. Ước chừng qua hơn 4 canh giờ, dừng lại đang lúc mọi người trước người Sở Tinh Hà cũng chậm rãi xoay người lại. Ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, các vị đạo hữu, xem ra những đạo hữu khác sẽ không trở lại chỗ này. Nghỉ ngơi lâu như vậy, hôm nay nghĩ đến các vị đều đã đem tự thân pháp lực bổ sung tràn đầy, phía dưới, chúng ta hẳn là bắt đầu cộng đồng bài trừ này cấm chế. Hắn nói xong lời ấy, khuôn mặt dĩ nhiên thay đổi cực kỳ ngưng trọng, thay đổi bình thời cùng nhan thần sắc. Hai mắt tinh quang liên thiểm, đang lúc mọi người khuôn mặt bên trên nhìn quét một lần. Nhưng nghe Sở tiền bối phân phó, mọi người nghe nói lời ấy, hơi một do dự dưới, tất cả đều lên tiếng nói. Đối với linh hư môn cùng Thanh Lương Sơn tu sĩ chưa từng đến, Tần Phượng Minh còn là vô cùng không giải thích được. Ừ, như vậy rất tốt, lão phu xem này cấm chế năng lượng cực kỳ kinh người, tuy rằng hắn cũng bất kỳ không sức công kích. Nhưng nếu muốn đem tới bài trừ, nghĩ đến cũng không phải là chuyện dễ dàng, phía dưới các vị đạo hữu còn là cần tận lực khiến xuất toàn lực, dùng nhanh chóng đem trước mặt cấm chế bài trừ, nhìn bên trong đến cùng có gì dị bảo diện thế. Phía dưới, các vị đạo hữu tự phân tán ra đến, đem này cấm chế bao quanh xúm lại, với mình đang triển khai công kích, tính là này cấm chế năng lượng làm sao thật lớn, nghĩ đến tụ tập chúng ta mọi người chi lực, cũng ổn định có thể đem tới bài trừ. Sở Tinh Hà nói xong, thân hình khẽ động, dĩ nhiên đứng ở đại điện trước cửa chính. Vung tay lên dưới, hai kiện pháp bảo tự hắn tay ống tay áo bay ra. Trực tiếp công về phía hơn 10 trượng ngoại thật lớn 5 màu cháo bích đi. Lập tức hai tiếng thật lớn phanh, phanh chi thanh truyền ra, thật lớn cháo bích bên trên nhất thời có 2 nơi hào quang nhất thiểm, tự lại tự hồi phục thái độ bình thường. Thấy hai kiện uy lực to lớn pháp bảo công kích, đối diện tiền cháo bích không tạo tổn thương, mọi người đều là sửng sốt, nhưng đã biết đến lúc này, cũng chỉ có xuất thủ thử một lần. Mọi người thân hình khẽ động, phân biệt hướng đại điện bốn phía bay đi. Trong khoảnh khắc, đã đem thật lớn vòng bảo hộ bao quanh vây khốn. Mọi người liên tục phất tay, nhất thời chừng 20 món đỉnh cấp linh khí xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, tâm niệm vừa động dưới, nhất thời hướng trước mặt cháo bích bổ chém đi. Chỉ nghe phanh, phanh tiếng bên tai không dứt, nhưng này âm hưởng, so vừa mới sở tinh hà pháp bảo công kích thanh âm, tất nhiên là yếu đi không ít. Xem kia thật lớn cháo bích, chỉ thấy đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, kia thật lớn cháo bích thậm chí ngay cả một chút hào quang cũng không lóe ra. Mọi người coi ở đây, khuôn mặt càng là vô cùng khiếp sợ, uy năng như thế cháo bích, dùng bọn họ như vậy công kích, không biết phải đến khi nào, khả năng đem tới công phá. Ha ha, các vị đạo hữu không dâu lo lắng, này cấm chế đã ở chỗ này bố trí mấy vạn. Nhiều năm, chỉ cần hắn không phải là vậy cũng dùng tự hành bổ sung năng lượng cấm đoạn đại trận, tại chúng ta nhiều người như vậy công kích dưới, đem tới bài trừ, chỉ là sớm muộn gì việc mà thôi. Thấy mọi người khuôn mặt như vậy biểu tình, trong lòng biết trong lòng mọi người suy nghĩ, Sở Tinh Hà không khỏi cả tiếng cổ vũ nói. Nghe được Sở Tinh Hà như vậy nói, mọi người cũng không đáp lời, nhộn nhịp khu động linh khí, bắt đầu đối diện tiền cháo bích triển khai công kích. Đối với trước mặt loại này cấm chế, Tần Phượng Minh nhưng không làm sao để ở trong mắt, trong đầu biết loại này cấm chế, cũng không thể cùng những thứ kia cấm đoạn đại trận so sánh với. Nếu như là một trận người ở này, bằng vào hắn nhẫn chữ vật bên trong một bộ phá trận khí cụ, tất nhiên là khoảng cách tự đem tới bài trừ. Nhưng lúc này, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đem hắn xuất ra dùng một lát. Theo mọi người cộng đồng khu động bảo vật công kích, nhất thời to như vậy trên quảng trường, tiếng vang cực lớn liên tục không ngừng, thật lâu bên tai không dứt. Chương 445, tiêu diệt giết thượng. Ngay sở họ lão giả dẫn dắt chúng trúc cơ tu sĩ công kích sau cùng một ngôi đại điện cấm chế thời điểm, Bích U Cốc bên trong còn là phi thường náo nhiệt. Tuy rằng sớm nhất đến tu sĩ, phần lớn bị sở họ lão giả khuyên lui, nhưng sau đó vẫn có đông đảo tu sĩ tề tụ Bích U Cốc. Đối với kia năm màu mây mù bên trong xuất hiện đông đảo đỉnh cấp pháp khí hoặc ma khí, cùng sinh một tia tham lam chi ý. Tại hữu tâm nhân tổ chức dưới, số sóng tu sĩ lần lượt tiến nhập năm màu mây mù bên trong, trong đó phần lớn đều là tụ khí kỳ tu sĩ. Nhưng này số sóng tu sĩ, cùng không thể đến dưới đất huyệt động cửa vào chỗ, tại đường xá trong, đã bị trúc cơ kỳ cương thi khai ngăn trở, mà lại đại đa số bỏ mạng ở năm màu mây mù bên trong. Chỉ có số ít tu sĩ thoát đi ra ngoài. Như vậy dưới, đông đảo vừa đến tu sĩ nghe nói trước mặt năm màu mây mù bên trong đã phát sinh việc xong, tất cả đều ý sợ hãi sinh nhiều, cũng không có người còn dám tiến nhập bên trong. Nhưng hơn nghìn tu sĩ vẫn chưa rời đi, vẫn như cũ tại mây mù ngoại vi lưu lại, muốn nhìn có không chất béo có thể mò. Tần Phượng Minh một bên thúc giục hai kiện linh khí công kích cháo bích, một bên âm thầm trầm tư. Nơi đây, Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn chỉ có Nam Vũ cùng lão giả họ Chu ở đây, nhưng những người khác thẳng đến lúc này, cũng không một người đến, này để cho hắn vô cùng không giải thích được. Này lưỡng bên trong tông môn, thế nhưng còn 5-6 gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Tần Phượng Minh cũng không nhận ra, nhiều như vậy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đều đã đúng ngã xuống rớt. Trong đó tất nhiên có cái gì bí ẩn việc tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn thần thức chậm rãi phóng xuất, tại xung quanh 50 trượng bên trong tỉ mỉ tìm tòi một phen, vẫn chưa phát hiện chút nào dị dạng tồn tại. Thấy sở họ lão giả đang tự hết sức chăm chú công kích trước mặt cháo bích, hơi một do dự dưới, một con bạch sắc giáp trùng liền tự hắn y phục tay áo trong tuột xuống tới hắn dưới chân, nhất thiểm sau đó, biến mất. Đối mặt năng lượng như thế dư thừa cổ cấm chế, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ trong lòng đều rõ ràng phi thường, tuy rằng tụ tập mọi người chi lực, công kích uy lực còn là kinh người vô cùng. Nhưng này cấm chế, cũng không phải trong thời gian ngắn tự bài trừ. Năm canh giờ xong, Tần Phượng Minh thứ nhất đem lưỡng đỉnh cấp linh khí thu hồi, thân hình khẽ động, bay ra 3-40 trượng xa, sau đó khoanh chân đầy đất, tay cầm linh thạch, bắt đầu khôi phục hắn pháp lực. Sở Tinh Hà thấy vậy, vẫn chưa lên tiếng ngăn. Tần Phượng Minh bề ngoài nhìn, chỉ là một chút cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể kiên trì lâu như vậy, trong cơ thể linh lực tất nhiên cũng đã lớn làm tổn hao, ở đây quỷ dị chi địa, tất nhiên là không có khả năng đem trong cơ thể linh lực hao hết sạch. Tại Tần Phượng Minh đình chỉ công kích không lâu sau, Phương Kỳ Anh cũng tự lui ra, làm được một bên khôi phục hắn pháp lực đến. Một lúc lâu sau, chúng trúc cơ tu sĩ phân phó thu hồi linh khí, lui sang một bên. Sở Tinh Hà thấy vậy, cũng đem pháp bảo thu hồi, xoay người nhìn mọi người một cái, cao giọng nói, các vị đạo hữu, này cấm chế quả thực cực kỳ vững chắc, nếu muốn ngắn thời gian thì đem phá hủy, tất nhiên khó có thể như nguyện. Ngắm đại gia không cần có chút nào lui bước chi tâm, như vậy công kích dưới, tất nhiên có thể đem tới công phá. Mọi người thấy vậy, ai cũng không mở miệng phản bác, cùng toàn lực khôi phục tự thân pháp lực. Mọi người ở đây phân phó khôi phục pháp lực thời điểm, một con bạch sắc giáp trùng tự Tần Phượng Minh dưới thân thạch bên trong chậm rãi nổi lên, nhất thiểm sau đó ẩn vào Tần Phượng Minh bảo phục trong. Sau một lát, Tần Phượng Minh trên mặt dần hiện ra một tia vẻ trầm tư, nhưng thoáng qua lại tự sóng gió không sợ hãi. Ngay vừa mới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được giáp trùng này 4 canh giờ bên trong thấy. Đối với này bên trong vì sao không xuất hiện linh hư môn cùng thanh lương môn tu sĩ thân ảnh. Dĩ nhiên đã biết hắn nguyên do, bạch sắc giáp trùng ly khai Tần Phượng Minh xong, ngay cung điện trong đám tỉ mỉ tìm tòi. Lúc này cung điện bên trong, tiếng đánh nhau dĩ nhiên không nhiều lắm, gần có vài chỗ linh tinh linh khí đánh chi âm truyền đến. Làm bạch sắc giáp trùng chạy tới đánh âm truyền ra chỗ thời gian thì, nhưng là phát giác, một gã linh hư môn tu sĩ cùng hai gã thanh lương sơn tu sĩ, đang tự hợp lực công kích một gã đầy mặt âm lịch vẻ mặt bách thảo môn trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tại ba gã cùng giai tu sĩ hợp lực công kích dưới, kia bách thảo môn tu sĩ dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ, chỉ có chống đỡ chi lực, không hề đánh trả công kích công. Vẻn vẹn kiên trì nén hương công phu, kia bách thảo môn tu sĩ hộ thể linh lá chắn đã bị công phá, bạch quang nhất thiểm sau đó, đầu thân rời ra, chết oan chết uổng. Này một trạng huống, phân biệt tại cái khác mấy chỗ đồng thời ở trên diễn. Tại bạch sắc giáp trùng siêu tầm một phen sau đó, bách thảo môn tu sĩ trừ bỏ Thương Ngô Tử cùng với bên người hai gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ngoại, lúc này dĩ nhiên không thể tồn lưu một người. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, linh hư môn trưởng môn Nam Vũ, đang bị thanh lương sơn trưởng môn Chu Vi Rộng tính toán xong, vì sao vẫn như cũ cùng tới đi gần như vậy. Nghĩ đến, chính là Chu Vi Rộng về sau tìm được Nam Vũ, đáp ứng hắn để cho môn hạ tu sĩ giúp đỡ linh hư môn, đem bách thảo môn tiến nhập nơi đây chúng trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu diệt ở đây huyệt động bên trong. Đối mặt lớn như vậy chỗ tốt đặt ở trước mặt, lúc trước một chút không nhanh không chậm, Nam Vũ tự nhiên có thể đem quên mất, tông môn một lần nữa trở lại Vu Sơn, là linh hư môn lịch đại trưởng môn suốt đời tâm nguyện, nếu như có thể khi hắn Nam Vũ trong tay có thể thực hiện, vậy đối với tại linh hư môn, đúng là một ngày công lao lớn. Hai người tất nhiên là ăn nhịp với nhau, vì vậy mới có bạch sắc giáp trùng thấy một màn. Nghỉ ngơi 5-6 canh giờ xong, mọi người lần nữa đứng dậy, một lần nữa đem thật lớn cháo bích vây quanh, phân phó khu động bản thân linh khí, lần nữa bắt đầu rồi công kích. Mọi người ở đây công kích đại điện cấm chế thời điểm, bích u cốc ngoại, tự xa xa bay tới một sóng tu sĩ. Này sóng tu sĩ tốc độ phi hành cực kỳ nhanh chóng, so với lúc trước tới đây tụ khí kỳ tu sĩ, nhanh chừng mấy lần có thừa. Làm đi tới bích u cốc cửa vào chỗ thời điểm, quang hoa thu lại, nhất thời, dần hiện ra hơn 20 đạo thân ảnh. Còn chưa vào cốc đông đảo tán tu thấy vậy, nhất thời tụ lại ánh mắt, hướng tới tu sĩ nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, nhất thời kinh hãi. Cái này vừa xong hơn 20 danh tu sĩ, dĩ nhiên đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó hậu kỳ tu sĩ cùng đỉnh phong tu sĩ thì có hơn 10 nhân nhiều. Nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ đang xuất hiện, tại Cù Châu tu tiên giới, còn là cực không thường thấy việc. Nhưng đông đảo tán tu nhìn kỹ cái này trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên không một người nhận được hắn khuôn mặt. Chúng trúc cơ tu sĩ hơi dừng lại thân hình, trong đó liền có một hơn 60 năm lão giả trước bay ra, bay đến chúng tán tu phụ cận, ánh mắt đảo qua, nhất thời để cho chúng tán tu trong lòng đại sợ. Nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, chính là xuất thủ tiêu diệt một cái trung đẳng tông môn, còn là dư giả. Không biết tiền bối tới đây, có thể có gì cần vãn bối cống hiến sức lực chỗ, nhưng xin phân phó xác định. Có tinh linh tán tu thấy vậy, lập tức khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Ha ha, các vị đạo hữu đừng có lo lắng, lão phu gần có một chuyện, muốn hỏi các vị một tiếng, kia thông linh trí bảo có từng hiện thế, hiện tại trong cốc tình hình như thế nào? Trung tán tu nghe này, trong lòng ý sợ hãi hơi đi, cung kính hồi đáp. Khởi bẩm tiền bối, thẳng đến lúc này, kia cái gọi là thông linh trí bảo vẫn chưa hiện thế, lúc này trong cốc, còn hơn 1000 đồng đạo tụ tập, bất quá, đại gia ai cũng không dám nữa tiến nhập kia năm màu trong mây mù. Chương 446, tiêu diệt giết hạ, nghe được lời này, lão giả kia vẫn chưa có nữa khai nán lại, thân hình thoát một cái, một lần nữa bay trở về chúng trúc cơ tu sĩ bên cạnh, thấp giọng nói, xem ra bọn ta vẫn chưa tới chậm, nghĩ đến thái thượng trưởng lão tất nhiên vẫn như cũ tại nơi mây mù bên trong. Bọn ta cũng mau mau tiến nhập, cùng lão nhân gia ông ta hội hợp. Mọi người cũng không đáp lời, thân hình khẽ động dưới, nhất thời tuần quang lóe ra liên tục, hơn 20 đạo thải quang hướng bích u cốc bên trong bay đi. Nhìn chúng trúc cơ tu sĩ rời đi, chúng tán tu cùng đại suất một hơi thở. Bích u cốc bên trong, năm màu mây mù bao phủ thung lũng ngoại vài dặm bên trong, lúc này như trước có đông đảo tán tu tụ tập. Tuy rằng mọi người đối với kia năm màu mây mù cùng đã sinh lòng sợ hãi, nhưng đông đảo tu sĩ còn là chú lưu không đi. Cùng muốn nhìn một chút, đến cùng kia mây mù bên trong sinh ra loại nào thông linh chi vật. Mọi người ở đây lướng lướng tiếp tai, Quần tam tụ ngũ lẫn nhau nghị luận thời điểm, đột nhiên thấy Bích U cốc cửa vào phương hướng hào quang đại phóng, một đoàn chói mắt quần quang tự xa mà gần, cấp tốc bay tới, tốc độ kinh người vô cùng. Từ tốc độ phi hành phán đoán, này tất nhiên là trúc cơ tu sĩ, không thể nghi ngờ. Thấy vậy, người trong đều là cả kinh, thanh thế như vậy, tất nhiên là người số đông đảo mới có thể có này hiện tượng. Ngay chúng tán tu ngây ngốc thời điểm, hơn 20 đạo tuần quang dĩ nhiên ngừng lại. Tuy rằng cự ly tại trăm trượng ở ngoài, nhưng chúng tán tu dĩ nhiên cảm giác một cổ thật lớn uy áp đập vào mặt, để cho trong lòng mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ tề tụ, trước đây thế nhưng chưa từng có việc, chúng tán tu đều là mặt lộ kinh khủng, nhìn chăm chú vào xa xa tu sĩ, ai cũng không dám xem thường lên tiếng. Chúng trúc cơ tu sĩ dừng thân hình, vẫn chưa nhìn chúng tán tu liếc mắt, mà là đang nhìn về phía số lượng ngoại năm màu mây mù chỗ, đối mặt quỷ dị như vậy mây mù, mọi người còn là trong lòng vô cùng kinh sợ. Nhiều như vậy sương mù, nhưng là kinh người vô cùng. Lúc đầu hai vị kia sư điệt truyền lại tin tức, nhưng là chưa từng khuya đại mảy may, này mây mù, quả thực là quỷ dị vô cùng, bên trong sinh ra dị bảo, nhưng là đại có khả năng, không biết các vị sư đệ thấy thế nào. Ban đầu ở Bích U cốc ngoại hỏi chúng tán tu tên lão giả kia hơi dừng lại lưu xong, liền thấp giọng mở miệng nói. Lúc đầu thái thượng trưởng lão vào cốc trước, từng truyền âm, nói để cho bọn ta đến đó xong, nghe hắn lão nhân phân phó. Lúc này, nói vậy lão nhân gia nhất định dĩ nhiên tiến nhập năm màu sương mù bên trong. Trắng nhật râu tóc trắng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Tất nhiên không giả, Linh Hư Môn, Thanh Lương Sơn cùng Bách Thảo Môn mọi người cũng tất nhiên tiến nhập bên trong, bất quá, bọn họ lúc này ở nơi nào, tự không được biết rồi. Một gã mặt đỏ tu sĩ cũng tự mở miệng nói. Tới đây trên đường, cũng từng gặp phải vài tên tu sĩ, bọn họ chỉ nói, này mây mù bên trong, có thật nhiều cương thi tồn tại. Nhưng lợi hại nhất cương thi, cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi, mà lại chỉ là mấy con cùng nhau hành động, đối với ta chờ đợi nhiều người như vậy, hẳn là uy hiếp không lớn. Theo ta thấy, còn là đang tiến nhập, tìm kiếm thái thượng trưởng lão làm thượng. Tại vài tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lẫn nhau đàm phán sau đó, làm mở miệng trước lão giả liền không hề có chút do dự, trầm giọng nói. Nếu các vị sư đệ cùng muốn tiến vào tìm tòi, vậy bọn ta liền đang đi trước, nếu Linh Hư Môn mọi người có thể bình yên tiến nhập. Nghĩ đến bọn ta cũng sẽ không có khai nguy hiểm. Bất quá, tiến nhập mây mù bên trong, các vị sư đệ còn là cần cẩn thận một chút làm thượng. Mọi người thương lượng song song, liền phân phó khống chế lên ngự không bí quyết, hướng về năm màu mây mù đi. Lúc này Tần Phượng Minh mọi người, dĩ nhiên nghỉ ngơi hai lần, lúc này tính ra, tự Tần Phượng Minh đi tới Bích U Cốc đến bước này. Dĩ nhiên trôi qua 5 ngày thời gian, mọi người ở đây ra sức công kích thật lớn cháo bích thời điểm, đột nhiên một hoàng quang tự xa xa bắn nhanh mà đến. Thoáng qua bay đến Sở Tinh Hà phụ cận, hắn đưa tay đem thiếp vào trong tay, linh lực khẽ động dưới, một giọng nói truyền vào hắn truyền vào tai. Thái thượng trưởng lão, Tô Kế Xương dẫn dắt Hắc Hạc Môn sở hữu trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên đi tới nơi đây hạ cung điện ngoài, làm sao hành sự, thỉnh ngài bảo cho biết. Nghe nói lời ấy Sở Tinh Hà thấy vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, tay một phen, một chương truyền âm phù rơi vào hắn trong tay, môi khẽ nhúc nhích dưới, đem giơ tay lên tế xuất, một hoàng quang biến mất. Sở Tinh Hà động tác như thế, vẫn chưa gây nên những tu sĩ khác chú ý, lúc này mọi người vẫn ở chỗ cũ ra sức công kích tới thật lớn cấm chế cháo bích. Ngay cung điện đàn ở ngoài, lúc này có hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, mặt không bất kỳ biểu lộ gì, đang tự dừng thân đứng thẳng. Sau một lát, một hoàng quang tự cung điện trong đám bay ra, trực tiếp bay đến trước đứng yên một lão giả trước người, trôi nổi bất động. Lão giả kia đưa tay đem nắm ở trong tay, khẽ động, một thanh âm truyền vào hắn truyền vào tai. Tô Sư Điệt. Các người tới vừa lúc, nơi đây cung điện bên trong, có một chút Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn tu sĩ, người đem tìm được, hết thảy giết chết, một người không để lại, người phải cùng nhau hành động, chớ tách biệt. Nghe được lời này lão giả tâm thần không khỏi chấn động, nhưng thoáng qua tự minh bạch nguyên do trong đó, hơi hơi trầm ngâm dưới, lập tức xoay người với phía sau mọi người nói, Thái Thượng trưởng lão lệnh dụ, mệnh bọn ta đem bên trong tu sĩ hết thảy giết chết, không chừa một mống, mọi người đang hành động, chớ tách biệt. Mọi người nghe được lời này. Ai cũng chưa từng có chút chần chờ, cùng đều gật đầu ý bảo. Lão giả thấy vậy, thân hình nhất chuyển, trước hướng cung điện bên trong bay đi. Một chỗ điện phủ bên trong, đang có 5 tên tu sĩ khoanh chân đả tọa, này 5 người, 3 gã Linh Hư Môn tu sĩ, 2 gã Thanh Lương Sơn tu sĩ. Xem tu vi, lại là một gã trúc cơ đỉnh phong, một gã trúc cơ trung kỳ, 3 gã trúc cơ sơ kỳ. Ngay 5 người không hề phát hiện thời điểm, đột nhiên, từ ngoài điện đột nhiên xông vào hơn 10 danh tu sĩ. Đem đả tọa chung 5 người bao quanh vây lại. 5 người nhất thời giật mình tỉnh giấc, lập tức thò người ra dựng lên, đồng thời đem tự thân linh khí tế xuất. Kia đỉnh phong tu sĩ lập tức tức giận quát dẹp đường, chúng ta chính là Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn tu sĩ, các ngươi là người nào? Đợi mọi người đứng ngay ngắn phương vị, trước một người nhưng là cười hắc hắc nói, chúng ta là người nào, dĩ nhiên không trọng yếu, ngươi nếu là Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn người, vậy các ngươi cũng có thể đi chết. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy mấy chục món linh khí thoáng hiện tia sáng chói mắt, đang hướng năm người đỉnh đầu trùm tới. Đáng tiếc năm người tại Cù Châu tu tiên giới, cũng coi là đỉnh cấp nhân vật, nhưng còn chưa biết rõ sự tình nhân quả, đã đúng bị chém giết ở đây. Đem năm người thi thể tìm tòi một phen xong, năm khỏa hỏa cầu tựu rơi xuống tại năm thi thể bên trên, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, tiêu tán ở tại trong không khí. Một bữa cơm thời gian xong, một chỗ trước đại điện trên quảng trường, bảy tên tu sĩ đang tự nhắm mắt tu luyện, đột nhiên bốn phía bóng người không ngừng lay động, nhất thời, hơn 20 danh tu sĩ xuất hiện ở bảy người xung quanh, tương đạo đường phong lấp kín. Gần đi qua chỉ chốc lát công phu, này bảy tên tu sĩ cũng biến mất. Trong vòng một canh giờ, cung điện bên trong Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, trừ bỏ hai gã trưởng môn ở ngoài, dĩ nhiên không có một người nữa sống sót hậu thế. Phát sinh như vậy kinh thiên việc, lúc này đang tự công kích thật lớn cấm chế cháo Bích Nam Vũ cùng lão giả họ Chu, chút nào cũng không biết được. Chương 447, trở mặt, đợi hơn 20 danh hắc hạc môn tu sĩ đem cung điện bên trong sở hữu Linh Hư Môn, Thanh Lương Sơn tu sĩ giết chết xong, nhiều lần tìm kiếm, cùng không gặp lại một người, ngay sau đó hơi dừng lại lưu, liền chậm rãi hướng về xa xa năm màu mây mù phun trào chỗ tới gần đi. Kinh người như vậy dị tượng, cũng để cho đám tu sĩ vô cùng khiếp sợ, nhưng hơi một bình phục tâm cảnh, liền đem tới bỏ bớt đi. Đối với này tông môn hành sự, chính là trải qua tông môn nội đông đảo trưởng lão nhất trí thông qua việc, như vậy này khai mưu đồ việc thành công, hắc hạc môn, đem tấn chức Cù Châu đệ nhất tông môn, còn là đại có khả năng việc. Mọi người tới từ nay về sau, dễ dàng như vậy đã đem lưỡng đại tông môn trúc cơ tu sĩ tiêu diệt giết, trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Tông môn có thể không ở đây này hành sự chung quật khởi, tự nhìn này sau cùng đánh một trận. Tại cự ly kia năm màu mây mù phun trào ngoài, 50 trượng xa thời điểm, chúng hắc hạc môn tu sĩ phân phó dừng thân hình. Ẩn thân ở một chỗ đồ sộ điện phủ sau đó, tuy rằng nơi đây thần thức không thể cực xa, nhưng ánh mắt không có ngăn trở chỗ, trên quảng trường tình hình rõ ràng phi thường. Liễm khí ẩn hình, dẫn đầu tô họ tu sĩ từ một chỗ đá vuông song lộ ra, hướng về xa xa dị tượng phát sinh chỗ ngắm đi. Chỉ thấy trước mặt một chỗ quảng trường khổng lồ, trên quảng trường, lúc này có một thật lớn cháo bích bao vây chỗ, đang tự có một thật lớn năm màu sương mù chảy phun ra ngoài. Tại thật lớn cháo bích bốn phía, lúc này đang có hơn 10 danh tu sĩ khu động linh khí, điên cuồng chém không ngớt. Thật lớn linh khí đánh chi âm liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Lão giả xem coi chỉ chốc lát, liền tự thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại đám tu sĩ đứng thẳng chỗ, nhẹ giọng nói. Thái thượng trưởng lão lúc này đang tự dẫn dắt hơn 10 danh tu sĩ công kích một thật lớn cháo bích, làm sao hành sự, còn cần chờ đợi thái thượng trưởng lão phân phó, như vậy cự ly, nghĩ đến lão nhân gia ông ta tất nhiên đã phát giác bọn ta đến. Các vị sư đệ tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi chỉ chốc lát cho thỏa đáng. Sau khi nói xong, hắn đầu tiên liền khoanh chân ngồi xuống. Đối với trúc cơ tu sĩ thần thức phạm vi dò xét, tô họ tu sĩ nhưng là biết tới rõ ràng, chính là hắn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, lúc này ở cái này thần thức đại chịu áp chế chỗ, cũng chỉ có thể dò xét ra không đến 30 trượng xa. Bọn họ lúc này lưu lại chỗ, cự ly những thứ kia công kích cháo bích tu sĩ chừng 5-60 trượng khoảng cách, trừ bỏ hắn thái thượng trưởng lão ngoại, hắn vững tin không người có thể tìm kiếm đến bọn họ đến. Ngay Tần Phượng Minh đang tự toàn lực thúc giục hai kiện linh khí bổ chém trước mặt cháo bích thời điểm, hắn cũng không thời gian thì thả ra thần thức tra xét xung quanh, hắn trời sinh tính cẩn thận chặt chẽ, tại quỷ dị như vậy chi địa, tất nhiên là càng thêm cẩn thận. Ngay hắn lần nữa thả ra thần thức tra xét xung quanh thời điểm, hắn thần thức trong, đột nhiên xuất hiện hơn 20 danh tu sĩ thân ảnh đang tự lưu lại tại cách đó không xa một điện phủ sau đó. Một khi phát hiện, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh, nhưng khuôn mặt vẫn chưa triển lộ mảy may, linh khí mảy may không đình, như trước ra sức bổ chém trước mặt cháo bích. Đối với này xuất hiện hơn 20 danh tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ không giải thích được. Xem hắn dung mạo, dĩ nhiên mỗi người đều mặt mang một dịch dung mặt nạ. Trên người y phục, cũng không có chút tiêu chí. Như vậy trang phục, tất nhiên phải có khai gây rối. Nghĩ đến đây, hắn thần thức hướng đại điện trước cửa Sở Tinh Hà quét tới. Để cho hắn kinh ngạc là, lúc này Sở Tinh Hà không có chút dị dạng, như trước khu động hai kiện pháp bảo, toàn lực công kích tới cháo bích. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, dĩ nhiên hiểu nguyên do trong đó, này hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, tất nhiên là Sở Tinh Hà môn nhân đệ tử không thể nghi ngờ. Thân là thành đan tu sĩ, tuyệt đối không thể có nhiều người như vậy tại bên người, mà Toàn không phát hiện tới để ý. Sở Tinh Hà trăm phương ngàn kế để cho môn hạ đệ tử ẩn thân một bên, tất nhiên khai mưu đồ không nhỏ. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng liên tục cười lạnh. Hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, vẫn chưa nhìn tại Tần Phượng Minh trong mắt. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi hướng bên người Phương Kỳ Anh nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, trong đầu trung chính là cả kinh. Chỉ thấy lúc này hoàng mặt cầu dung đại hán, khẽ cau mày, một bộ trầm tư tới hình trạng. Cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian nháy con mắt, Phương Kỳ Anh lại tự hồi phục thái độ bình thường, như trước khu động lưỡng linh khí, không lại hiển lộ chút nào dị dạng. Phương Kỳ Anh loại này biểu hiện, tất nhiên là đúng kia hơn 20 danh tu sĩ đã có phát ra biết tới hình trạng. Với Phương Kỳ Anh có thể có phát ra biết, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ không giải thích được, tuy rằng hắn đã là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng thần thức, lẽ nào cũng sẽ bằng hắn thông thường, cường đại như thành đan tu sĩ. Tại rồi hoành điện thời điểm, Phương Kỳ Anh có thể phát giác tượng đắp bên trong bảo vật, để Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình, lúc này có thể có biểu hiện này, càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không giải thích được. Với Phương Kỳ Anh nhanh như vậy tự khôi phục thái độ bình thường, Tần Phượng Minh còn là vô cùng bội phục. Trong lòng càng là quyết định chú ý, phía sau đối địch, còn là liên hợp người này tuyệt vời. Tại sau đó hai canh giờ bên trong, Tần Phượng Minh không có chút dị dạng, thẳng đến hắn trong cơ thể linh lực tiếp cận một nửa thời điểm, thiên tài thân hình thoát một cái, thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, sau đó khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Sau một lát, Phương Kỳ Anh cũng tự thu hồi linh khí, cự ly Tần Phượng Minh mấy trượng ngoài, khôi phục lên pháp lực. Tại còn lại trong vòng nửa canh giờ, cái khác trúc cơ tu sĩ trước sau đình chỉ công kích, lui về bắt đầu khôi phục pháp lực. Mọi người ở đây cùng nhắm mắt khoanh chân thời điểm, Sở Tinh Hà cũng tự quay người lui về, nhưng là vẫn chưa đem pháp bảo thu hồi, mà là môi khẽ nhúc nhích, sau một lát, ngón tay điểm ra, hai kiện pháp bảo tự hắn phía sau cấp tốc bay ra, thẳng đến cự ly hắn gần nhất hai gã bách thảo môn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đi. Trong khoảnh khắc, theo hai tiếng kêu thảm chi thanh, hai gã trúc cơ tu sĩ nhất thời chết oan chết uổng. Lưỡng pháp bảo nhoáng lên vẫn chưa nữa công hướng những tu sĩ khác, mà là một lần nữa thu hồi sở họ tu sĩ trước người, trôi nổi bất động. Nghe được này còn thừa chúng nhân dưới sự kinh hãi, lập tức phi thân lên, phân phó tế xuất bản thân linh khí, đợi thấy rõ trước mặt đã phát sinh toàn bộ, nhất thời vẻ mặt triển lộ. Sở tiền bối, vì sao giết chết ta hai danh sư đệ? Thương Ngô Tử phi thân rời khỏi 20 trượng xong, diện mục dữ tợn lên tiếng hỏi. Nam Vũ cùng lão giả họ Chu, Hoàng phủ mọi người càng là bay ngược ra thật xa, khu động linh khí che ở trước người, mặt lộ cẩn thận vẻ mặt. Đối với phát sinh loại này tình hình, mọi người đều là khiếp sợ phi thường. Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh vốn là cự ly Sở Tinh Hà có 30 trượng xa, lúc này lại là dừng thân đứng thẳng, trên mặt vẫn chưa nhiều ít vẻ kinh dị, chỉ là phân biệt tế ra bản thân linh khí, ở trước người không ngừng bay lượn. Nhìn thấy mọi người biểu tình, Sở Tinh Hà trong lòng cũng là chấn động, kia hai gã tán tu, lúc này nhưng là chút nào dị dạng cũng không, tựa hồ đối với phát sinh việc, sớm đã có liệu biết thông thường. Nhưng lúc này không được phép ngẫm nghĩ, quay đầu mắt thấy Thương Mô Tử, cười hắc hắc nói. Hắc hắc, giết chết hai người này, tất nhiên là có sở mẫu đạo lý. Nơi đây trừ bỏ Hoàng Phủ thành chủ bốn người, ba đại tông môn trưởng môn cùng hai gã tán tu đồng đạo ngoại, nữa không có người nào khác tại. Lão Phu muốn ở đây cấm chế công phá trước đem một việc phân nói rõ ràng. Sở Tinh Hà nói về sau, khuôn mặt lại tự chuyển thành một bộ nho nhã vẻ mặt, phảng phất thuận lợi mới ra tay giết chết kia hai gã trúc cơ tu sĩ người cùng hắn chút nào không liên quan gì, lúc này càng là một bộ thương lượng giọng điệu chậm rãi nói ra. Chương 448, uy hiếp, hừ, lẽ nào ngươi muốn nuốt một mình nơi đây bảo vật hay sao? Đối mặt một gã thành đan tu sĩ, Thương Ngô Tử mặc dù diện mục dữ tợn, trong lòng phẫn nộ phi thường, nhưng sức mạnh, nhưng là thấp rất nhiều. Độc chiếm nơi đây bảo vật, lão phu vẫn chưa có ý tưởng này, bất quá, lão phu nhưng là có một. Khác nghĩ cách, muốn cùng ba vị môn chủ đàm phán một. Hai, không đợi Nam Vũ hai người có chút biểu này, Sở Tinh Hà rồi lại tự quay đầu nhìn về phía nhìn Hoàng Phủ bốn người, đỡ lấy thản nhiên mở miệng nói. Hoàng Phủ thành chủ chính là Hoàng Phủ gia tộc người, mấy vạn năm qua, Hoàng Phủ gia tộc vẫn đối với ngoại rêu rao, không tham dự tu tiên giới toàn bộ phân tranh, lão phu nghĩ đến, cũng hy vọng Hoàng Phủ thành chủ có thể ở một bên ngồi yên, không muốn tham gia việc này cho thỏa đáng. Nghe được lời này, Vu Sơn thành chủ bốn người nhìn nhau, trong lòng gợn sóng không ngừng, Sở Tinh Hà gần đây hòa ái người ngoài, tại Cù Châu tu tiên giới, có nho nhã tu sĩ danh xưng là, không muốn lúc này lại dùng thủ đoạn lôi đình, đem hai gã bách thảo môn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ giết chết. Loại này tình hình, nhưng là lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Bốn người cũng không đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Thân hình khẽ động dưới, liền tụ lại cùng nhau, sau đó mắt thấy tình trạng phát triển. Thấy Hoàng Phủ bốn người biểu hiện như thế, Sở Tinh Hà khẽ gật đầu, sau đó mắt thấy một bên kia Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh. Thấy hai người khuôn mặt tuy có cẩn thận vẻ mặt, nhưng không nửa điểm lòng sợ hãi. Trong lòng cũng không khỏi khẽ động, nhưng chỉ là lạnh lùng quan vọng hai người chỉ chốc lát, sắc mặt âm lãnh, vẫn chưa nói. Vô luận hai người có gì loại thủ đoạn, hắn vững tin, chỉ cần hắn môn hạ đệ tử hiện thân mà ra, đang xuất thủ, trong nháy mắt tựu đem hai người này giết chết ngay tại chỗ. Nhìn quét mọi người liếc mắt, Sở Tinh Hà lần nữa nhìn về phía Nam Vũ ba người, khuôn mặt nhưng là đã biến, túc tiếng nói. Linh Hư Môn, Thanh Lương Sơn, Bách Thảo Môn, ba tông môn lập đời đã có vạn nhiều năm, nhưng một mực không có khai lớn phát triển. Lão Phu coi tại trong mắt, rất là làm ba vị nóng lòng, vì vậy, Lão Phu quyết định, đem các người ba tông môn hết thảy thu nhập ta Hắc Hạc Môn môn hạ, không biết ba vị ý như thế nào. Vừa nghe xong Sở Tinh Hà chi ngôn, Nam Vũ ba người nhất thời khuôn mặt biến đổi lớn, bản thân tông môn, nhập vào đến Hắc Hạc Môn, kia chấp nhận này chặt đứt tông môn truyền thừa, này cùng khi sư diệt tổ độc nhất vô nhị. Hắc hắc, Sở tiền bối thật là giỏi tính toán, dĩ nhiên muốn một lần tự chiếm đoạt ta ba đại tông môn, khẩu vị không khỏi hơi lớn a hát. Nghe nói Sở Tinh Hà chi ngôn, Nam Vũ không khỏi hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Hừ, tuy rằng ngươi Hắc Hạc Môn thực lực không nhỏ, nhưng nếu muốn đem ta ba cái tông môn nhất cử chiếm đoạt, thông cảm ngươi Hắc Hạc Môn cũng không loại này thủ đoạn. Sở đạo hữu còn chưa phải si tâm vọng tưởng, họ Chu tu sĩ cũng tự hừ lạnh một tiếng, nói, hắn giọng nói dĩ nhiên đã không có một tơ tằm vẻ cung kính. Thương Ngô Tử đứng ở một bên, hai mắt căm tức, vẫn chưa xuất khẩu nói chuyện, nhưng khuôn mặt còn là vô cùng phẫn nộ. Ha ha, có vô năng lực nhất cử chiếm đoạt ngươi ba tông môn tạm thời không đề cập tới, thế nhưng lão hủ nếu muốn đem ba người các ngươi giết chết ở đây, cũng không là có thể nói là một cái nhấc tay việc. Nghe xong lời ấy, họ Chu tu sĩ nhãn châu xoay động, lập tức mở miệng nói. Muốn đem ba người chúng ta giết chết, Sở đạo hữu sẽ không sợ việc này lan truyền đi ra ngoài, bị toàn bộ Cù Châu tu tiên giới lên án công khai hay sao? Đến lúc đó, người Hắc Hạc Môn còn có thể không tại Cù Châu đặt chân, còn là lưỡng nói việc. Nghe họ Chu tu sĩ nói xong, Sở Tinh Hà thầm mắng chu vi rộng không ngừng, hắn lời ấy, lập tức đem vừa ngồi yên Hoàng Phủ bốn người một lần nữa mượn hơi đi qua. Mặc dù Hoàng Phủ gia tộc từ trước không tham dự tu tiên giới tông môn việc, nhưng giết chết ba người việc nếu như bị bốn người lơ đãng lan truyền đi ra ngoài, nhưng là với Hắc Hạc Môn vô cùng bất lợi. Nếu muốn việc này không để lại chút nào vết tích, chỉ đem nữa nơi đây sở hữu tu sĩ cùng diệt giết sạch mới có thể. Lẽ nào Sở đạo hữu cho rằng bằng vào sức một mình, tự đem chúng ta vài trúc cơ tu sĩ đều giết chết ở chỗ này hay sao? Không nên quên, nơi đây 9 tên trúc cơ tu sĩ, đều có pháp bảo trong người, tự là không thể đem ngươi đẩy lùi, nhưng tự bảo vệ mình chạy trốn, nghĩ đến chúng ta mấy người hay là có thể làm được. Thương Ngô Tử lúc này dĩ nhiên một lần nữa vững vàng tâm tính, thấy Sở Tinh Hà như vậy biểu tình, ánh mắt lập tức đảo qua mọi người, sau đó giọng căm hận nói. Hắn chính là mấy lời, càng là đem ở đây mấy người vững vàng xuyên ở tại cùng nhau. Đến lúc này, Sở Tinh Hà đem tâm đưa ngang một cái, bất ngờ nói 9 tên tu sĩ. Hoàng Phủ thành chủ bốn người nếu như phát hạ chú nói, lão phu tự là có thể phóng hắn rời đi, bằng không, Hoàng Phủ thành chủ có gì hậu quả, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Nói xong lời ấy, Sở Tinh Hà mắt thấy Hoàng Phủ bốn người, trong hai mắt đang hiển một tia vẻ ngoan lệ. Đến lúc này, Hoàng Phủ Tĩnh bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt, biết không khả năng nữa không đếm xỉa đến, lập chú việc, bốn người này tuyệt đối không thể làm ra, việc này quá mức hung hiểm, nếu như lơ đãng đem việc này nói ra, vậy sau này tu luyện, đem cực khó dùng tiến thêm. Nhưng lúc này cùng Sở Tinh Hà chuẩn bị chờ mình, còn là cực kỳ không khôn ngoan cử chỉ, Sở Tinh Hà không phải là lỗ mãng người, lúc này như vậy hành sự, khó bảo toàn hắn không có gì chuẩn bị ở sau, suy nghĩ nhiều lần, Hoàng Phủ Tĩnh thiên tài thản nhiên mở miệng nói. Sở đạo hữu, y theo Hoàng Phủ gia tộc tộc quy, Hoàng Phủ đệ tử, không được tham dự tu tiên giới các tông môn chi tranh, chính là ra ngoài du lịch, cũng không có thể sử dụng Hoàng Phủ danh, lão phu dùng Vu Sơn thành chủ thân phận ở đây lập thệ, tuyệt không đem nơi đây phát sinh việc cao hơn ta bốn người ra người thứ năm biết được, không biết Sở đạo hữu có thể hay không để cho ta bốn người rời đi. Nói xong lời ấy, Hoàng Phủ bốn người lập tức động thân đứng thẳng, mắt thấy Sở Tinh Hà đáp lại. Ha ha, y theo lão phu nhìn. Hoàng Phủ thành chủ còn là phát hạ chú nói cho thỏa đáng. Cái khác thệ ngôn, lão phu có thể không tin. Nghe được lời này, Hoàng Phủ thành chủ bốn người nhìn nhau, tâm ý liên hệ dưới, dĩ nhiên làm tốt quyết định. Ngay sau đó hắc hắc cười nhạt hai tiếng, thản nhiên nói. Nếu Sở đạo hữu như vậy ối trao lẫn nhau bức, vậy bọn ta bốn người chỉ cùng Nam Vũ trưởng môn năm người cộng tiến thối. Sở đạo hữu còn có cái gì chuẩn bị ở sau, thỉnh nhanh chóng xử xuất ra a hát. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi hoàng phủ gia tộc thế lớn, lão phu cũng không dám đem các ngươi làm sao, nơi đây như vậy hung hiểm, chỉ cần đem bọn ngươi giết chết ở đây, ngoại giới còn có thể là ai biết được đã phát sinh việc. Chuẩn bị ở sau lão phu đương nhiên là có, cái này cho ngươi chờ đợi tâm phục khẩu phục, khoanh tay chịu chết. Sở Tinh Hà nói xong, môi khẽ nhúc nhích dưới, chỉ thấy đại điện sân rộng bốn phía, nhất thời chậm rãi dần hiện ra hơn 20 danh trúc cơ kỳ tu sĩ. Thân hình chớp động dưới, lập tức đem mọi người vây quanh ở thật lớn cháo bích trước. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, trừ Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh ngoại, mấy người khác đều là quá sợ hãi. Nam Vũ ba người dưới sự kinh hãi, tay liên tục huy động dưới, ba đạo truyền âm phù tự rời tay bay ra, hướng về xa xa bắn nhanh đi. Ha ha, ba vị trưởng môn, ngươi không dùng trong lòng tồn hắn niệm, nơi này, dĩ nhiên không có một gã người ba tông môn người, tới đây trước, chúng ta đã đem ở chỗ này những tu sĩ khác đều diệt giết sạch, một người không để lại. Một tên trong đó lão giả thấy Nam Vũ ba người động tác, lập tức ha hả cười, mở miệng nói. Chương 449, động thủ. Nghe nói lão giả kia lời ấy, bao quát hoàng phủ bốn người ở bên trong, ba tông môn trưởng môn nhất thời sắc mặt lần nữa đại biến, vốn định đem môn hạ mọi người triệu tập đến này, đang ứng đối nhiều như vậy tu sĩ, nhưng vừa nghe xong, môn hạ tất cả mọi người dĩ nhiên ngã xuống, trong lòng khiếp sợ, đã không cách nào hình dung. Thấy mọi người như vậy biểu tình, Sở Tinh Hà nhưng là thản nhiên mở miệng nói. Hừ, lão phu nếu dám ở này khởi sự, tất nhiên là từ lâu kế hoạch chu đáo, ngươi hiện tại chỉ một con đường sống có thể đi, chính là để cho lão phu với các vị thi triển cầm tâm thần pháp chú, từ nay về sau nhận thức lão phu làm chủ, kể từ đó, tự là có thể bảo toàn tính mệnh. Bằng không nhất thời cho ngươi chờ đợi hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Thi triển cầm tâm thần pháp chú, không khác đem tính mệnh giao cho trong tay đối phương, sau này sinh tử, tất cả đối phương một ý niệm, đối với ở lâu nhân thượng mọi người mà nói, so sinh tử, càng thêm đáng sợ. Hừ, Sở lão nhi đừng vội đắc ý, lão phu chính là bỏ mình, cũng sẽ không đem tính mệnh giao cho tay người khác. Nam Vũ thấy dĩ nhiên đến tình cảnh như thế, ngay sau đó đem tâm đưa ngang một cái, giọng căm hận nói. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức vung tay lên, một khỏa đan dược rơi vào rồi hắn trong miệng, đỡ lấy run lên tay, bốn món linh khí đã bị hắn mang đi ra ngoài. Phân phó hóa thành hai trượng độ dài cự nhận, che chở ở tại hắn trước người. Mấy người khác thấy vậy, cũng phân phó tế xuất tự thân linh khí, đồng thời tay cầm linh thạch, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Thấy mọi người biểu hiện như thế, Sở Tinh Hà không khỏi ha hả cười to mấy tiếng nói, còn muốn làm này thú bị nhốt tới đấu, người lúc này, nghĩ đến trong cơ thể pháp lực dùng cực kỳ lỗ lã, chính là tranh đấu, cũng tất nhiên khó có thể kéo dài. Lão phu khuyên các vị, còn là dừng tay thật là tốt. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết đại chiến khoảng cách sẽ gợi lên, xoay người nhìn về phía sau Hắc Hạc Môn tu sĩ, chỉ thấy một gã trúc cơ trung kỳ cùng một danh trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngăn cản ở trước mặt mình. Lúc này, hai người đồng thời khu động đến bốn món linh khí, dĩ nhiên đem đường lui vững vàng phong kín. Nhìn trước mặt hai người, hắn không có chút nào dị dạng, chỉ là trong lòng hơi nhất bản tính, đầu thủ trước người liền xuất hiện ba đạo năm màu cháo bích. Đỡ lấy tay bắn ra, nhất kiện linh khí xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay Tần Phượng Minh đem ba chương ngũ hành phòng ngự phù tế xuất thời điểm, bên cạnh hơn 10 trượng ngoại Phương Kỳ Anh nhất thời thân hình chấn động, ánh mắt nhìn kỹ Tần Phượng Minh, thật lâu không thể ly khai. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn như cũ minh bạch, Phương Kỳ Anh dĩ nhiên đem bản thân nhận ra, ngũ hành phòng ngự phù, tại tụ khí kỳ tu sĩ đấu pháp thời điểm, còn có thể lên chút tác dụng, nhưng dùng tại trúc cơ tu sĩ tranh đấu trong, đem không dùng được đáng nói. Bởi vậy loại phù lục phòng ngự hiệu quả, cùng trúc cơ tu sĩ tự thân linh khí hộ thuẫn, còn lớn hơn không bằng. Vì vậy, tuyệt không có trúc cơ tu sĩ tại tranh đấu chung sử dụng loại này phù lục. Thông qua này ngũ hành phòng ngự phù, Phương Kỳ Anh tất nhiên đã nhận ra bản thân. Ngay sau đó khuôn mặt mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích dưới, dĩ nhiên truyền âm đi qua. Ha ha, Phương huynh gần đây khỏe không, tiểu đệ Tần Phượng Minh từ lần đó cùng huynh đài đang xuất thủ, cộng đồng đối địch sau đó, vẫn không gặp lại Phương huynh mặt, trong lòng còn một mực vô cùng nhớ. Tuy rằng Phương Kỳ Anh dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh nhận ra, nhưng chính tai nghe nói Tần Phượng Minh ngay mặt thừa nhận, còn là trong lòng rung mạnh không ngớt. Bản thân làm sao đến này Cù Châu, trong lòng hắn rõ ràng, có thể nói nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh tới hiểm. Mới trốn ở đây. Nghĩ sơ, mình ở thượng cổ chiến trường bên trong, bị ba cái ngũ cấp yêu thú truy kích, hoảng không trạch lộ dưới, rơi vào một cổ cấm chế bên trong, hao hết dốc sức bình sinh, ước chừng công kích 2 năm có thừa, mới từ kia cấm chế ngoài chạy ra. Chưa từng nghĩ tới, kia ba cái ngũ cấp yêu thú, 2 năm qua, dĩ nhiên chưa từng ly khai, vẫn như cũ tại nơi cấm chế cạnh chú lưu không đi. Vừa thấy dưới, lập tức hướng hắn đột kích mà đến. Phương Kỳ Anh tuy rằng thủ đoạn kinh người, nhưng đồng thời đối mặt ba cái ngũ cấp yêu thú, hắn cũng hữu tâm vô lực. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn lần nữa đứng dậy bay trốn. Ngay hắn thoát đi thời điểm, đột nhiên lần nữa bị một cổ cấm chế khó khăn. Bất quá này cấm chế, nhưng là nhất huyễn trận, bản không nhiều thiếu sức công kích. Phương Kỳ Anh trên người có hắn gia tổ khai ban cho nhất thanh linh ngọc bội, này ngọc bội, vốn là nâng cao tinh thần hỏa não công hiệu dị bảo. Đối với ảo trận có cực đại ức chế công hiệu, bằng vào này ngọc bội, hắn dám xông qua kia ảo trận. Bằng không này ngọc bội, hắn vững tin, chính là thành đan tu sĩ rơi vào kia ảo trận bên trong, cũng sẽ bị ảo trận thu hoạch, cả đời không thể nào thoát. Tiến vào ảo trận hộ vệ trung tâm ngoài, hắn lại phát hiện một ngăm đen động đạo. Đầy cõi lòng mừng rỡ cho rằng sẽ là nhất cổ tu sĩ động phủ, nhưng tiến nhập bên trong, nhưng là phát giác chỉ một thật lớn truyền tống trận trưng bày tại bên trong sơn động, đồng thời một cổ tu sĩ di hài rơi là tả tại pháp trận một bên. Tại nơi di hài ngoài, tìm được hai tiểu nhẫn chữ vật. Bên trong chiếc nhẫn có ba món pháp bảo cùng mấy viên trung phẩm linh thạch, này vừa phát hiện, để cho hắn vô cùng tâm hỉ. Đồng thời còn có một phong cách cổ xưa lệnh bài tồn tại. Tỉ mỉ nghiên cứu sau đó, mới hiểu này lệnh bài chính là truyền tống trận này truyền tống phù. Tại hắn xác định kia ba cái ngũ cấp yêu thú thật lâu chưa từng rời đi sau đó, mới tại vạn dưới sự bất đắc dĩ, khởi động kia truyền tống trận, một trận mê muội sau đó, liền xuất hiện ở này Cù Châu một chỗ sơn mạch trong. Nhưng này họ Tần tu sĩ làm sao tự thượng cổ chiến trường bên trong đi tới nơi này, lúc này Phương Kỳ Anh còn là vô cùng không giải thích được. Nhưng lúc này cũng không phải nghiên cứu kỹ việc này thời điểm. Đi tới sau đó, Phương Kỳ Anh cũng tự định hạ tâm lai, này họ Tần tu sĩ thủ đoạn phi thường, tuy rằng từng phá hư bản thân chuyện tốt, lại đối mặt tình hình như thế, cũng chỉ có thể liên hợp, môi khẽ nhúc nhích, cũng tự chuyện âm đi ra ngoài. Ta đạo là người phương nào, nguyên lai là Tần đạo hữu, tại huyệt động kia cửa vào thời điểm, Phương Mỗ cũng cảm giác đạo hữu giống như đã gặp qua ở nơi nào, chưa từng muốn, nguyên lai là Đại Lương Quốc Lạc Hà Tông Tần đạo hữu đến nơi đây. Thất kính nha thất kính, nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh chờ đợi là thầm mắng không ngừng, Đại Lương Quốc vốn là cùng Nguyên Phong đế quốc không hợp, Phương Kỳ Anh lúc này nhắc tới việc này, tất nhiên là rất có uy hiếp chi ý. Ha ha, Phương đạo hữu khen chật rồi, tại đây Cù Châu chi địa, Tần Mỗ cùng Phương đạo hữu cũng có thể tính làm là người ngoài, ở đây quỷ dị chi địa, đối mặt lúc này tình trạng, càng hẳn là dắt tay đối địch mới là. Phương Kỳ Anh còn là tinh xảo đặc sắc người, nghe nói lời ấy, biết lúc này không phải là tính sổ thời điểm, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Ừ, Tần đạo hữu nói cực phải, này Hắc Hạc môn nhưng là rất có đối với ta chờ đợi bất lợi việc, ta ngươi nhị người hay là ở dắt tay đối địch cho thỏa đáng. Một hồi đại chiến thời điểm, ngắm Tần đạo hữu cùng Phương Mỗ đang công kích người phía trước ta ba người, chỉ cần đem giết chết, ta hai người tự là có thể thoát đi nơi đây. Phương huynh chi ngôn, tránh hợp Tần Mỗ chi ý, tự án Phương huynh tới kế hành sự. Ngay hai người đàm phán hoàn tất thời điểm, Sở Tinh Hà cũng đã mất đi khuyên bảo mọi người kiên trì. Hắc hắc cười nhạt hai tiếng đạo, nếu các vị một lòng muốn chết, tự chẳng trách lão phu lòng dạ ác độc, chư vị sư điệt, động thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời, mấy chục món linh khí phân phó bị tế khởi, ngũ thải ban lan hào quang nhất thời đại phóng, thật lớn uy áp tại bầu trời quảng trường tràn ngập ra. Chương 450, đại chiến xảy ra. Lần này tranh đấu, đối với Nam Vũ, Hoàng Phủ đám người, cùng gấp hai tại mình trúc cơ tu sĩ động thủ, phần thắng dĩ nhiên không nhiều lắm. Tuy rằng Nam Vũ có một bí thuật có thể dùng, nhưng nhiều người như vậy hỗn chiến, công hiệu quả còn là không lớn. Đại chiến cùng nhau, Hắc Hạc môn tu sĩ vẫn chưa toàn lực xuất thủ, chỉ là phong tỏa bốn phía, không cho mọi người có chút thoát đi khe hở. Sở Tinh Hà càng là đứng ở một bên, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Nam Vũ đám người, vẫn chưa xuất thủ công kích. Tại hắn xem ra, trước mặt mấy người, bị nhiều như vậy cùng giai tu sĩ vây khốn, cảm thấy khó khăn bỏ chạy. Tại như vậy tình trạng dưới, Nam Vũ, Hoàng Phủ mọi người nhất thời dĩ nhiên cùng Hắc Hạc môn mọi người đấu cái kỳ hổ tương đương. Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh tự bắt đầu hỗn chiến, tự từng người chém ra hai kiện linh khí, che chở ở tại trước người hơn 10 trượng ngoại, thấy Hoàng Phủ mọi người cũng không toàn lực xuất thủ đột phá vòng vây, hai người tự chắc là sẽ không làm kia chim đầu đàn. Đối với Sở Tinh Hà nghĩ cách, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hiểu ba phần. Lần này Hắc Hạc môn lợi dụng này có lợi thời cơ, đem ba tông môn chung trúc cơ tu sĩ một lưới tiêu diệt, đúng là muốn Cù Châu ba đại tông môn cùng nhau chiếm đoạt. Ba đại tông môn, môn nội tụ khí kỳ đệ tử có hơn vạn nhiều, nếu như Hắc Hạc môn có thể đem tới chiếm đoạt, bằng vào tụ khí kỳ đệ tử số lượng, liền có thể nhảy trở thành Cù Châu đệ nhất đại tông môn. Như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, Sở Tinh Hà tự là sẽ không bỏ qua. Nhưng ba tông môn nhân số nhiều lắm, nếu có trúc cơ tu sĩ từ đó quấy nhiễu, thế tất khó có thể để cho hắn như nguyện. Vì vậy, Sở Tinh Hà mới cổ động mọi người tiến nhập nơi đây, tìm cơ hội đem đám tu sĩ giết chết. Đối với Nam Vũ ba người, Sở Tinh Hà không thống hạ sát thủ, đều bởi vậy ba người giữ lại, tác dụng lớn hơn nữa. Ba người bản thân ba tông môn trưởng môn, mọi người tại bên trong tông môn danh vọng cực cao. Chỉ cần đem ba người bắt được, cũng vội và hắn đi vào khuôn khổ, liền có thể không uổng bất kỳ khí lực, đem ba tông môn thu về môn hạ. Đối với này điểm, Nam Vũ mọi người càng là lòng biết rõ. Nhưng ở loại này tình trạng dưới, Nam Vũ mọi người còn là hết đường xoay sở. Lần này Hắc Hạc môn trúc cơ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, đã đem tông môn nội sở hữu đỉnh cấp linh khí mang theo trong người, Nam Vũ đám người muốn tại nhiều như vậy đỉnh cấp linh khí công kích dưới thủ thắng, không khác người si nói mộng. Đồng thời một bên còn có một danh thành đan tu sĩ nhìn chằm chằm, này càng làm cho Nam Vũ mọi người không biết theo ai. Trên quảng trường, chỉ thấy linh khí bay múa đầy trời, trận trận đánh chi âm liên tục không ngừng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa có một người ngôn ngữ. Loại này tình hình, với Hắc Hạc môn mọi người, là không thể tốt hơn. Chỉ cần đem chúng bên trong cơ thể linh lực hao tổn hết, đến lúc đó tất nhiên là có thể thuận lợi đem Nam Vũ đám người bắt được. Nam Vũ đám người vốn là trong cơ thể linh lực thiếu hụt, tuy có đan dược tương phụ, nhưng là chỉ là như muối bỏ biển. Thanh Lương Sơn lão giả họ Chu một bên tranh đấu, một bên âm thầm suy nghĩ. Đối với rơi vào trong tay đối phương hậu quả, trong đầu Chung rõ ràng phi thường. Hắn còn là một nhân vật kiêu hùng, từ lâu hạ quyết tâm, chỉ cần trong cơ thể pháp lực khó có thể làm kế thời điểm, tự bạo lộ ra thân thể, tuyệt không làm mặc cho người xâm lược chi đồ. Nhưng này còn là vạn dưới sự bất đắc dĩ khai áp dụng thủ đoạn, chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn tất nhiên là hội liều mạng tranh thủ. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt thời gian một nén nhang đã qua, theo thời gian trôi qua, chúng bên trong cơ thể vốn cũng không nhiều linh lực càng là tổn thất không ít. Mọi người lúc này đều là khống chế số món linh khí cùng tới đối phương đánh nhau, khai tiêu hao linh lực tốc độ, là bình thường lần tại. Chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ, chúng bên trong cơ thể lưu linh lực sẽ toàn bộ hao hết sạch. Nhìn ở đây, lão giả họ Chu khớp hàm một cắn, môi khẽ nhúc nhích, một ngôn ngữ tự truyền vào sắc mặt âm trầm Nam Vũ truyền vào tai. Nam Vũ huynh, như vậy phía dưới, bọn ta đem khó có thể sinh ly nơi đây. Nam Vũ nghe nói lời ấy, trong lòng bất giác khẽ động, Chu Vi rộng hữu thần toán tử danh xưng là, nghĩ đến như vậy nan giải thời điểm, hắn khả năng có chút nghĩ cách cũng không biết. Ngay sau đó cũng tự truyền âm nói, Chu huynh có gì thượng sách, cứ nói đừng ngại, ai, tiểu đệ cũng không một hai toàn tới sách, bất quá, bọn ta tự không thể để cho loại này tình cảnh nữa kéo dài nữa. Bằng không cũng sẽ bị khốn giết ở chỗ này, không bằng ta nhóm mấy người này đang tế xuất tự thân pháp bảo, liều mạng đánh một trận, có thể có một đường sinh cơ cũng nói không chừng. Nam Vũ nghe ở đây, cũng nhảy xuống nước tự tử ngâm chỉ chốc lát, nhẹ khẽ gật đầu một cái, đối với này điểm, hắn trong lòng cũng là tự biết. Lúc này Sở Tinh Hà còn chưa xuất thủ, chỉ cần hắn vừa ra tay, mọi người đem khó có thể ngăn chặn chỉ chốc lát. Nếu như lúc này mọi người đột nhiên toàn lực xuất thủ, không hẳn không thể xé mở đối phương phòng tuyến. Tốt tự y theo Chu huynh chi ngôn, ta hai người phân biệt liên hệ mấy người khác, thương lượng cộng đồng xuất thủ việc. Nén hương công phu không đến, Hoàng Phủ, Thương Ngô Tử đám người đã đúng cùng đều đồng ý Chu Vi rộng chi ngôn, đối với này thời gian thì mọi người cũng chỉ có sức đánh một trận, pháp bảo tiêu hao linh lực quá mức thật lớn. Không là bọn hắn trúc cơ tu sĩ có khả năng thừa thụ, bằng một kích không thể thành lập công, bọn họ cũng đem mất đi sức tái chiến. Tần Phượng Minh hai người tất nhiên là cũng bỏ vào Chu Vi rộng cùng Nam Vũ hai người truyền âm, đối với này điểm, hai người tất nhiên là miệng đầy nhận lời. Bằng không phải là Tần Phượng Minh hai người cố kỵ Sở Tinh Hà xuất thủ truy kích, hai người này đã sớm đã bỏ trốn mất dạng. Mọi người đàm phán hoàn tất, cùng nhìn nhau, đồng thời vung tay lên, từng người pháp bảo xuất hiện ở trong tay. Tự thân linh lực điên cuồng hướng trong tay pháp bảo rót vào đi. Sau một lát, hầu như đồng thời cầm trong tay pháp bảo tế xuất. Đăng thì trung thật lớn uy áp hướng mọi nơi cuộn sạch đi. Mọi người ở đây tay cầm pháp bảo rót vào linh lực thời điểm, vẫn đứng lập một bên Sở Tinh Hà thân hình chấn động, khuôn mặt đem biến đổi. Giọng căm hận nói, hừ, người dĩ nhiên không biết sống chết, dĩ nhiên muốn khu động pháp bảo, thật là muốn chết. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay lên, bốn món pháp bảo ở tay bay ra. Hướng mọi người cấp tốc đánh tới. Dĩ nhiên phát sau mà đến trước, mọi người ở đây pháp bảo thành công khu động thời điểm, Sở Tinh Hà bốn món pháp bảo dĩ nhiên công kích mà đến. Không tốt, này là Sở Lão Nhi pháp bảo, chúng ta nhất kiện khó có thể đem chặn đường, cần cộng đồng xuất thủ khả năng đem ngăn chặn. Mọi người thấy vậy, lập tức trong lòng kinh hãi, ai cũng không ngờ tới, Sở Tinh Hà dĩ nhiên bốn món pháp bảo trong người. Nhưng đã đến này, Nam Vũ chúng người không thể, lập tức lưỡng lưỡng pháp bảo bay ra. Đem Sở Tinh Hà nhất kiện pháp bảo chặn đường. Còn thừa một pháp bảo, lại bị người bao xương mù màu đen Thương Ngô Tử khai ngăn chặn. Chỉ thấy Thương Ngô Tử người bao xương mù màu đen bên trong, thần niệm thúc dục dưới, lập tức đem nhất kiện hắc sắc quải trượng bao lấy, ẩn vào sương mù màu đen trong. Nhất thời sương mù màu đen bên trong truyền đến một trận phanh, phanh chi thanh, đồng thời nương theo Thương Ngô Tử hô quát chi âm truyền ra. Xem này tình hình, tuy rằng Thương Ngô Tử đại ngoài hạ phong, nhưng là dĩ nhiên nhất thời để cản lại. Mọi người ở đây từng người huy ra bản thân pháp bảo, cùng Sở Tinh Hà tranh đấu thời điểm, Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh liếc nhau, dĩ nhiên tay nhoáng lên, từng người linh khí dĩ nhiên đồng thời thu hồi, đỡ lấy thân hình khẽ động, tốc độ nhanh vô cùng trực tiếp bay về phía trước đi. Chỉ thấy hắn cả người bao năm màu cháo bích, một cái ẩn thân ở khăn lụa biến thành cháo bích bên trong, dường như hai cái thật lớn viên cầu, kéo lưỡng đầu tàn ảnh, trực tiếp đánh về phía trước khai ngăn trở ba gã hắc hạc môn tu sĩ. Chương 451, đột phá vòng vây. Tuy rằng khó khăn lắm đem Sở Tinh Hà khai tế bốn món pháp bảo chặn đường, nhưng Nam Vũ trong lòng mọi người cùng biết, bọn họ lần này đánh bất ngờ, dĩ nhiên toàn bộ thất bại. Đối mặt Sở Tinh Hà bốn món pháp bảo, mọi người đem khó có thể làm kế bao lâu. Đồng thời, để cho Nam Vũ đám người vô cùng kinh ngạc là, rõ ràng ban đầu chống lại cương thi thời điểm, kia họ Ngụy Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có một pháp bảo, nhưng lần này hắn đã đáp ứng đang toàn lực xuất thủ, nhưng đến lúc này, hắn dĩ nhiên một mực chưa từng vận dụng. Phu Sơn thành chủ bốn người tuy rằng sắc mặt âm trầm, khu động từng người pháp bảo cực lực đối phó với địch, nhưng bốn người vẫn chưa có chút vẻ bối rối. Ngay Nam Vũ đám người cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, lại đột nhiên thấy hai gã tán tu đồng thời lay động thân hình, phảng phất hai đạo lưu tinh thông thường, hướng hắc hạc môn tu sĩ bay đi. Để cho mọi người vô cùng kinh ngạc, này lưỡng tán tu, dĩ nhiên ai cũng chưa từng khu động linh khí hộ thân, mà là thân thể hoàn toàn triển lộ tại đối phương công kích dưới, tựu thẳng tắp về phía trước mặt bay đi. Như vậy tự chui đầu vào lưới cử chỉ, để cho ở đây đám tu sĩ cực kỳ không giải thích được. Ngay Tần Phượng Minh hai người thân hình di động thời điểm, hắc hạc môn chặn tại hai người trước người tu sĩ đã đúng phát giác. Lập tức khu động từng người linh khí, cấp tốc hướng hai người bổ chém đi. Tại song phương tu sĩ ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ dưới, Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên ai cũng chưa từng khu động linh khí ngăn chặn, mà là đón đối phương số món đỉnh cấp linh khí, như trước về phía trước bay nhanh đi. Đối với Phương Kỳ Anh khai khu sử khăn lụa hộ thể linh khí, Nam Vũ cùng Chu Vi rộng hai người trong lòng rõ ràng phi thường, này linh khí, đối với đỉnh cấp linh khí, có thể hoàn toàn ngăn chặn, không bị chút nào tổn thương. Nhưng đối với kia họ Ngụy tu sĩ chỉ dựa vào mượn ba đạo ngũ hành phòng ngự phù, đã nghĩ cùng đỉnh cấp linh khí chống lại, này để cho hai người vô cùng không giải thích được. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, hắc hạc môn ba gã tu sĩ linh khí dĩ nhiên đánh vào Tần Phượng Minh hai người trước người cháo bích bên trên, chỉ nghe năm tiếng phanh, phanh tiếng nổ, cái thấy hai người trước người cháo bích chỉ là hơi trao đảo một cái, liền tự hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này tình hình, để cho bao quát Sở Tinh Hà ở bên trong sở hữu tu sĩ đồng thời kinh hãi không ngừng. Kia cầu mặt đại hán linh khí vòng bảo hộ tạm không nói đến, kia ngũ hành phòng ngự cháo bích, chỉ có thể tính làm là sơ cấp cao giai phù lục, án lẽ thường, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản hai kiện đỉnh cấp linh khí bổ chém, nhưng trước mặt đã phát sinh toàn bộ, lại đem mọi người tất cả đều kinh sợ ở tại chỗ. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên khi gần đến hắc hạc môn ngăn trở tu sĩ trước người hơn 20 trượng xa ngoài. Thấy vậy, Tần Phượng Minh mỉm cười, bỗng nhiên nâng tay phải lên, chỉ thấy một đạo hồng quang nhất thiểm, một màu đỏ thật nhỏ thất luyện tự hắn trong tay vừa bay mà ra, cấp tốc hướng trước người một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi. Đồng thời, bên người cách đó không xa Phương Kỳ Anh càng là đem một giáo pháp bảo tế xuất. Hắn khi nào đem lấy ra, cũng rót vào linh lực, dĩ nhiên tại chỗ không một người phát giác. Lần này hai người đồng thời xuất thủ, chính là đang phi hành trên đường đột nhiên xuất kích. Mặc dù Sở Tinh Hà bằng vào cường đại thần thức, so mọi người trước thời gian phát giác hai người xuất thủ. Nhưng là làm thời gian thì đã tối, mười mấy trượng cự ly, thoáng qua đi ra, hắn cái cả tiếng kêu hô một tiếng. Không tốt, cẩn thận, mọi người còn chưa có phản ứng, chợt nghe đến hai tiếng ba giòn vang vang lên, đỡ lấy hai tiếng kêu thảm truyền ra. Đồng thời hai cỗ tử thi tự giữa rơi xuống phía dưới. Đại gia cẩn thận. Hai người này khai khu động bảo vật có thể không nhìn trúc cơ tu sĩ phòng hộ linh lá chắn. Lúc này, họ Tô lão giả cũng dĩ nhiên thấy rõ tại chỗ đã phát sinh toàn bộ, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời có hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phi thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh hai người đi. Đồng thời cả tiếng kêu lên, cung sư đệ cẩn thận. Thấy diệt sát trước mặt hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa ngừng tay, ngón tay khẽ động, màu đỏ thất luyện một cái xoay quanh, dĩ nhiên hướng về trước mặt tên kia có chút đờ đẫn tu sĩ đi. Đối với đồng bạn khoảng cách tự bỏ mạng ở trước mặt, tên này tu sĩ nhất thời khó có thể lấy lại tinh thần, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận, trước mặt hai người là như thế nào làm được việc này. Ngay hắn ngây ngốc thời điểm, đột nhiên nghe được có người hô gọi mình tên, nhưng cũng chỉ là rung lên, chợt nghe đến trước người đột nhiên đốt một tiếng vang nhỏ, tiếp theo liền thấy một đạo hồng quang hiện lên, ngực tê dần, đỡ lấy tựu chi giác không biết. Trong khoảnh khắc đem ba gã chặn đường tu sĩ giết chết, Tần Phượng Minh hai người tự chắc là sẽ không tại địa phương có nữa khai lưu lại, thân hình mở ra dưới, lập tức hai đạo tàn ảnh xuất hiện tại chỗ, hướng về xa xa cung điện đàn đi. Ngay giết chết ba gã tu sĩ thời điểm, Sở Tinh Hà cũng đã phát giác Tần Phượng Minh hai người thủ đoạn sắc bén, thân hình khẽ động, liền hướng hai người chỗ bay tới, đồng thời hé miệng, một tử sắc trường kiếm tự hắn trong miệng bay ra, cấp tốc hướng về gần thoát đi ngoài vây quanh hai người đi. Này tử sắc trường kiếm, đúng là hắn rèn luyện mấy chục năm bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Này trường kiếm cách miệng sau đó, trực tiếp hướng tốc độ nhanh nhất Tần Phượng Minh sau lưng đánh tới, tốc độ nhanh như tia chớp, so chạy trốn chung Tần Phượng Minh còn nhanh hơn thượng mấy phần. Thần thức toàn bộ khai hỏa Tần Phượng Minh tất nhiên là với phía sau công kích đã sớm biết, thân hình khẽ động, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên thi triển mà ra, chỉ thấy một tử sắc thất luyện, trực tiếp đem một đạo tàn ảnh đục lỗ, sau đó một cái xoay quanh, hướng về cách đó không xa Phương Kỳ Anh đi. Đây cho rằng đã đem tên kia họ Ngụy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ giết chết, nhưng nhất thiểm sau đó, một đạo thân ảnh lại từ cách đó không xa hiện ra. Đúng là kia họ Ngụy tu sĩ không thể nghi ngờ, đang tự cấp tốc bay tới Sở Tinh Hà thấy vậy, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn bản mạng pháp bảo tốc độ, hắn tự nhận, tuyệt đối khó có thể né tránh, nhưng trước mặt trúc cơ tu sĩ, ngay suýt xảy ra tai nạn chi tế, đem bản mạng pháp bảo một kích thành công tránh thoát. Này là hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến qua sự. Ngay Sở Tinh Hà nhiều lần khiếp sợ thời điểm, nhất kiện càng làm cho hắn khiếp sợ việc phát sinh ở hắn trước mặt. Hắn bản mạng pháp bảo một kích không trúng xong, hướng bên cạnh kia cầu dung đại hán bay đi. Ngay hắn gần đuổi theo đối phương thời điểm, đột nhiên một giáo từ kia cầu mặt đại hán ngoài bay ra, lập tức đem tử sắc trường kiếm chặn lại, song phương một trận đánh dưới, dĩ nhiên chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Một trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo, dĩ nhiên cùng một danh thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo tranh đấu, mà lại bất phân thắng bại. Loại này tình hình, thực sự khiến người ta khó mà tin được. Ngay Sở Tinh Hà đi tới thời điểm, Nam Vũ đám người tất nhiên là chờ đúng thời cơ, phân phó bỏ qua ngay sau đó dây dưa pháp bảo, đồng thời khu động từng người pháp bảo, hướng về Hắc Hạc Môn tu sĩ cấp tốc chém tới. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng Hắc Hạc Môn đám tu sĩ thấy vậy, lập tức đại hoảng, đám tu sĩ vốn tưởng rằng bằng vào Thái Thượng Trưởng Lão khả năng, tự đem đối phương đám tu sĩ pháp bảo chặn đường. Nhưng tình hình chuyển tiếp đột ngột. Ba gã đồng môn đột nhiên bị hai gã tán tu giết chết, đồng thời Thái Thượng Trưởng Lão toàn lực truy kích dưới, cũng không có thể đem kia hai gã tán tu làm sao. Ở đây phân tâm dưới, Hắc Hạc Môn đám tu sĩ trong lòng nhất thời có chút hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, Nam Vũ mọi người càng là khu động pháp bảo triển khai công kích, nhất thời, vài tu sĩ đã bị pháp bảo bắn trúng, liên quan hắn linh khí cùng linh lực hộ thuẫn, đang bị pháp bảo phá hủy, đồng thời kêu thảm tiếng không ngừng, mấy cổ tử thi nằm xuống đất. Bằng không sở họ lão giả pháp bảo chặn đường, trúc cơ tu sĩ đối mặt pháp bảo công kích, có thể nói chút nào ngăn chặn cũng không. Đỉnh cấp linh khí tại pháp bảo công kích dưới, dường như ngải thảo thông thường, đụng vào dưới, lập tức phân phó vỡ nát. Chương 452, mị ảnh hiện. Đối với Sở Tinh Hà lần này công kích, tuy rằng Phương Kỳ Anh chỉ có thể phát huy pháp bảo lưỡng ba thành uy lực, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chặn lại, đều nguyên nhân hắn sử dụng pháp bảo, uy lực thực sự quá mức kinh người. Này giáo, chính là nhất kiện cực kỳ nổi danh cổ bảo, tên là Phá Thiên Qua. Này món pháp bảo, cũng không phải là hắn gia tổ ban tặng, chính là Phương Kỳ Anh lần này tiến nhập thượng cổ chiến trường, tại một cổ tu sĩ động phủ đoạt được chi vật. Phương Kỳ Anh đạt được vật ấy xong, một khi thực nghiệm, liền biết này không phải là tu sĩ bản mạng pháp bảo, ngay sau đó trong lòng vui mừng bắt đầu rồi với mình luyện hóa. Không ngờ, này một phen luyện hóa, đã xài hết kỳ sổ năm, này thực tại để cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng thực nghiệm một phen xong, này cổ bảo khai triển hiện uy năng, nhưng là để cho hắn thất kinh. Tuy rằng lấy trúc cơ kỳ tu vi, chỉ có thể phát huy bảo này uy năng 1/2, nhưng chính là uy năng như thế, nhưng là đem một mặt vách núi khai oanh đổ. Để cho hắn dưới sự kinh hãi, trong lòng cũng vô cùng tâm hỉ. Lần này có thể đem Sở Tinh Hà bản mạng pháp bảo chặn đường, toàn bởi vậy qua công. Thành công đem Sở Tinh Hà một kích chí mạng bài trừ, Phương Kỳ Anh vẫn chưa dừng thân hình cùng tới đấu, mà là thân hình thoát một cái dưới, tự hướng phía trước khu nhà đi. Nam cung tu sĩ mọi người nữa diệt sát vài Hắc Hạc Môn tu sĩ xong, cũng không tại chỗ đợi chết, mà là phân phó lay động thân hình, hướng về chỗ hổng ngoài chạy đi. Sở Tinh Hà đầy có nắm chắc hai lần công kích dĩ nhiên đều bị trước mặt hai gã tán tu khai né qua, trong lòng nhất thời cả kinh, kia họ Ngụy tu sĩ sử dụng thân pháp, hắn chưa từng thấy qua, phía sau đường kia họ tu sĩ khai khu động pháp bảo, lại càng làm cho hắn thất kinh. Nhìn thấy này pháp bảo dĩ nhiên cùng mình bản mạng pháp bảo chống đỡ, mà lại vẫn chưa rơi tại hạ phong, uy năng như thế bảo vật, nhất thời để cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng, lòng tham lam nhất thời dâng lên. Trúc cơ tu sĩ tựu để cho hắn phát huy uy năng như thế, nếu như là bản thân khai khu động, tất nhiên có thể đem này uy năng phiên lần, bảo này uy năng, đem không thể thắng được bản thân sử dụng bảo vật. Nghĩ đến đây, thân hình khẽ động, đã nghĩ đi theo Phương Kỳ Anh đi. Ngay này thời điểm, chợt nghe thật lớn vòng bảo hộ bao vây chỗ, đột nhiên truyền ra một trận đùng chi thanh. Ngay sau đó, một tiếng thật lớn nổ vang chi âm vang lên, thật lớn vòng bảo hộ dĩ nhiên tự hành văng tung tóe ra, một trận thải quang lóe ra sau đó, một cái hùng vĩ điện phủ nhất thời triển lộ ở trước mặt mọi người. Đột nhiên xuất hiện loại này tình hình, để cho đang tự liều mạng tranh đấu mọi người nhất thời ngẩn ra dưới, phân phó thu hồi từng người bảo vật, che ở trước người, đồng thời xoay người nhìn về phía kia đại điện chỗ. Vốn đã nhanh đến dọc theo quảng trường Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, lập tức dừng thân đứng thẳng, quay đầu nhìn về phía đại điện. Sở Tinh Hà cùng Phương Kỳ Anh cũng tự dừng thân. Đối với đột nhiên xuất hiện dị tượng, mọi người tại đây cùng vô cùng kinh dị. Cùng nhìn chăm chú xem nhìn, chỉ thấy tụ tập sức của mấy người, công kích mấy ngày không có kết quả thật lớn vòng bảo hộ, lúc này lại là đã không còn sót lại chút gì. Nguyên vòng bảo hộ bao vây dưới đại điện lúc này đã lộ ra hình dáng, chỉ thấy đại điện cửa chính bên trên, ba cái văn tự cổ đại bày ra trên đó, Uẩn Loan Điện. Lúc này ở kia bên trong đại điện, năm màu mây mù như trước phun trào không ngừng, đồng thời từng đạo ngũ thải hà quang tự bên trong đại điện không ngừng hiện ra, từng cổ một thi thể thối chi khí càng là nồng nặc vô cùng. Âm lãnh khí tức càng thêm bức người, chính là mọi người, cũng cần cực lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, mới khó khăn lắm ngăn chặn. Đối mặt dị tượng như thế, mọi người tại đây tất cả đều mặt lộ sướng sở đúng vẻ mặt, đồng thời trong lòng mang theo tâm hỉ, lẽ nào thông linh trí bảo sắp sửa hiện thế hay sao? Ngay đám tu sĩ ngây người chi tế, tự bên trong đại điện, đột nhiên truyền ra một tiếng nữ tử ngôn ngữ chi âm, khanh khách, không ngờ tới, bổn tiên tử vừa thức tỉnh, thì có nhiều như vậy tu sĩ đưa tới cửa, đã như vậy, người tựu cũng không cần rời đi, để cho bổn tiên tử hút bọn ngươi nguyên tinh, cũng tốt giúp bổn tiên tử nhanh chóng khôi phục tu vi. Nghe này thanh âm, kiều mị không có xương, nhu nhược vô cùng, đồng thời bên trong rất có mị hoặc chi ý. Khiến người ta nghe tới, tâm thần không khỏi rung động, phảng phất rơi vào ôn nhu hương trung thông thường. Mọi người cùng cấp tốc vận chuyển linh lực, cần thủ linh đài thanh minh, mới khó khăn lắm đem này ngăn chặn. Đồng thời cô gái này ngôn ngữ ý tứ, nhưng là để cho trong lòng mọi người phát lạnh, không hẹn mà cùng phân biệt tụ lại cùng nhau, từng người khu động bảo vật, che ở trước người. Người nào ở đây giả thần giả quỷ, tốc tốc đi ra vừa thấy. Nghe được lời này nói, Sở Tinh Hà cấp tốc đem số món pháp bảo thu hồi, gần lưu bản mạng pháp bảo xoay quanh ngoài thân, bảo vệ thân thể, sau đó lớn tiếng quát dẹp đường. Đối mặt quỷ dị như vậy việc, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Lạc lạc lạc sao cười sao lạc, giả thần giả quỷ. Ngươi len lén xông vào bổn tiên tử chỗ tu luyện, lại vẫn chất vấn bổn tiên tử giả thần giả quỷ. Thật là buồn cười, kèm theo ôn nhu thanh âm vang lên lần nữa, đột nhiên đại điện cửa chính tự hành mở ra. Đồng thời một tịnh lệ thân ảnh tự bên trong đại điện nhất thiểm mà ra, trôi nổi của mọi người vị trí tu sĩ trước mặt. Mọi người lập tức định thần nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên cung trang tuyệt sắc thiếu nữ đoạn dừng lại trước mặt, cô gái này một lũ như mây tóc dài bằng ngân hà rơi cửu thiên vậy chút xuống tới, cong cong đôi mi thanh tú, một đôi mắt hạnh nhìn quanh sinh huy, hương má hơi phiếm hồng, da thịt như băng như tuyết, dáng người thướt tha quyến rũ. Thấy như vậy duyên dáng nữ tử, bao quát nam vũ đám người ở bên trong đám tu sĩ nhất thời ngẩn ngơ. Tâm thần bừng tỉnh bị đoạt thông thường, tại Sở Tinh Hà một tiếng ho nhẹ trong tiếng, mọi người mới khó khăn lắm khôi phục thái độ bình thường. Cô gái này vô luận giở tay nhấc chân, cùng có chứa thật lớn mị hoặc chi ý, thẳng đến lúc này, đám tu sĩ không dám nữa nhìn thẳng cô gái này, để tránh khỏi tâm thần bất ổn, bị hắn sở đoạt. Tần Phượng Minh dừng lại đang lúc mọi người sau đó, ngưng thần nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, lập tức tâm thần đem chấn động, cô gái này tu vi, dĩ nhiên đã là thành đan sơ kỳ cảnh giới. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, cô gái này bên trong đan điền vẫn chưa có chút linh lực. Có, là vô tận ma khí, mà lại tinh thuần không gì sánh được. Tuy rằng tu tiên giới có thật nhiều ma đạo công phu, tu sĩ lúc tu luyện, đồng dạng là hấp thu linh khí, sau đó căn cứ công pháp tu hành, đem tới chuyển hóa thành ma khí. Nhưng chuyển hóa ma khí, vẫn chưa làm sao tinh thuần, bên trong như trước có chút hứa linh khí tồn lưu. Nhưng cô gái này trong cơ thể, nhưng là chút nào linh khí cũng không. Đồng thời, Tần Phượng Minh phát hiện, cô gái này đeo trên người đến một cổ băng lãnh khí tức, tuy rằng hắn tiếng nói ngọt, nhưng âm lãnh chi ý nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi là người phương nào? Sao tại này bên trong đại điện? Sở Tinh Hà một khi phát hiện cô gái này tu vi, chính là thất kinh, nhưng hơi sự điều chỉnh tâm thần, liền cố tự trấn định quát hỏi. Đối với bằng cô gái này quỷ dị xuất hiện ở bên trong đại điện, hắn trong lòng cũng cực kỳ không giải thích được. Đến lúc này, Nam Vũ, Hoàng Phủ mọi người dĩ nhiên không một người chạy trốn, mà là tụ lại cùng nhau, khuôn mặt nghiêm túc nhìn kỹ cô gái trước mặt. Đối với này thời gian thì mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên biết được, tuy rằng đối mặt một thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng có Sở Tinh Hà tại, trong lòng mọi người vẫn chưa làm sao sợ hãi. Nhưng đối với lần này hành trình mục đích, trong lòng mọi người còn có một chút chờ mong. Nghĩ đến nguyên công kích trước cấm chế, chính là bọn ngươi gây nên. Nhưng chỉ bằng bọn ngươi tu vi, đã nghĩ đem nơi này cấm chế bài trừ, thật là si tâm vọng tưởng. Trước mặt Diễm Lệ nữ tử vẫn chưa trả lời Sở Tinh Hà chi ngôn, mà là ánh mắt đảo qua mọi người, mặt mang một tia châm chọc nhàn nhạt nói. Chương 453, quỷ dị xuất thủ. Đối với này Minh Diễm nữ tử xuất hiện nơi này, Tần Phượng Minh đối với lần này vô cùng kinh ngạc phi thường, tổng cảm giác có quỷ dị ngầm có ý trong đó. Nơi đây bản thân có năm màu mây mù sinh thành, lúc này mới đem mọi người hấp dẫn đến bước này. Trước mặt mọi người nhân đi vào này mây mù bên trong, lại phát hiện nơi đây chính là Bích Môn Vị Tông môn bí mật động phủ chỗ. Đối với lúc đầu Bích Môn Vị việc, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã biết. Nhưng đột nhiên xuất hiện này kiều mỹ nữ tử, hắn nhưng trong lòng thì có một tia dị dạng ở trong lòng. Tựa hồ mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng nhất thời lại khó có thể minh bạch. Ngay Tần Phượng Minh suy đoán lung tung thời điểm, kia Minh Diễm nữ tử lại khuôn mặt đột nhiên biến đổi, một trận hồng nhạt khói mù đột nhiên tự hắn trên người tuôn ra, trong nháy mắt đã đem hắn duyên dáng thân hình che đậy. Ai, nếu tới, người tựu đều lưu ở chỗ này a hát. Lập tức một tiếng thở dài chi âm tự hồng nhạt khói mù trong bay ra, ngay sau đó một đạo hồng quang thoáng hiện, 30 ngoài trường, cự ly Minh Diễm nữ tử gần nhất một gã hắc hạc môn tu sĩ lập tức phát ra một thảm liệt tiếng kêu, thi thể liền tự giữa rơi xuống trên mặt đất. Không tốt, đại gia cẩn thận. Ngay nữ tử xuất hiện dị dạng chi thủy, Sở Tinh Hà đã phát giác không ổn, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng thanh âm cũng vẻn vẹn phát ra, một gã đệ tử lại dĩ nhiên ngã xuống. Mọi người thấy vậy, lập tức phi thân lui về phía sau, đồng thời khu động linh khí, che ở trước người. Đồng thời linh lực hộ thuẫn đang tế khởi, nối thành một mảnh, nhất thời hình thành hai cái thật lớn vòng bảo hộ, đem mọi người che chở tại cháo bích bên trong. Đối với cô gái trước mặt vừa mới làm chi vật, mọi người dĩ nhiên không một người thấy rõ. Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh đứng ở đàng xa, mắt thấy trước mặt toàn bộ, không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt, từng người từ trong mắt đối phương, thấy được một tia ý sợ hãi. Diễm Lệ nữ tử một kích thực hiện được, hồng quang nhất thiểm lại tự bay trở về hồng nhạt sương mù bên trong, đồng thời nhấm nuốt chi âm nhất thời. Ừ, mùi vị không tệ, không ngờ tới, thế gian còn như vậy mỹ vị. Nghe được lời này đám tu sĩ nhất thời kinh hãi, ánh mắt đồng thời hướng rơi xuống trên đất hắc hạc môn tu sĩ nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới. Mọi người chỉ cảm thấy một trận ác hàn tập người, phảng phất đột nhiên ngã rơi xuống vết nước trong, có vài tên tu vi thấp tu sĩ, càng là lạnh run đứng lên. Chỉ thấy trên mặt đất nằm vật xuống trên thi thể, nơi ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, một cái lỗ máu rõ ràng có thể thấy được. Bên trong trống không một vật, dĩ nhiên một kích dưới, đã bị kia Diễm Lệ nữ tử móc rỗng trong cơ thể tim phổi. Máu tanh như thế việc phát sinh ở trước mặt, chính là tâm trí không gì sánh được cứng cỏi trúc cơ tu sĩ, còn là trong lòng một trận rung động. Tựa hồ muốn làm nôn thông thường. Cô gái này quá mức tà ác, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cô gái này giết chết. Sở Tinh Hà thấy vậy, trong lòng cũng tự cả kinh, lập tức đã nghĩ khu động bản mạng pháp bảo, đồng thời hô quát một tiếng đạo. Mọi người ở đây sững sờ đúng thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên, lập tức đem mọi người giật mình tỉnh giấc, đối mặt này quỷ dị khó lường Diễm Lệ nữ tử, đám tu sĩ đều là trong lòng run sợ. Hơi chần chờ, chỉ thấy Thương Ngô Tử thân hình thoát một cái dưới. Dĩ nhiên ẩn thân ở sương mù màu đen bên trong, thoát ly Nam Vũ đám người mà ra, một cái chớp động, liền hướng xa xa bay nhanh đi. Đối mặt quỷ dị như vậy thân thủ, Bách Thảo môn trưởng môn dĩ nhiên đã không có chút nào tranh đấu chi tâm, muốn đi đầu thoát đi nơi đây. Nam Vũ mọi người thấy vậy, cùng hơi một trần chờ dưới, dĩ nhiên thân hình khẽ nhúc nhích, cũng nghĩ lúc đó rời đi. Hừ, tại bổn tiên tử trước mặt, dĩ nhiên muốn chạy trốn, thật là nằm mơ. Theo nũng nịu vừa ra, một phấn hồng tàn ảnh ngay tại chỗ chợt lóe lên, tại chỗ lập tức mất đi Diễm Lệ nữ tử thân ảnh. Vừa bay khỏi ra 120 trượng xa, Thương Ngô Tử thần thức một mực quan tâm phía sau, đột nhiên thấy nàng kia tiêu thất, lập biết không ổn, trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng trước người phiên kỳ rót vào, nhất thời, sương mù màu đen càng là đông đúc, thoáng qua giữa, tựu tràn ngập đến mấy trượng xa. Ngay Thương Ngô Tử toàn lực thúc dục pháp bảo thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy sương mù màu đen hai bên một phần, tựa hồ có một vật xâm nhập sương mù bên trong. Ngay sau đó một trận bang bang tới tiếng vang lên. Nghe được này âm Nam Vũ mọi người lập tức dừng thân hình, mặt lộ hoảng sợ nhìn chăm chú vào xa xa sương mù màu đen. Chỉ một lát sau giữa, chỉ thấy sương mù màu đen đột nhiên không gió tự động, hướng mọi nơi tiêu tản mạn, gần trong nháy mắt, dĩ nhiên chút nào cũng không lưu lại. Đợi sương mù màu đen tiêu tán, triển lộ ở trước mặt mọi người, nhưng là một đoàn hồng nhạt sương mù đang tự không ngừng xoay tròn, tại chỗ dĩ nhiên đã không có Bách Thảo môn trưởng môn thân ảnh. Lạc Lạc Lạc sao cười sao lạc, hừ, chính là trúc cơ tu sĩ, đã nghĩ tại bổn tiên tử trước mặt chạy trốn, thật là không biết lượng sức. Người này tuy nói tuổi tác không nhỏ, nhưng tâm huyết vẫn còn mỹ vị. Theo hắn tiếng nói tiếng vang lên, một hắc sắc trường sam bao vây chi vật đột nhiên tự hồng nhạt sương mù trong bay ra, rơi thẳng vào trên quảng trường. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, lập tức trong lòng cũng là run lên. Chỉ thấy trên mặt đất, một khô quắt thi thể bày ra tại chỗ. Tỉ mỉ xem coi dưới, Thương Ngô Tử diện mạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại hắn cổ bên trên, một cái hàm răng vết cắn vô cùng rõ ràng. Đường đường Bách Thảo môn trưởng môn Thương Ngô Tử, lại bị này diễm lệ nữ tử hút khô rồi tinh huyết. Mọi người thấy nơi này, trong lòng sợ hãi, sau nguyên lai càng thêm khó có thể khống chế. Cô gái này ở trước mặt mọi người xuất thủ hai lần, bao quát Sở Tinh Hà ở bên trong, dĩ nhiên không một người thấy rõ hắn làm sao xuất thủ. Loại này tình hình, trong lòng mọi người, xảy ra một cổ cảm giác vô lực. Ngay Tần Phượng Minh đứng ở đàng xa, mắt thấy trước mặt phát sinh toàn bộ thời điểm, đột nhiên, kia hồng nhạt sương mù chợt dừng lại, một trận cổ động sau đó, hồng nhạt sương mù dĩ nhiên thoáng qua biến mất, một bộ kiều dung làm lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cô gái này khuôn mặt càng thêm diễm lệ, như hoa sen mới nở thông thường. Bằng không phải là thuận lợi có lưỡng tu sĩ mệnh tang hắn trong tay, cho dù ai cũng vô pháp tin tưởng, này dung mạo tuấn mỹ nữ tử đúng là ăn nhân tâm phổi yêu ma quỷ vật. Đang tự khiếp sợ Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh, trong lòng tất cả đều dâng lên chạy trốn chi niệm. Đối mặt này quỷ dị đẫm máu vô cùng diễm lệ nữ tử, hắn hai người cũng không hề cùng đối chiến chi ý. Làm hắn hai người chuyển đầu nhìn về phía nữ tử thời điểm, diễm lệ nữ tử đang tự tú mục nhìn phía hai người. Sắc mặt bên trên, nhìn không ra chút nào vui giận thần sắc. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh nhất thời một trận cảm giác mát tự đáy lòng dâng lên, tay trái tại tay ống tay áo run lên, một sấp phù lục xuất hiện ở hắn bàn tay trong. Đồng thời tay phải khẽ động, một chương thoáng hiện nhàn nhạt bạch mang phù lục bị hắn nắm thật chặt ở tại trong tay. Đối mặt như vậy còn như quỷ mị đối thủ, Tần Phượng Minh trong lòng không hề lòng tin, nhưng cần phải phòng ngự còn là vẫn như cũ chuẩn bị hoàn tất. Bên người Phương Kỳ Anh, cũng tự hai tay không ngừng run run, hai tay cũng từng người cầm một vật, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ diễm lệ nữ tử, không dám phân tâm mảy may. Diễm lệ nữ tử vẻn vẹn nhìn một chút Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh, liền lại tự quay đầu nhìn về phía Hắc Hạc môn cùng Nam Vũ mọi người. Đối với lẻ loi một mình đứng yên Sở Tinh Hà, dĩ nhiên cũng không liếc mắt nhìn. Khanh khách, bổn tiên tử hôm nay dĩ nhiên hút đầy tinh huyết, với ngươi đến có thể suy nghĩ một mặt, ngươi muốn sống, bổn tiên tử đã có nhất phương án, chỉ cần ngươi phụng bổn tiên tử làm chủ, sau này nghe bổn tiên tử điều khiển, tự là có thể mạng sống, bằng không, chư vị hạ tràng, cùng hai người này cùng cấp. Chương 454, Cương Thi Thông Linh. Tuy rằng này diễm lệ nữ tử khai phóng thích ra uy áp, cận vi thành đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng khai thi triển ra thủ đoạn, nhưng là để cho mọi người tại đây vạn phần hoảng sợ. Tần Phượng Minh cùng thành đan tu sĩ đối chiến, cũng đã có số lần, nhưng lần này, lại làm cho hắn có một loại vô lực hư thoát cảm giác. Cô gái này tốc độ kinh người vô cùng, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường, lấy chút cơ kỳ tu vi, muốn tại hắn trước mặt chạy trốn, khó khăn kia to lớn không thể ngẫm lại. Thương Ngô Tử hạ chàng ngay trước mặt, có pháp bảo hộ thân Bách Thảo môn trưởng môn, cũng không có thể cùng tới chống lại mảy may, cái khác chút cơ tu sĩ thực khó khăn là hắn thủ hạ tới địch. Chỉ cần hắn đem nơi này cửa vào phong lấp kín, mọi người tại đây đem không một người có thể sinh ly nơi đây. Cô gái này hòa hợp ăn tu sĩ tinh huyết, dường như thi thể biến thành tinh thông thường. Tuy rằng mọi người đều là người tu đạo, với âm sát quỷ vật nhiều ít có hiểu biết, nhưng chân chính đối mặt như vậy một quỷ dị vật, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn. Tần Phượng Minh lúc này, trong lòng cũng là nhanh quay ngược trở lại, hắn hạ quyết tâm, tuyệt không thể trở thành cô gái này mục tiêu kế tiếp. Mọi người ở đây sợ hãi thời điểm, Sở Tinh Hà nhưng trong lòng thì dĩ nhiên sáng tỏ, này diễm lệ nữ tử, xác nhận cứng đờ thi thể thông linh. Cương thi, hình thành cũng không phải là làm sao hà khắc, nhưng thi thể trở thành cương thi, hắn không phải linh trí tồn tại, chỉ là bằng vào bản năng, khu động nguyên lai đã có binh khí, cùng người lạ đấu pháp. Hắn cảnh giới tu vi, phần lớn cực kỳ thấp, chỉ là tương đương với tu sĩ tụ khí hoặc là trúc cơ tu vi. Nếu muốn tiến thêm một bước, là so lên trời. Nhưng trong này cũng có trường hợp đặc biệt, cương thi nếu như dưới cơ duyên, cũng là có khả năng dường như linh thảo thông linh thông thường, sản sinh linh trí, đột phá trúc cơ bình cảnh, tiến vào tu sĩ thành đan cảnh giới. Nhưng loại này tình hình, nhưng là rất khó thực hiện, hắn gây ra điều kiện, vị trí hoàn cảnh yêu cầu, cực kỳ khó tìm. Cương thi thông linh, hắn là mấy vạn năm cũng khó được một gặp, cùng linh thảo, pháp bảo thông linh, còn khó hơn thượng mấy phần. Nhưng chỉ phải hắn vượt qua thành đan bình cảnh, sản sinh linh trí, hắn chỉ số thông minh, đem tại bình thường tu sĩ tương xứng. Chỉ tới lúc đó, kỳ tài có thể bằng vào công pháp, tự mình tu luyện tiến giai. Nhưng tiến giai tốc độ, nhưng là thong thả phi thường, mỗi tiến giai một lần, hắn cần thời gian tu luyện, đúng là bình thường tu sĩ mấy lần chính là số nhiều gấp 10. Mặc dù hắn tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng thọ mệnh, cũng đem không bị tu sĩ niên hạn khó khăn, ngắn thì mấy nghìn năm, lâu là có thể đạt được mấy vạn. Nhiều năm, mặc dù hắn tu luyện tiến giai vô cùng khó khăn, nhưng khai thủ đoạn uy năng, nhưng là nếu so với cùng giai tu sĩ lợi hại mấy phần. Bình thường cùng giai tu sĩ cùng chi tranh đấu, tuyệt khó khăn là hắn đối thủ. Nguyên nhân cương thi chính là âm sát chi vật, vì vậy, tu sĩ tinh huyết, với tu vi, có cực đại có ích, cho nên cương thi thông thường đều thích ăn tu sĩ tinh huyết chân nguyên. Cương thi sản sinh linh trí, còn có một loại tình hình, đó chính là bị tu sĩ đoạt xá. Nhưng loại này tình hình, cùng cương thi thông linh, mặc dù kết quả đều là cương thi sản sinh linh trí, nhưng bản chất đã có cách biệt một trời. Chính là tu luyện thọ mệnh, còn là chênh lệch cực đại. Cương thi bị tu sĩ đoạt xá, hắn thọ mệnh, vẫn như cũ chịu thiên địa pháp tắc khó khăn, không thể chạy trốn sinh lão bệnh tử sở trí. Nhưng tu luyện, cùng tu sĩ tốc độ tu luyện cung cấp. Nơi đây đột nhiên xuất hiện năm màu mây mù, nghĩ đến tất nhiên là này cương thi thông linh sở trí. Đám tu sĩ trung tu vi thấp người, lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào tranh đấu chi tâm, gạt vừa nghe diễm lệ nữ tử ngầm có ý mị hoặc ngôn ngữ, đương tức thì có hai người thân hình khẽ nhúc nhích, đã nghĩ hướng nàng kia bay đi. Sở Tinh Hà thấy vậy, trong lòng biết không ổn, lập tức nói gào lên. Các vị đạo hữu, đừng vội nghe này quỷ vật hoặc mị chi ngôn, hắn chính là một thi sát biến thành, thích ăn tu sĩ tinh huyết, bọn ngươi đi theo cùng nàng, tất nhiên sẽ bị hắn khai tàn ăn, tụ bọn ta mọi người chi lực, nhất định đem này quỷ vật giết chết, bằng không, nơi đây mọi người, đem không một người có thể sinh ly nơi này. Tuy rằng Sở Tinh Hà lúc này đối với lần này diễm lệ nữ tử đã có hiểu biết, nhưng trong lòng cũng biết được, chỉ dựa vào hắn sức một mình, tuyệt khó khăn là hắn đối thủ, chỉ liên hợp nơi đây mọi người, mới có thể cùng một trong chiến. Tại Sở Tinh Hà một tiếng gào to dưới, vốn là ý chí chiến đấu không nhiều lắm chúng trúc cơ tu sĩ, cũng không miễn đem chấn động, mọi người bản thân tu luyện trăm năm người, mặc dù bắt đầu bị cô gái này lợi hại thủ đoạn khai chấn, nhưng trải qua sở họ tu sĩ ngầm có ý linh lực thanh âm sở kinh, mọi người đều là đầu óc đem nhất thanh. Đối mặt này quỷ dị vật, cùng tới làm bạn, thực khai không khôn ngoan. Ngay sau đó phân phó khu động từng người linh khí, cấp tốc hướng kia diễm lệ nữ tử đánh tới. Đối với nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, này diễm lệ nữ tử trong lòng cũng là vô cùng do dự, ngay sau đó kỳ tài thi triển thủ đoạn lôi đình, đem hai gã tu sĩ giết chết, muốn dùng cái này đến kinh sợ nơi đây mọi người. Không ngờ tới, ngay bản thân kế hoạch gần thực hiện được thời điểm, nhưng là bị tên kia thành đan tu sĩ phá hỏng, diễm lệ nữ tử không khỏi kiều quát một tiếng, hừ, dĩ nhiên không biết sống chết, vậy hãy để cho ngươi cùng trở thành bổn tiên tử cương thi, thay ta trông coi môn hộ A-Hát. Hắn vừa nói xong, thân hình thoát một cái, một đoàn hồng nhạt sương mù lập tức một lần nữa đem bao vây. Thân hình khẽ động dưới, liền hướng Hắc Hạc Môn đám tu sĩ đi. Nhìn thấy kia diễm lệ nữ tử chạy tới mình, chúng Hắc Hạc Môn tu sĩ đồng thời khu động linh khí, cấp tốc hướng hồng nhạt sương mù bổ chém đi, đồng thời mọi người đều là trong cơ thể linh lực nhanh quay ngược trở lại, hướng trước người vòng bảo hộ rót vào đi. Nhất thời, mọi người dính liền nhau vòng bảo hộ, dĩ nhiên lại có khai động lại. Thoáng qua giữa, hơn 10 món đỉnh cấp linh khí tự bay vào hồng nhạt sương mù bên trong. Nơi này đồng thời, một tiếng khẽ kêu từ hồng nhạt sương mù bên trong phát ra, ngay sau đó một trận phanh bảnh chi âm vang lên. Mấy chục đoạn sứt mẻ linh khí tự hồng nhạt sương mù bên trong bay ra, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Mười mấy món đỉnh cấp linh khí, dĩ nhiên không thể ngăn chặn này diễm lệ nữ tử chỉ chốc lát, đã bị hắn tổn hại, không thể lại dùng. Mọi người thấy vậy, nhất thời kinh hãi không ngớt, này đỉnh cấp linh khí, tại cô gái này trước mặt, lại bừng tỉnh dường như một côn thông thường. Khó có thể với mình có chút uy hiếp, chủ đang lúc mọi người đi tới thời điểm, chỉ cảm thấy trước người hồng nhạt hào quang nhất thiểm, một tiếng thật lớn vang tiếng vang lên. Đỡ lấy mọi người trước người vòng bảo hộ một trận kịch liệt lay động, khó khăn lắm không có vỡ vụn. Mọi người thấy vậy, bất chấp tại khu động linh khí công kích, phân phó hướng vòng bảo hộ bên trong cấp tốc rót vào linh lực. Dĩ nhiên bổn tiên tử một kích, không thể đem các ngươi vòng bảo hộ công phá. Bất quá, tình hình như thế, này vòng bảo hộ cũng tất nhiên khó có thể ngăn trở bổn tiên tử vài lần công kích. Theo diễm lệ nữ tử tiếng nói, liên tiếp hai lần công kích tự đánh vào vòng bảo hộ bên trên. thật lớn vòng bảo hộ tuy rằng dường như sóng lớn chung tiểu thuyền, tùy thời cũng có thể tổn hại, nhưng đang lúc mọi người cộng đồng rót vào linh lực dưới, còn là khó khăn lắm đem tới thừa nhận rồi xuống tới. Ngay Diễm Lệ nữ tử lần thứ tư lay động thân hình, muốn công kích lần nữa thời điểm. Đột nhiên, ba món pháp bảo thả ra thật lớn uy áp, hướng hắn điên cuồng chém mà đến. Vừa thấy dưới, nữ tử thân hình khẽ động, bất chấp công kích lần nữa Hắc Hạc Môn mọi người, một cổ nồng đậm sương mù tự hắn trong cơ thể tuôn ra, chỉ một thoáng, hắn quanh người hơn 10 trượng bên trong, đều bị hồng nhạt sương mù khai đầy dẫy. Lại khó cãi hắn chân thật bản thể khai ở nơi nào. Ba món pháp bảo đối mặt này sương mù, vẫn chưa lưu lại mảy may, cấp tốc lập tức tiến vào hồng nhạt sương mù bên trong, nhất thời, một trận phanh, phanh chi âm liền tự sương mù bên trong truyền ra. Chương 455, tuyệt cảnh. Sở Tinh Hà thấy kia quỷ vật công kích bản thân môn hạ mọi người, trong lòng biết trúc cơ tu sĩ tuyệt khó khăn là cô gái này đối thủ, ngay sau đó lập tức khu động ba món pháp bảo, đem cô gái này ngăn lại. Nhưng thuận lợi giao thủ một cái, trong lòng chính là cả kinh, này hồng nhạt sương mù, pháp bảo công kích dưới, dĩ nhiên cảm giác dường như nắm tay đánh vào diện đoàn bên trên, không hề gắng sức chỗ. Ngay Sở Tinh Hà vô cùng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên tự ba món pháp bảo bên trên, đồng thời truyền đến thật lớn đánh chi lực. Tựa hồ có nhất trọng trùy, đang ra sức va chạm thông thường. Để cho trong đầu tâm thần cũng không khỏi một trận rung động, tâm huyết rất có bất ổn thái độ. Tại hắn cực lực dưới áp chế, mới khó khăn lắm đem vững chắc. Đồng thời, tại nơi hồng nhạt sương mù bên trong khu động pháp bảo, tốc độ kia, dĩ nhiên khó có thể phát huy, tựa hồ sương mù có rất mạnh dính tính, ngăn cản pháp bảo cấp tốc bay chạy. Hừ, chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, đã nghĩ đem bổn tiên tử chặn đường, cũng quá xem nhẹ bổn tiên tử thủ đoạn. Theo một thân khẽ kêu tự hồng nhạt sương mù truyền ra, đột nhiên tam thanh thật lớn tiếng vang truyền ra, ba món pháp bảo, chẳng phân biệt được trước sau bay ngược ra hồng nhạt sương mù bao vây. Một trận cuồn cuộn xong, mới tại Sở Tinh Hà cực lực ổn định dưới, lưu lại trên không trung. Sở Tinh Hà tâm thần liên hệ dưới, lập tức kinh hãi, này ba món pháp bảo, dĩ nhiên tất cả đều linh khí có chút bất ổn, đối với ba món pháp bảo bị vật gì công kích, Sở Tinh Hà là một chút cũng không biết. Thấy Sở Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng, đám tu sĩ biết hắn vừa mới một phen tranh đấu, tất nhiên có chút có hại, trong lòng biết hắn cũng khó mà là này Diễm Lệ nữ tử đối thủ, vừa hơi ổn lòng của thái, lại tự bắt đầu khởi động không ngừng đứng lên. Các vị đạo hữu, này yêu vật quá mức khó chơi, mọi người chúng ta vô luận là linh khí phù lục, chỉ cần là công kích chi vật, tựu đang tế xuất, bằng không, tuyệt khó khăn đem này yêu vật giết chết. Hơi hơi trầm ngâm dưới, Sở Tinh Hà liền kiên quyết hô. Đối với trước mặt loại này tình trạng, hắn trong lòng cũng là ngưng trọng phi thường. Nếu như đơn độc cùng chi tranh đấu, hắn tự tin, tuyệt khó khăn là hắn đối thủ. Ngay Sở Tinh Hà vừa dứt lời, đối diện Diễm Lệ nữ tử nhưng là thân hình thoát một cái, một lần nữa hiển lộ ra xinh đẹp dung nhan. Trên mặt mỉm cười, oanh tiếng nói, hi hi, chính là ngươi đang xuất thủ, cũng không phải là bổn tiên tử tới địch, chỉ cần bọn ngươi phụng ta làm chủ, bổn tiên tử nhất định suy nghĩ một mặt, lưu lại ngươi tính mệnh. Bằng không, bổn tiên tử đã đem ngươi khốn giết ở chỗ này. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hắn hạo cổ tay nhẹ mang, ngón tay điểm ra. Chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lên, nhất thời, quảng trường khổng lồ bên trên, ngũ thải hà quang lóe ra không ngừng. Từng đạo linh lực tự trung tâm quảng trường chỗ hướng mọi nơi bắn nhanh đi. Ngay nữ tử ngón tay điểm ra, Tần Phượng Minh đã biết đại sự không ổn, thân hình khẽ động dưới, nhất thời thân hình tự tại chỗ biến mất, lần nữa hiện ra thời điểm, dĩ nhiên đến hơn 10 trượng ngoại dọc theo quảng trường chỗ. Hắn bên người Phương Kỳ Anh động tác chút nào cũng không so Tần Phượng Minh chậm nhiều ít, còn là cấp tốc bắn về phía xa xa. Thứ hai nhân vốn là cự ly dọc theo quảng trường không xa, nhưng Tần Phượng Minh lần nữa lay động thân hình, muốn tiến vào gần tại trước mặt khu nhà chung thời điểm. Đột nhiên một to lớn năm màu cháo bích xuất hiện ở hắn trước người. Nhất thời, thu người không được Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh, song song đụng vào thật lớn cháo bích bên trên. Va chạm dưới, hai người lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thật lớn đánh chi lực đem hai người bắn ngược mà quay về. Đợi hai người ổn định thân hình, thấy rõ trước mặt khai bày ra tình cảnh thời điểm, không khỏi cùng cũng không hít một hơi khí lạnh. Nơi đây dĩ nhiên một thật lớn cấm chế tồn tại. Nữa muốn chạy trốn, đúng là so lên trời. Hai người nhìn nhau, trong lòng cùng âm thầm hối hận, không thể trước thời gian ly khai nơi đây. Đối với Tần Phượng Minh hai người khai triển hiện quyết đoán cùng tốc độ, Diễm Lệ nữ tử cũng là cả kinh. Bằng không phải là hắn trước thời gian kích thích nơi này cấm chế, vừa mới hai người tất nhiên đã trốn vào xa xa điện phủ quần lạc. Tần Phượng Minh hai người thuận lợi dừng lại, lập tức vung tay lên, hai kiện pháp bảo tụ tự thứ hai nhân thủ chung bay ra, cấp tốc hướng trước mặt cấm chế chém tới. Đối với này bên trong, hai người trong lòng từ lâu không muốn đợi lâu. Này Diễm Lệ nữ tử, thủ đoạn quá mức kinh người, chính là thứ hai nhân liên thủ, thủ đoạn ra hết, cũng khó là cô gái này đối thủ. Theo hai tiếng thật lớn rầm rầm tiếng vang lên, trước mặt phòng bảo hộ cũng chỉ là rất nhỏ lóe ra hai cái, dĩ nhiên chút nào lay động cũng không. Này một tình trạng, để cho Tần Phượng Minh hai người nhất thời kinh hãi. Phải biết rằng, lần này hai người xuất thủ, khai tế xuất pháp bảo, đều là hai kiện cổ bảo. Mặc dù là lưỡng trúc cơ tu sĩ khu sử, nhưng uy năng, tuyệt đối không dưới cùng hai kiện thành đan tu sĩ khai khu động pháp bảo một kích. Này cấm chế lực phòng ngự, tuyệt đối không phải là ngắn thời gian thì tựu đem công phá. Một kích không trúng, hai người lập tức đảo ngược thân hình, mắt thấy xa xa diễm lệ nữ tử, đối với này nữ khai triển hiện tốc độ di động, hai người còn là trong lòng rất có ý sợ hãi. Lạc lạc lạc sao cười sao lạc, không ngờ tới, hai người các ngươi vẫn còn có uy năng như thế pháp bảo, bằng không phải là này cấm chế phòng ngự kinh người, tất nhiên để cho ngươi bỏ chạy. Bất quá, chỉ dựa vào hai người ngươi pháp bảo, nếu như không có hơn tháng thời gian, cũng mơ tưởng công phá này cấm chế. Diễm lệ nữ tử thấy Tần Phượng Minh hai người bị thành công ngăn trở, không chỉ có không tiếp tục xuất thủ, mà là nói chế ngạo lên hai người đến. Lúc này, ở đây đám tu sĩ cùng đã biết, bọn họ vị trí chỗ, lúc này dĩ nhiên bị một thật lớn cấm chế khó khăn. Lúc này nguy hiểm, so với vừa mới, càng thêm nổi bật quá mức. Mới tại bắt đầu thời điểm, hoàng phủ trong lòng mọi người còn có một tia đánh không lại, bỏ chạy cách chi niệm. Nhưng đến lúc này, trong lòng chút nào lòng tin cũng không. Vừa mới Tần Phượng Minh hai người khai tế xuất pháp bảo, mọi người cùng đã thấy rõ. Này hai kiện pháp bảo, tự hắn uy năng mà nói, tuyệt không hạ cùng thành đan tu sĩ khai khu sử pháp bảo. Nhưng này một kích, cũng chỉ là để cho kia cấm chế rất nhỏ lóe ra, vẫn chưa với mình có chút tổn thương. Như vậy cấm chế, chính là tụ tập mọi người chi lực, cũng mơ tưởng ngắn thời gian thì đem tới bài trừ. Đám tu sĩ lúc này trong lòng, đều là tuyệt vọng không gì sánh được. Thương Ngô Tử hạ tràng, tự bày ở trước mặt mọi người. Các vị đạo hữu, đến lúc này, đừng vội làm tiếp kia may mắn chi niệm, chỉ đại gia đồng tâm hiệp lực, mới có một đường sinh cơ. Đến lúc này, Sở Tinh Hà trong lòng cũng là hối hận không thôi, nếu như nguyên lai không đem ba đại tông môn tu sĩ hết thảy giết chết, lúc này có đông đảo trúc cơ tu sĩ ở đây, đối với này thành đan sơ kỳ thi sát, tất nhiên có thể đem tới giết chết. Ngụy đạo hữu, Lộ đạo hữu, lúc trước xin lỗi chỗ, mong rằng hai vị chớ trách. Đối mặt này quỷ vật, muốn chỉ lo thân mình, nghĩ đến dĩ nhiên không thể, chỉ toàn lực xuất thủ, chúng ta mới có sống sót khả năng. Không biết nhị vị nghĩ như thế nào? Sở Tinh Hà thân hình nhất chuyển, đối mặt Tần Phượng Minh hai người, môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm qua đây. Đối với này thời gian thì tình hình, Tần Phượng Minh hai người tuy rằng trong lòng cũng là bất an, nhưng còn chưa rối loạn một tấc vuông, nghe được Sở Tinh Hà lời ấy, Tần Phượng Minh không có chút do dự, lập tức truyền âm nói, lúc trước việc, chúng ta tạm thời không đề cập tới, Ngụy Mỗ tất nhiên toàn lực xuất thủ, giúp tiền bối đem này quỷ vật giết chết. Bên người Phương Kỳ Anh còn là môi khẽ nhúc nhích, sắc mặt ngưng trọng gật đầu truyền âm đi qua. Hắn lúc này nghĩ cách, cùng Tần Phượng Minh giống như đúc. Chương 456, khốn cảnh. Đối với Sở Tinh Hà liên hợp những tu sĩ khác, cộng đồng xuất thủ chi ngôn, diễm lệ nữ tử biểu hiện bình tĩnh dị thường, không có chút dị dạng, tựa hồ đối với mọi người liên hợp cùng nhau, hắn cũng tự tin mọi người khó thoát hắn lòng bàn tay thông thường. Nhìn thấy nữ tử như vậy, Sở Tinh Hà cùng mọi người tại đây trong lòng càng là khó khăn định, lẽ nào cô gái này còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Đối với này thời gian thì diễm lệ nữ tử, hắn trong lòng cũng là khó có thể quyết đoán, nếu muốn bằng hắn thủ đoạn, đem trước mặt mười mấy tên tu sĩ đều chém giết, một trận thời gian thì cũng khó mà làm được. Tuy rằng hắn nhiều lần thi triển kinh người thủ đoạn, để cho đám tu sĩ kinh hồn táng đảm, nhưng phải hắn bằng vào lúc này tu vi, nhất cử đã đem nhiều như vậy tu sĩ giết chết, hắn còn là có lòng không đủ lực. Nhưng muốn đem mọi người để cho chạy, hắn cũng không có thể, nơi đây chính là hắn nơi tu luyện, nếu có nhân thoát đi, thế tất đem việc này tuyên dương, đến lúc đó tất nhiên có đại năng tới sĩ đến đây. Mặc dù vừa mới hắn bắt được tên lão giả kia, với mình siêu hồn một phen, biết được nơi đây, như trước không hóa anh tu sĩ tồn tại. Nhưng sanh tính cẩn thận, tự không muốn nhiều sinh chi tiết. Lần này kích thích sân rộng cấm chế, chính là muốn mọi người lòng tin đánh nát, để cho mọi người mất đi chống lại chi tâm. Sau đó tùy tiện đem mọi người khống chế. Khanh khách, chính là ngươi đang xuất thủ, cũng mơ tưởng đem bổn tiên tử làm sao, thật muốn tới lúc đó, ngươi nữa muốn sống, đem khó có thể như nguyện. Bổn tiên tử vừa thức tỉnh, đúng là dùng người chi tế, đối đãi chủ động giao ra hồn phách người, tất nhiên là hội đại lực tài bồi trọng dụng. Đến lúc đó, bổn tiên tử tự sẽ hảo hảo chỉ điểm ngươi tu luyện, thuận lợi kết thành kim đan, tại bổn tiên tử xem ra, dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn đáng nói. Diễm lệ nữ tử sắc mặt bình thản, chậm rãi đem buổi nói chuyện nói xong, trong giọng nói không mang có chút hỏa khí, tựa hồ tại cùng mọi người đàm phán thông thường, nếu như không phải là vừa mới thấy hắn tàn nhẫn xuất thủ, tất nhiên sẽ cho rằng cô gái này gần đây hiền lành người ngoài. Hừ, muốn chỉ dựa vào chính là mấy lời, đã nghĩ đem nơi đây nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ thu phục, thật là mơ mộng hão huyền, chỉ cần có Sở Mỗ tại, ta Hắc Hạc môn tu sĩ, định muốn cùng ngươi đọ sức. Cuối cùng ai chết vào tay ai, còn chưa biết được. Nghe nói nữ tử chi ngôn, Sở Tinh Hà lập tức lên tiếng nói, hắn cũng biết lúc này tuyệt không có thể ướt át bẩn thỉu, môn hạ đệ tử tuy nói đối với mình cung kính có thừa, nhưng cô gái này thủ đoạn, dĩ nhiên để cho mọi người tim và mật rung mạnh, khó tránh khỏi cố tình trí không cứng người, lúc đó mất đi chống lại chi tâm. Chân đến lúc đó, đem khó có thể thu thập, Phu Sơn thành chủ bốn người, tự thương Ngô Tử bị giết hết, vẫn tụ lại cùng nhau, môi khẽ nhúc nhích, một mực đàm phán không ngừng. Đợi thật lớn cấm chế xuất hiện thời điểm, bốn người còn là kinh hãi không ngớt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hoàng phủ gia tộc trong, vốn có một bí thuật, vài hoàng phủ đệ tử, có thể đang kích thích trong cơ thể tinh huyết, cộng đồng thi triển một loại độn thuật, tốc độ kia, kinh người vô cùng, chính là phổ thông hóa anh tu sĩ, cũng tuyệt khó khăn đuổi theo. Nhưng lúc này, sân rộng bốn phía đều bị cấm chế khó khăn, hắn bí thuật, cũng đã hoàn toàn không có hiệu quả, lúc này bốn người, dĩ nhiên đã không có chút nào đường lui. Thấy vậy, Hoàng phủ Tĩnh sắc mặt âm trầm, trầm giọng lên tiếng nói. Sở tiền bối nói không sai, ta Hoàng phủ gia tộc người, định cùng tiền bối cộng tiến thối. Nghe được Hoàng phủ Tĩnh ngôn ngữ, Sở Tinh Hà tinh thần đem chấn động, bốn người này, cùng có pháp bảo trong người, đối chiến thời điểm, tất nhiên là một cánh tay đắc lực tốt, có Hoàng phủ thành chủ giúp đỡ, cô gái này nhất định bị giết hết. Nam Vũ cùng Chu Vi Rộng hai người thấy vậy, trong lòng biết bằng không gặp nói, đem bị cô lập, bằng hai người chi lực, tuyệt khó khăn chống lại quỷ dị kia khó dò nữ tử công kích. Ngay sau đó cũng lập tức gật đầu đáp ứng, thấy nàng kia chi ngôn, vẫn chưa đem mọi người phân hóa, mà là đem vừa mới mọi người đại chiến tới địch ý, lúc đó hóa giải ra, Sở Tinh Hà trong lòng cũng bất giác đại chấn, có hoàng phủ mọi người giúp đỡ, hắn phần thắng, tất nhiên là lại có khai đề cao. Thấy mọi người một lần nữa tụ lại đến cùng nhau, diễm lệ nữ tử vẫn không có chút nào hoảng loạn, như trước mặt mang dáng tươi cười, tú mục chớp động, nhìn chăm chú vào mọi người, không có chút động thủ chi ý. Không tốt, đại gia mau mau ra tay, cô gái này đang ở tích xúc lực lượng. Nhưng vào lúc này, xa xa đứng yên Tần Phượng Minh lại lớn tiếng la lên. Hắn bản đứng ở đàng xa sát biên giới, cự ly mọi người chừng 3-40 trượng khoảng cách, toàn bộ cấm chế không gian bên trong, tất nhiên là bị Tần Phượng Minh hai người để ở trong mắt. Ngay Sở Tinh Hà cùng diễm lệ nữ tử đối đáp thời điểm, hắn liền phát hiện, kia năm màu mây mù, lúc này đang ở cái này thật lớn cấm chế bên trong chậm rãi tràn ngập, mặc dù lớn đa số mây mù lộ ra cấm chế mà ra, nhưng như trước có không ít sương mù bắt đầu ngưng lại, đồng thời đang tự chậm rãi hướng mọi nơi khuếch tán. Bắt đầu thời điểm, hắn cũng không như vậy làm sao ý, ngay vừa mới, năm màu mây mù, dĩ nhiên đem toàn bộ cấm chế bầu trời hoàn toàn bao trùm, dưới sự kinh hãi, trong đầu chung nhất thời có chút hiểu ra, này tất nhiên là nàng kia tận lực đem, có hay không có lợi hại thủ đoạn tại bên trong, hắn cũng nhất thời khó hiểu, nhưng này với mọi người, tuyệt đối không phải là có lợi việc, vì vậy vừa nghĩ dưới, mới xuất khẩu gào lên. Khanh khách, lúc này phát giác, dĩ nhiên đã chậm, người dĩ nhiên không nghe bổn tiên tử chi ngôn, bổn tiên tử đã đem ngươi luyện thành cương thi, ở chỗ này trông coi môn hộ a hát. Theo một tiếng kiều mị thanh âm vang lên, nữ tử trong tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo phù chú tự hắn trong miệng bay ra, thoáng chốc một nhập hắn bàn tay bên trong, đỡ lấy hạo cổ tay nhẹ nhàng run run, một cổ năng lượng thật lớn ba động tự hắn trong tay chém ra, thoáng qua một nhập bầu trời năm màu mây mù bên trong. Thoáng chốc, một trận thẩm nhân cả cạc chi thanh tự mọi người trên đỉnh đầu trống không năm màu mây mù truyền ra, nhất thời, từng cổ một phấn hồng khô lâu cầm trong tay thật lớn hắc sắc khảm đao, tự mây mù bên trong bay ra, cấp tốc đem mọi người vây vào giữa. Chính là nhìn Tần Phượng Minh hai người, trước người cũng xuất hiện mấy cổ phấn hồng khô lâu. Diễm lệ nữ tử đỡ lấy thân hình lay động dưới, một cổ nồng đậm sương mù tại hắn trong cơ thể tuôn ra, thoáng qua giữa, tự cùng giữa năm màu sương mù tiếp xúc cùng nhau, cấp tốc dung nhập trong đó, tuy hai mà một. Ngắn trong nháy mắt, toàn bộ cấm chế bên trong đều bị nồng đậm sương mù khai đầy giấy, mọi người lúc này bằng vào thị lực, dĩ nhiên khó phân biệt ta ngươi. Thần thức lộ ra, cũng chỉ có thể dò xét 20 trượng phương viên. Đồng thời, một cổ thật lớn uy áp tại sương mù trong truyền đến, mọi người trước người vòng bảo hộ, nhất thời phát ra một trận rát băng giòn vang chi âm. Tuy rằng bất trí vỡ vụn, nhưng mọi người nghe vào trong tai, trong lòng cũng là sợ hãi phi thường. Các vị chớ sợ, này khô lâu, chỉ có chút cơ trung kỳ trình độ, chỉ cần mọi người đang xuất thủ, nhất định đem tới giết chết. Mọi người ở đây kinh khủng thời điểm, đột nhiên một tiếng trầm ổn nói tiếng vang lên, để cho trong lòng mọi người cũng tự thoáng yên tĩnh. ngay sau đó không hề tiếp lời, phân phó khu động từng người linh khí, ra sức chém về phía trước mặt khô lâu. Tự sương mù cùng nhau, Tần Phượng Minh đã thu hồi trước người pháp bảo, tay vỗ, mấy đạo năm màu vòng bảo hộ xuất hiện ở hắn trước người, sau đó mắt nhìn phía trước xuất hiện mấy con phấn hồng khô lâu, không tại có động tác. Đối với này thời gian thì tình cảnh, hắn trong lòng cũng đã không có bất kỳ ý tưởng gì, nếu muốn thoát đi ra nơi đây, chỉ đem kia diễm lệ nữ tử giết chết một đường. Bằng không tuyệt đối không thể có thể bình yên công kích kia thật lớn cấm chế. Trải qua vừa mới va chạm, mọi người với kia cấm chế, cũng đã biết hắn không phải công kích công hiệu, chỉ là một phòng ngự cấm chế. Nếu muốn bài trừ, cũng không dễ sự, chỉ cần ra sức công kích, liền có thể đem tới phá hủy. Nhưng đang công kích này cấm chế trước, chỉ hiện đem này diễm lệ nữ tử giết chết rơi mới có thể. Chương 457, trong sương mù đại chiến thượng. Lúc này Tần Phượng Minh, thần thức toàn bộ khai hỏa, đối mặt quỷ dị khó lường diễm lệ nữ tử, hắn chút nào không được khinh thường. Đối với vừa mới sở họ lão giả truyền âm, để cho hắn tiến vào những thứ kia trúc cơ tu sĩ vòng bảo hộ bên trong, Tần Phượng Minh không chút do dự cự tuyệt. Tuy rằng cùng mọi người tụ lại cùng nhau, phòng hộ có thể tạm thời không lo, nhưng đối với hắn tính cơ động, nhưng là rất có chế ước. Đối mặt cô gái này, không biết hắn còn không lớn hơn nữa sát thủ tồn tại tình trạng dưới, còn là một thân một mình, càng thêm linh hoạt. Ngay Tần Phượng Minh vừa làm tốt phòng ngự, tự phát giác 50 ngoài trượt, một đoàn phấn hồng thân ảnh cấp tốc hướng thứ hai nhân chỗ bay tới, tốc độ thật nhanh, phảng phất một đạo tàn ảnh thoáng hiện thông thường. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, tự tại chỗ tiêu thất, nữ hiện ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên thoát ly ra phấn hồng khô lâu vây quanh. Tại Tần Phượng Minh thân hình tiêu thất thời điểm, bên người không xa Phương Kỳ Anh còn là thân hình lay động, thân hình bao vây tại khăn lụa bên trong, hướng về bên kia hướng, vội vã đi, tốc độ tuy rằng cùng Tần Phượng Minh hơi có không bằng, nhưng là cực kỳ mau lẹ. Nhìn ở đây, diễm lệ nữ tử khuôn mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng không khỏi sửng sốt, nơi đây có sương mù cách trở, trúc cơ tu sĩ tuyệt khó khăn trước thời gian phát hiện hắn hành động, nhưng xa xa hai gã trúc cơ tu sĩ, nhưng là phảng phất thấy nàng thông thường, với mình hành động, như lòng bàn tay. Thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa phương hướng biến đổi, lại tự hướng xa xa tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dừng thân chỗ đi. Nhưng thân hình thuận lợi động, kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã đúng tự tại chỗ tiêu thất, lần nữa ở phía xa hiện ra, này một tình huống, nhưng là để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng đại điện này sân rộng cũng không phải là cực kỳ rộng lớn, nhưng Sở Tinh Hà cùng người khác nhiều trúc cơ tu sĩ lúc này ngay sân rộng ở giữa vị trí chỗ. Có đông đảo tu sĩ cách trở, diễm lệ nữ tử tự không thể tự mọi người ngoài bay vút mà qua, chỉ vòng qua mọi người mới có thể. Cái này cho Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh cung cấp đầy đủ quay về chỗ trống. Mắt thấy loại này tình hình, diễm lệ nữ tử cũng tự trong lòng kinh ngạc không thôi. Xa xa hai người, xác xác thật thật chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, vì sao có thể trước thời gian phát giác, để cho cô gái này cũng rất làm không giải thích được. Liên tiếp thí nghiệm mấy lần, không phải một lần có thể khi gần hai người này người trước 40 trượng. Hai người này không chỉ có thân pháp mau lẹ, mà lại trước người vòng bảo hộ, cùng không sợ khô lâu bổ chém. Hắn bắt đầu thời điểm, muốn cho khô lâu đem tụ lại cùng nhau tu sĩ vây khốn, sau đó xuất thủ trước đem kia hai gã đơn độc tu sĩ giết chết. Nhưng một phen truy đuổi xuống tới, liền khu động pháp bảo công kích cơ hội cũng không đạt được. Một phen nếm thử sau đó, diễm lệ nữ tử không hề truy đuổi Tần Phượng Minh hai người, mà là dừng thân đứng thẳng, khép hờ hai mắt, trong tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo phù chú tự hắn trong miệng bay ra, cấp tốc dung nhập trước người phấn hồng sương mù bên trong. Lúc này, Sở Tinh Hà cự ly cô gái này, chỉ có 40 trượng xa, thấy nữ tử bộ dáng như thế, trong lòng nhất thời run lên, không chút do dự dưới, thân hình thoát một cái, đi về phía trước mấy trượng xa, đỡ lấy hé miệng, một tử sắc thất luyện tự hắn trong miệng bay ra. Cấp tốc hướng thi pháp trung diễm lệ nữ tử chém tới. Tuy rằng Sở Tinh Hà không biết cô gái này vì sao như vậy, nhưng tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tự là không thể để cho cô gái đối diện thong dong thi pháp. Thấy một tử sắc cự nhận hướng công kích mình mà đến, nữ tử vẫn chưa có chút kinh hoàng, ngón tay nhẹ một chút, nhất thời, mười mấy con phấn hồng khô lâu lăng không hiện ra, cấp tốc đón tử sắc cự nhận đi. Bang bang phanh, liên tiếp tiếng va chạm âm hưởng lên, nhất thời, hơn 10 cái khô lâu liên quan hắn trong tay cự nhận, cùng nhau bị tử sắc mũi kiếm rảo sát, thân hình hóa thành phấn hồng sương mù, một lần nữa sáp nhập vào sương mù bên trong, biến mất. Kia tử sắc mũi kiếm, sức công kích đã ở khô lâu liều mình ngăn trở dưới, tiêu hao hầu như không còn. Làm Sở Tinh Hà lần nữa khu động thời điểm, hắn trước người, mười mấy con phấn hồng khô lâu lần nữa hiện ra. Vừa thấy loại này tình hình, Sở Tinh Hà nhất thời đầu óc một đại, nhất thời biết được, này phấn hồng khô lâu, chính là này năm màu sương mù biến thành, chỉ cần thi thuật tới bên trong cơ thể pháp lực không ngừng, này khô lâu sẽ vô cùng vô tận. Chỉ dựa vào bản thân chi lực, tuyệt khó khăn cắt đứt cô gái trước mặt thi triển pháp thuật. Nghĩ đến đây, hắn tụ khí lên tiếng nói, Ngụy đạo hữu, Lộ đạo hữu, cô gái này lúc này chủ đang thi triển nào đó uy lực thật lớn bí thuật, đại gia mau mau đang xuất thủ, đem cắt đứt. Bằng không, để cho hắn thi thuật hoàn tất, bọn ta sợ khó có thể ứng phó. Lúc này, bọn họ môn hạ mọi người, bị trên trăm khô lâu vây khốn, ốc còn không mang nổi mình ốc, tuyệt khó khăn nhảy xuất thủ công kích này cô gái này. Khả năng thi dùng viện thủ, chỉ có kia hai gã thủ đoạn cực kỳ khó dò tán tu. Nghe được sở họ tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh. Không khỏi nhìn phía bên người cách đó không xa Phương Kỳ Anh, thấy hắn còn là vẻ mặt vẻ kinh dị. Tần Phượng Minh hai người, từng liên thủ cùng một danh thành đan trung kỳ tu sĩ tranh đấu qua, với thành đan tu sĩ bí thuật, trong lòng cũng là rất có ý sợ hãi. Bằng lần kia không phải là tên kia thành đan tu sĩ bị bản thân triệu hoán chi vật phản phệ. Thứ hai nhân từ lâu bỏ mạng ở thượng cổ chiến trường bên trong. Nhìn lẫn nhau liếc mắt, Tần Phượng Minh khuôn mặt chút ngưng, tay vừa nhấc dưới, nhất thời, trên trăm đạo phù lục tụ tự hắn trong tay bay ra, lập tức hóa thành trên trăm đầu hỏa mãng, đong đưa rung động công hướng trước người phấn hồng khô lâu. Trong khoảnh khắc, hắn trước người hơn 10 cái khô lâu đã bị hỏa mãng cắn nuốt, thiêu đốt hầu như không còn, hài cốt không còn. Hắn trước người, nhất thời xuất hiện không còn khoáng chi địa, liền tì tơ tầm 5 màu sương mù cũng bị cực nóng năng lượng khai hòa tan. Phương Kỳ Anh lúc này cũng không ngừng nghỉ, thân hình bao vây tại khăn lụa bên trong, một trận ong ong chi âm vang lên, nhất thời, một mảnh màu đỏ mây mù tự hắn đỉnh đầu sinh thành. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trùng biển xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, chừng lưỡng 3.000 cái nhiều. Nhìn kỹ dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự run lên, này linh trùng, hắn biết được phi thường, đúng là linh trùng trên bảng tiếng tăm lừng lẫy chi vật, xích viêm trùng. Này trùng tuy rằng so ngân sao trùng rất có không bằng, nhưng là đứng vào trước 50 nhóm. Này trùng có người nói chính là Bật Linh Tông trấn tông chi bảo, bị lịch đại Bật Linh Tông đại trưởng lão khai nuôi nhốt. Chưa từng muốn, Phương Hóa Tuyên dĩ nhiên đem này linh trùng cũng giao cho Phương Kỳ Anh khu xử. Nhìn nhiều như vậy cái xích viêm trùng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một trận nhức đầu. Này trùng tu vi so với lên hắn ngân sao trùng, cao hơn không ít, nếu quả thật phải tranh đấu, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Xem ra, này Phương Kỳ Anh, trên người tất nhiên còn không biết thủ đoạn chưa từng thi triển. Xích viêm trùng hơi tụ họp một chút tụ tập, tại Phương Kỳ Anh thúc giục dưới, lập tức giải tán lập tức, hướng bốn phía phấn hồng khô lâu đi. Nhất thời, Phương Kỳ Anh trước người hơn 10 cái khô lâu đã bị xích sắc trùng biển nuốt mất, chút nào chống lại cũng không, tự táng thân tại trùng biển bên trong. Tần Phượng Minh hai người hầu như đồng thời đem trước người khô lâu giết chết, đỡ lấy thân hình chút nào không ngừng chạy, hướng về xa xa đang tự nhắm mắt thi triển pháp thuật Diễm Lệ Nữ Tử đi. Đối với mới hai người xuất thủ, Diễm Lệ Nữ Tử cùng Sở Tinh Hà thần thức bao trùm dưới, hai người cùng đã thấy rõ. Với Tần Phượng Minh hai người khai thi triển ra thủ đoạn, để cho này hai gã thành đan tu sĩ, còn là vô cùng ngạc nhiên. Vô luận là đông đảo hỏa mãng, còn là kia vùng màu đỏ trùng biển, khai cho thấy lực công kích, để cho hai người trong lòng cũng là chấn động. Chương 458, trong sương mù đại chiến chung. Thấy hai gã trúc cơ tu sĩ tùy tiện đã đem hơn 10 cái trúc cơ kỳ khô lâu giết chết, thi thuật chung Diễm Lệ Nữ Tử tâm thần rung mạnh dưới, trong miệng pháp chú càng là cấp tốc phun ra ngoài, đồng thời, ngọc thủ vừa nhấc, một linh lực phát ra. Nhất thời, hắn quanh người nhất thời xuất hiện hàng trăm phấn hồng khô lâu, từng cổ một tại hồng nhạt y phục váy bao vây dưới, cầm trong tay cự nhận, đem nữ tử hộ vệ ở trong đó. Thấy vậy, Sở Tinh Hà biết hắn đã đến thi thuật then chốt thời điểm, ngay sau đó ra sức khu động bốn món pháp bảo, cực lực chém giết trước người khô lâu, để có thể với kia Diễm Lệ Nữ Tử cấu thành uy hiếp, cắt đứt hắn thi thuật. Nhưng không như mong muốn, phấn hồng khô lâu phảng phất vô cùng tận thông thường, chỉ cần bị chém giết một con, xa xa sương mù bên trong, sẽ có một con khô lâu một lần nữa hiện ra. Đến lúc này, Sở Tinh Hà trong lòng cũng tự hoảng loạn không ngớt. Này Diễm Lệ Nữ Tử lần này thi thuật trịnh trọng như vậy, mà lại hao tổn thời gian thì như vậy dài, bởi vậy đoạn tới, hắn uy năng cũng tất nhiên vô cùng lớn. Mọi người có thể không thừa thụ ở này một kích, hắn trong lòng cũng là không hề lòng tin. Ngay Sở Tinh Hà lo lắng thời điểm, Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh hai người cũng dĩ nhiên công kích đến một bên, cự ly kia Diễm Lệ Nữ Tử 3-40 trượng, dừng thân hình. Lộ đạo hữu, Ngụy đạo hữu, mau mau xuất thủ, đem cô gái này thi thuật cắt đứt, bằng không bọn ta tuyệt khó khăn còn sống. Vừa thấy Tần Phượng Minh nhị người tới phụ cận, Sở Tinh Hà trên mặt vui vẻ, lập tức gấp giọng nói. Đối với này hai người, hắn lúc này trong lòng cũng là có chút biểu thị kiêng kỵ, vô luận thứ hai nhân sử dụng pháp bảo, còn là lúc này khai thi triển ra thủ đoạn, tất cả đều để cho hắn cảm thấy vướng tay chân. Đối mặt mới kia đông đảo hỏa mãng, hắn thì có loại tráng váng đầu cảm giác, lửa kia mãng, khai cho thấy lực công kích, tuyệt đối không phải là phổ thông hỏa mãng phù có khả năng phát huy ra. Thảo nào này họ Ngụy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể một thân một mình rất nhanh thông qua có đông đảo trúc cơ đỉnh phong cương thi bảo vệ chi địa. Đối với đường họ tu sĩ khai tế xuất màu đỏ linh trùng, tuy rằng hắn không biết tên chữ, nhưng tự linh trùng khai triển hiện công kích tới phán đoán, bằng bản thân một mình đối mặt, cũng chỉ có thể xa xa tránh né một đường, tuyệt không dám cùng tới ngạnh kháng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh hai người cũng đã biết thời gian cấp bách, không đợi Sở Tinh Hà nói xong, tự phân phó khu động hỏa mãng cùng linh trùng, hướng trước mặt khô lâu công kích đi. Có Tần Phượng Minh hai người gia nhập, mặc dù có mấy trăm khô lâu ngăn cản ở trước người, nhưng là chỉ là trong chốc lát, ba người trước người tự xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Mấy trăm khô lâu cũng bị rảo sát một nửa nhiều. Hỏa mãng cùng màu đỏ linh trùng lực công kích, rõ ràng so khô lâu biến ảo tốc độ phải nhanh hơn mấy phần. Hỏa mãng cùng linh trùng đều là hỏa thuộc tính chi vật, hắn cực nóng năng lượng đầy rẫy ở chung quanh, năm màu sương mù cũng tự bị hắn thiêu đốt hỏa tan, biến mất. Ngay ba người cực lực thúc giục từng người chi vật điên cuồng công kích thời điểm, đột nhiên xa xa diễm lệ nữ tử dừng thân chỗ, một đoàn chói mắt ngũ thải quang mang hiện ra. Từng đạo năm màu năng lượng vần quanh tại hắn chung quanh thân thể, giống như một năng lượng thật lớn đoàn không ngừng cuồn cuộn. Tại ngũ thải quang mang thấp thoáng bên trong, số lượng đông đảo phù chú không ngừng thoáng hiện, quay chung quanh tại diễm lệ nữ tử bốn phía, bay lượn xoay quanh. Một trương kiều diễm ướt át phấn hồng mặt hà, tại ngũ thải quang mang soi sáng dưới, lộ ra càng thêm tú sắc khả san. Để cho cực lực công kích ba người vừa thấy, tâm thần còn là chấn động bất ổn. Ngay ba người hơi ngây ngốc thời điểm, ngũ thải quang mang bao vây bên trong diễm lệ nữ tử đột nhiên mở ra tú mục, hai đạo sắc bén ánh mắt một bắn mà ra, đôi môi khẽ mở, một tiếng khẽ kêu tự hắn trong miệng phát ra. Nhanh, theo hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ngũ thải quang mang kịch liệt lóe ra chung, số lượng phồn đa phù chú đột nhiên hướng mọi nơi sương mù bên trong vào tới. Thoáng qua giữa, một nhập năm màu sương mù bên trong, biến mất. Đồng thời, thật lớn năm màu năng lượng đoàn cũng tự phanh một tiếng, tiêu tán tại sương mù bên trong. Ngay ba người kinh khủng thời điểm, đột nhiên một trận cạc cạc thật lớn buồn bực tại diễm lệ nữ tử trên đỉnh đầu truyền ra. Khiến người ta nghe tới, biết vậy nên một trận ác hàn tập người. Theo cạc cạc chi âm, ba đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên tại diễm lệ nữ tử bốn phía hiện ra. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, trong lòng nhất thời rung mạnh không ngớt. Này ba cụ đồ sộ thân hình, đúng là ba cụ thân cao 3-4 trượng thật lớn khô lâu, mỗi bộ xương khô đều bị một tầng hồng nhạt xương mù bao vây, bàn tay to lớn trong, cùng dơ cao đến 1-2 trượng dài lớn đại khảm đao, thật lớn khô lâu trong miệng, hô hấp giữa, có một đoàn bạch khí không ngừng phun ra nuốt vào. Để cho Tần Phượng Minh càng khiếp sợ hơn chính là, này thật lớn khô lâu, khai triển hiện uy áp, dĩ nhiên đạt tới thành đan tu sĩ cảnh giới. Đối mặt ba cái thành đan tu vi đồ sộ khô lâu, Tần Phượng Minh ba người nhìn lẫn nhau liếc mắt, cùng từ trong mắt đối phương thấy được một vẻ hoảng sợ chi ý. Ngay Tần Phượng Minh ba người không biết làm sao ứng đối thời điểm, xa xa diễm lệ nữ tử nhưng là thân thể nhất bàn, ngồi ngay ngắn ở trên quảng trường. Đồng thời trong tay bấm tay niệm thần chú, một linh lực tế xuất, thần niệm thúc dục dưới, trước người ba cụ độ cao khô lâu nhất thời thân hình lay động, tốc độ thật nhanh hướng ba người đột kích mà đến. Tần Phượng Minh ba người tuy rằng kinh khủng, nhưng cũng không thể lúc đó ngồi chờ chết, thân hình thoát một cái dưới, ba người đã nghĩ xa xa bắn nhanh đi. Đối mặt ba cụ thành đan tu vi khô lâu, tự không thể để cho một trận cùng công kích, chỉ đem phân tán, mới có đánh một trận khả năng. Một bộ xương khô tại diễm lệ nữ tử khu động dưới, theo Sở Tinh Hà phía sau, đột kích đi, một. Khác cụ thì hướng về Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Còn lại một, nhưng là thẳng đến chúng trúc cơ tu sĩ tạo thành vòng bảo hộ chém tới. Đang tự chống lại trên trăm khô lâu công kích Hắc Hạc Môn cùng Hoàng Phủ mọi người, đột nhiên trước mặt khô lâu phân phó biến mất. Đang tự trong lòng an tâm một chút thời điểm, đã thấy xa xa cấp tốc bay tới một quái vật lớn, tốc độ kia nhanh vô cùng, chỉ là thoáng qua giữa, trước người vòng bảo hộ tự phát ra một tiếng thật lớn nổ lớn chi thanh. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức coi bên ngoài tiền phát sinh việc, đang có một thân cao mấy trượng thật lớn khô lâu, huy vũ một lớn đại khảm đao, ra sức bổ chém mọi người khai tế xuất linh lực hộ thuẫn. Theo khô lâu bổ chém, tự thân tiền vòng bảo hộ nhất thời kịch liệt lay động ra, cả kinh mọi người lập tức toàn lực rót vào linh lực. Mặc dù trong khoảnh khắc đem vững chắc, nhưng lại một thật lớn đánh tự vòng bảo hộ truyền đến, mọi người khuôn mặt nhất thời tái nhợt không gì sánh được. Mọi người trong lòng biết, này vòng bảo hộ, tuyệt khó khăn tại kiên trì lâu dài. Không tốt, đại gia mau mau khu động pháp bảo, đem này khô lâu chặn đường, bằng không, bọn ta đem mệnh tang này khô lâu chi thủ. Theo Hoàng Phủ Tĩnh một tiếng hô to, đám tu sĩ có pháp bảo trong người phân phó tế xuất, linh lực cấp tốc rót vào dưới, lập tức nghênh hướng vòng bảo hộ ra đồ sộ khô lâu. Mặc dù có 7-8 món pháp bảo lộ ra che đậy mà ra, đem kia khô lâu chặn đường, cùng chi tranh đấu một chỗ, nhưng nhiều như vậy pháp bảo công kích dưới, cũng vẻn vẹn đem ngăn lại, vẫn chưa với mình tạo thành chút nào tổn thương. Pháp bảo chém tại hắn thân thể bên trên, chỉ là phát ra một tiếng phanh nổ, đem bao gồm phấn hồng sương mù đánh tan một chút, với mình bản thể, nhưng là tổn thương chút nào cũng không. Chúng trúc cơ tu sĩ coi tại trong mắt, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này khô lâu tới phòng ngự, thực sự quá mức kinh người. Chỉ dựa vào mọi người thủ đoạn, tuyệt khó khăn đem tới giết chết. Chương 459, trong sương mù đại chiến hạ. Đợi chúng trúc cơ tu sĩ thấy rõ trước mặt khô lâu cảnh giới tu vi thời điểm, nhất thời đáy lòng lạnh lẽo. Chính là trúc cơ đỉnh phong hoàng phủ tính, cũng khó mà thấy rõ trước mặt khô lâu cụ thể cảnh giới, này vừa hiện hình dạng, chỉ có thể nói rõ, này khô lâu, xác nhận thành đan cảnh giới không thể nghi ngờ. Mọi người cùng biết, khô lâu tu luyện tới thành đan cảnh giới, hắn thân thể tới cứng cỏi, tuyệt đối có thể cùng thành đan tu sĩ phổ thông pháp bảo ngạnh kháng mà không rơi xuống hạ phong. Lúc này chúng trúc cơ tu sĩ khai khu động pháp bảo, hắn uy năng, chưa kịp thành đan tu sĩ pháp bảo một nửa. Dùng này cùng đối chiến, không khác một hài đồng cầm trong tay cành tùng, cùng một võ trang đầy đủ tên lính đánh nhau. Đỉnh cấp linh khí chém tại hắn thân thể bên trên, không khác ngứa thông thường. Nếu như không người giải cứu, chờ đợi mọi người, cũng chỉ có trong cơ thể pháp lực hao hết, pháp bảo khó có thể khu động, vòng bảo hộ vỡ vụn, ngã xuống nơi đây một đường. Lúc này, đau khổ chống đỡ, cũng không phải là chỉ có chúng trúc cơ tu sĩ, nhìn Sở Tinh Hà, đang tự khu động ba món pháp bảo, ra sức cùng một cái đổ sộ khô lâu đánh nhau. Ba món pháp bảo quay chung quanh khô lâu liên tiếp chém kích, nhưng thật lớn khô lâu, huy vũ trong tay cự nhận, trái đánh phải ngăn cản, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Dù chưa có thể với khô lâu tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là đem vững vàng ngăn trở, nhìn ở đây Sở Tinh Hà thuận lợi đem buông lỏng. Đã thấy trước mặt khô lâu đột nhiên bàn tay huy động, hướng mình khô quắt ngực không ngừng phát. Mỗi lần đánh ra, cùng phát ra một tiếng trầm muộn nổ lớn chi âm. Đánh ra 6 lần sau đó, khô lâu bản thân một chút cũng không có tức giận một đôi ngốc mục bên trong, lại đột nhiên bắn ra hai đạo huyết hồng hào quang. Nhất thời dưới, lại làm cho Sở Tinh Hà tâm thần đại động. Ngay hắn thuận lợi một trần chờ giữa, thật lớn khô lâu đại hé miệng, một đoàn u xanh biếc hỏa diễm tự hắn trong miệng phun ra, thẳng đến 30 ngoài trượng Sở Tinh Hà bay tới, hắn tốc độ nhanh như tia chớp thông thường. Vừa thấy này một trạng huống, Sở Tinh Hà nhất thời kinh hãi, tự kia u xanh biếc hỏa diễm bên trên, tán phát thật lớn cực nóng năng lượng, để cho trong đầu trung chính là run lên, này hỏa diễm, so với sở hữu đan hỏa, còn muốn cực nóng mấy phần. Dưới sự kinh hãi, Sở Tinh Hà vội vàng thân hình rút lui, đồng thời hé miệng, một tử sắc thất luyện tự hắn trong miệng bay ra, cách miệng tự hóa thành một mấy trượng trường kiếm nhận, tại khoảng cách hắn trước người hơn 10 trượng ngoại, cùng kia u xanh biếc hỏa diễm gặp nhau. Phanh, nhất thanh muộn hưởng chi âm vang lên, thật lớn tử sắc mũi kiếm tránh tránh bổ chém vào u xanh biếc hỏa diễm bên trên. U xanh biếc hỏa diễm nhất thời bị vừa bổ mà rời rạc, phân tán ra đến. Ngay Sở Tinh Hà trong lòng an tâm một chút thời điểm, để cho hắn kinh ngạc một màn phát sinh ở hắn trước mắt. Chỉ thấy tứ tán u xanh biếc hỏa diễm, cấp tốc hướng trung gian tụ họp một chút, cấp tốc bám vào tại tử sắc cự nhận bên trên. Sở Tinh Hà tâm niệm vừa động, thật lớn mũi kiếm lập tức trên không trung cấp tốc run run, nhưng này u xanh biếc hỏa diễm phảng phất có thật lớn dính tính, tại mũi kiếm bên trên, dĩ nhiên chút nào cũng không rơi xuống. Tử sắc mũi kiếm bản thân Sở Tinh Hà bản mãng pháp bảo, tại hắn trong cơ thể dĩ nhiên rèn luyện mấy chục nhiều năm, cùng với tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Tự không phải là những thứ kia phổ thông pháp bảo có khả năng bằng được. Ngay u xanh biếc hỏa diễm bao vây cự nhận trong nháy mắt, Sở Tinh Hà đã đúng cảm giác cùng tâm thần chặt chẽ tương liên tử sắc mũi kiếm. Lúc này đang bị một cổ trích nhiệt năng lượng quay, mặc dù đang hắn lớn thuật lực rót vào dưới, còn chưa có chút tổn thương. Nhưng là chỉ là khó khăn lắm ngăn chặn, thời gian một lúc lâu, tất nhiên khó có thể bảo toàn. Cảm ứng đến đây Sở Tinh Hà trong lòng nhất thời kinh hãi, nếu như hắn bản mạng pháp bảo có thất, với mình bản thể tâm thần, cũng tất nhiên rất có thương tổn. Dưới tình thế cấp bách Sở Tinh Hà lập tức thúc giục tử sắc mũi kiếm, trên không trung cấp tốc bổ chém run run, muốn kia u xanh biếc hỏa diễm bỏ rơi, nhưng mặc cho hắn làm, kia u xanh biếc hỏa diễm phảng phất sinh trưởng ở tử sắc mũi kiếm thượng thông thường, chưa từng rơi xuống mảy may. Ngay Sở Tinh Hà vô kế khả thi chi tế, nhìn Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh, vị trí tình trạng còn là vô cùng không ổn. Kia ba bộ xương khô xoay mình vừa xuất hiện, hai người tự cấp tốc hướng xa xa bay đi. Đợi thấy rõ chỉ có một con khô lâu đuổi theo, hai người lập tức dừng thân hình, xoay người mắt thấy khô lâu, đồng thời khu động chúng hỏa mãng cùng màu đỏ linh trùng. Hướng mấy trượng cao thật lớn khô lâu chen chúc đánh tới. Thoáng qua giữa, thật lớn khô lâu tựu bao phủ ở trên trăm hỏa mãng cùng mấy nghìn màu đỏ linh trùng vây quanh bên trong. Nhưng để cho Tần Phượng Minh hai người ngạc nhiên vạn phần là, chỉ thấy kia thật lớn khô lâu bên ngoài thân hồng nhạt sương mù nhất thời thay đổi nồng đặc không gì sánh được, phảng phất ngưng thật thông thường. Hỏa mãng cùng linh trùng nhào vào phấn hồng sương mù bên trên, dĩ nhiên không thể với mình tạo thành chút nào tổn thương. Đồng thời, thật lớn khô lâu trong tay lớn đại khảm đao một cái bổ chém, hắn trước người có vài hỏa mãng liền lập tức tiêu tán trên không trung, không còn nữa tồn tại. Chính là kia xích viêm trùng, tại khảm đao bổ chém dưới, cũng phân phó rơi xuống, tựa hồ rất có tổn thương. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Phương Kỳ Anh, thần niệm động ngoài, cấp tốc đem xích viêm trùng thu nhập linh thú túi. Này linh trùng, với kia đồ sộ khô lâu, không có chút hiệu quả đáng nói. Nhưng ở trên trăm đầu hỏa mãng công kích dưới, thật lớn khô lâu cũng nhất thời khó có thể đi tới nửa bước. Phương Kỳ Anh đem linh trùng thu hồi, lập tức phất tay, đem kia phá thiên qua mang đi ra ngoài, trên không trung một cái xoay quanh, cấp tốc hướng khô lâu một chém xuống. Thật lớn khô lâu mặc dù tại hỏa mãng trong vòng vây, nhưng đối với năng lượng thật lớn ba động phá thiên qua, dĩ nhiên có chút cảm ứng, lớn đại khảm đao vung lên dưới, nhất thời đem phá thiên qua chặn lại. Một tiếng lớn va chạm mạnh chi âm vang lên, thật lớn uy năng phá thiên qua lại bị một trận bổ bay rất ra ngoài, trên không trung một trận cuồn cuộn, mới tại Phương Kỳ Anh cực lực khu động dưới, một lần nữa ổn định. Nhìn thấy loại này tình trạng, Tần Phượng Minh hai người nhất thời kinh hãi, phá thiên qua uy năng, cùng Sở Tinh Hà bản mạng pháp bảo đánh một trận, mà vẻn vẹn hơi rơi hạ phong. Nhưng này khô lâu một chém dưới, lại bị đánh bay. Này khô lâu khó chơi, để cho hai người nhất thời sinh ra cảm giác vô lực. Tuy rằng hai người cùng có lớn hơn đòn sát thủ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ai cũng sẽ không đem tới xuất ra. Phương huynh, ngươi chỉ để ý ở bên phụ trợ, ngăn trở này yêu vật việc, để Tần mỗ hỏa mãng gánh chịu. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng trong lòng biết bằng vào lúc này hai người chi lực, cũng khó mà đem này ma vật giết chết, chỉ có thể đem tới chặn đường. Nhìn Sở Tinh Hà có không lợi hại thủ đoạn. Phương Kỳ Anh nghe nói này truyền âm, lập tức ngầm hiểu, thần niệm thúc dục dưới, phá thiên qua quay chung quanh tại thật lớn khô lâu bốn phía, bắt đầu du đấu, không hề cùng kia khô lâu trong tay lớn đại khảm đao chạm vào nhau. Đang thi triển bí thuật, đem ba cái thật lớn khô lâu triệu hoán sau khi đi ra, diễm lệ nữ tử liền không hề có động tác, mà là sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng giữa, tại mấy trăm phấn hồng khô lâu dưới hộ vệ, bắt đầu trong tay bấm tay niệm thần chú, cực lực thúc dục ba cái thật lớn khô lâu không dám lần nữa động thủ. Lúc này ở cái này cực đại trên quảng trường, mặc dù có ba chỗ tranh đấu đang tự hừng hực khí thế tiến hành, nhưng dễ dàng nhất không qua tại Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh hai người. Chỉ cần giữ hỏa mãng số lượng giảm thiểu đến 50 đầu dưới, Tần Phượng Minh sẽ một lần nữa đem tới bổ sung. Ngắn nén hương thời gian bên trong, Tần Phượng Minh đã chém ra mấy trăm đầu hỏa mãng phù. Phương Kỳ Anh tuy biết hiểu này gần là sơ cấp cao giai phù lục, nhưng hắn tự hỏa mãng khai triển hiện uy áp phán đoán, cũng biết bùa này lục tất nhiên không phải là vật bình thường. Nhiều như vậy uy lực thật lớn phù lục tế xuất, nhưng Tần Phượng Minh khuôn mặt chút nào biến ảo cũng không, phảng phất hắn trên người, loại này phù lục dùng tới không hết thông thường. Để cho bên người Phương Kỳ Anh còn là vô cùng ngạc nhiên.